Từng tòa đỉnh núi, càng là dưới một kích này, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, sụp đổ hủy diệt. Mà Tiêu Trường Phong thân ảnh, cũng là bị dìm ngập trong đó, không còn tồn tại. Cái này giải quyết, cũng quá đơn giản đi. Màu tinh thần mặt mũi tràn đầy khinh thường, cho rằng Tiêu Trường Phong không chịu nổi một kích. Liền ngay cả Hắc Vinh Thần cũng là lộ ra tiếu dung, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Lục Bình Thần đại mi cau lại, cũng là hơi kinh ngạc. Chỉ có Bạch Liên Thần mục quang thâm thúy, nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong vị trí. Soạn. Chỉ gặp sóng lớn không thôi, như cũ tại không ngừng đánh ra cuồn cuộn. Ngược lại tại cái này sóng lớn bên trong, lại là dần dần nổi lên Tiêu Trường Phong thân ảnh. Ừm. Đám người nhíu mày, kinh ngạc nhìn lại. Nhưng rất nhanh, bốn người đều là trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Cái này sao có thể? Chỉ gặp sóng lớn bên trong, Tiêu Trường Phong không chỉ có lông tóc không thương, mà lại tất cả sóng lớn đều hóa thành vòng xoáy tại quanh người hắn xoay tròn còn quấn. Tiêu Trường Phong đứng ở vòng xoáy bên trong, như là hải thần giáng lâm. Hắc Vinh Thần mặc dù là trong nước yêu thú, nhưng luận khống thủy chi lực, lại có cái gì có thể so ra mà vượt trí cao vô thượng huyền vũ đâu. Tiêu Trường Phong người mang huyền vũ trường sinh quyển, vẹn vẹn khống thủy chi lực, liền đủ để ngăn chặn Hắc Vinh Thần. Ta không tin, lại đến. Hắc Vinh Thần tiếu dung thu lại, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn cảm giác mình bị hung hăng đánh mặt, lửa giận trong lòng đống nhiên bốc lên, bay thẳng đỉnh đầu. Hạ phẩm thần thuật, hải lưu. Hắc Vinh Thần toàn thân hắc quang tăng vọt, thần lực bành trướng, xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp bát phương bến nước, nhận hắn dẫn dắt, cùng nhau hướng hắn dũng manh lao tới. Lần này, hắn vận dụng mình nắm giữ dòng nước pháp tắc. Mãnh liệt dòng nước từng đạo, như là vòi rồng, lại tựa như hải long, chừng hơn ngàn đạo, vờn quanh tại quanh người hắn. Mỗi một đạo dòng nước đều ngưng động như thực chất, cứng cỏi vô cùng, mặc dù chỉ là phổ thông linh thủy, nhưng lại có thể đánh gãy sơn mạch, hủy diệt cự thành, vỡ ra đại địa. Rầm rầm. Hơn ngàn đạo dòng nước như là xiềng xích, tựa như dao long, phô thiên cái địa hướng Tiêu Trường Phong đánh tới. Dòng nước đông đảo, phong tỏa Tiêu Trường Phong bốn phía, để hắn căn bản là không có cách tránh né. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng căn bản không có tính toán tránh. Đi. Nôn xuất pháp thủy, Tiêu Trường Phong cả tay đều không có động. Lập tức vờn quanh tại quanh thân vòng xoáy chính là phóng lên tận trời, hóa thành một đạo thật dài long hút nước, đem tất cả dòng nước ngăn lại. Không chỉ có như thế, long hút nước càng là phá không mà ra. Như là một đầu thủy long, hướng về Hắc Vinh Thần bọn người chém giết mà đi. Ầm ầm. Hắc Vinh Thần cái đuôi lớn vỗ, lúc này mới ngăn lại đạo này long hút nước. Bất quá đầy trời bọt nước vẩy xuống, hắn thần thuật cũng là bị phá trừ. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Nếu như chỉ là như thế, liền làm ta quá là thất vọng. Tiêu Trường Phong đứng ở nguyên địa, nhàn nhạt trông lại, có chút thất vọng. Hắn còn chưa toàn lực xuất thủ, chỉ là dùng điểm khống thủy chi thuật, liền đỡ được Hắc Vinh Thần hai đại thần thuật. Mặc dù Hắc Vinh Thần thần lực hùng hồn, pháp tác thâm hậu, nhưng đối Tiêu Trường Phong mà nói, vẫn còn có chút yếu. Ngươi cũng dám xem nhẹ ta. Tiêu Trường Phong triệt để chọc giận Hắc Vinh Thần. Đáng sợ thần uy như là hải khiếu, từ trên người hắn bay lên, nhét đầy bát phương, làm cho người sợ hãi. Bạch. Hắc Vinh Thần đưa tay chộp một cái, lấy ra mình thần khí. Hắn thần khí là một cây thật dài cốt tiên. Cốt tiên toàn thân trắng bệnh, hàn ý ung tùm, phảng phất là từ vạn năm hàn ngọc rèn đúc mà thành. Giờ phút này cốt tiên xuất hiện, lập tức chung quanh bến nước vậy mà trong nháy mắt bị đông cứng thành băng. Căn này băng sát thần roi, mặc dù là hạ phẩm thần khí, nhưng lại ẩn chứa cực mạnh hàn ý, có thể đông lạnh triệt linh hồn, đáng sợ vô cùng. Chết đi cho ta. Hắc Vinh Thần nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm băng sát thần roi, đột nhiên co lại. Lập tức không gian vỡ vụn thành từng mảnh, trên cái khe có băng xương hiển hóa. Giờ phút này thần lực quán thâu nhập băng sát thần roi, một đầu toàn thân hàn băng hàn giao hư ảnh, cũng là đột nhiên hiện ra. Hiển nhiên cái này băng sát thần roi chính là lấy đầu này hàn giao xương sống lưng đúc thành. Hàn giao dữ tợn, hung ác vô cùng, kỳ khi còn sống thực lực so cửu đầu xà còn phải mạnh hơn 3 phần. Giờ khắc này ở Hắc Vinh Thần thôi động dưới, càng là hung uy mênh mông, lao thẳng tới Tiêu Trường Phong mà đi. Ven đường chỗ qua, linh hỏa kết băng, phảng phất hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Một kích này, cường tuyệt vô cùng, sẽ rách thời không, uy lực đáng sợ. Mà cái này rốt cục để Tiêu Trường Phong nghiêm mặt một chút. Xem ra cần phải tìm cái khác thuộc tính giới ngoại thần linh. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, đối Hắc Vinh Thần có chút thất vọng. Chỉ gặp hắn tay phải nâng lên, ngay cả thần khí cùng pháp bảo đều không có lấy ra, vẹn vẹn vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Hắc thủy như nước thủy triều, không có tan làm tiên giáp, mà là hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên tay phải. Hắc thủy đen như mực, hàn ý ung tùm, chính là lấy vạn năm hàn minh khí ngưng tụ mà thành. Giờ phút này Tiêu Trường Phong trước người, huyền vũ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng này cỗ tư thủy chi thần khí tức, lại là để hàn giao hư ảnh đột nhiên run lên, mắt lộ ra sợ hãi. Phá! Tay phải hóa trưởng, đột nhiên đánh ra. Lập tức hắc thủy mãnh liệt, ngưng tụ thành một con huyền vũ thần trảo, dẫn động bát phương biến nước, ngang nhiên đón lấy băng sắt thần roi. Giờ khắc này, Hàn Giao hư ảnh triệt để sắc mặt đại biến, như cùng ở tại trực diện một đầu chân chính huyền vũ thần thú. Nhưng còn chưa chờ nó tới kịp lui lại, huyền vũ thần trảo chính là trực tiếp đánh tới. Ẩm! Chỉ gặp băng sắt thần roi bị trực tiếp đánh bay, mà lại huyền vũ thần trảo thế đi không giảm, hung hăng đánh vào Hắc Vinh thần trên thân. Hắc Vinh thần mặc dù kịp thời xuất thủ địa phương, nhưng lại ngăn không được cỗ này cự lực, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét, đem bình tĩnh mặt hồ đều ném ra một cái cự đại hố to. Gặp một màn này, màu tinh thần bọn người hãi nhiên không phục. Hắc Vinh thần vậy mà bại. Chương 2607, đồng loạt ra tay. Giờ này khắc này, màu tinh thần bọn người trong lòng khinh miệt cùng khinh thường, triệt để bị đánh tan. Tiêu Trưởng Phong cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hắc Vinh thần thế nhưng là thần linh cảnh lục trọng cường giả, thân lực bành trướng, pháp tác tinh thâm, chiến lực càng là không tầm thường. Nhưng mà liên tiếp xuất thủ, đều không có thương tổn đến Tiêu Trưởng Phong, ngược lại bị một chảo đánh bay ra ngoài. Mặc dù đây không phải kết quả cuối cùng, nhưng dạng này rõ ràng chênh lệch, vẫn là để người không tiếp thụ được. Tiêu Trưởng Phong. Một tiếng nổi giận gầm thét, từ đằng xa vang lên. Chỉ gặp Hắc Vinh thần bạo sông mà ra, hóa thành một đạo màu đen thần hồng, nhanh hơn thiểm điện, thẳng đến Tiêu Trưởng Phong mà đi. Hắn tức giận đến phổi đều nhanh nổ, mình lại bị một cái thổ dân ngụy thần đánh bay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn quyết định phải dùng máu và lửa đến rửa sạch phần này sỉ nhục. Ầm ầm. Theo Hắc Vinh thần bạo trùng sát đến, bát phương bến nước cũng là tùy theo dẫn động, dầm dầm dâng lên, hóa thành sóng lớn, ở sau lưng hắn. Phảng phất hắn là chúa tể hải vực hải thần. Băng sát thần roi lần nữa rút tới, hoành kích thành không, rút bạo hư không, không gì có thể cản. Trừ cái đó ra, Hắc Vinh thần cũng là há mồm phun một cái. Hạ phẩm thần thông, Hắc thủy. Đen như mực độc thủy, từ Hắc Vinh thần trong miệng phun ra, đây là hắn thần thông chi thuật, cũng là hắn năng lực thiên phú. Cái này màu đen độc thủy có được cực mạnh độc tính, có thể ăn mòn hết thảy, độc chết vạn vật. Chính là thần cảnh cường giả, bị cái này Hắc thủy nhiễm, cũng phải chịu ảnh hưởng. Hắc thủy như thương, hướng về Tiêu Trưởng Phong đánh tới, lại thêm băng sắt thần roi, một kích này, chính là màu tinh thần cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản. Nhưng mà Tiêu Trưởng Phong lại là cũng không lo lắng. Thần thông, Hắc thủy tiên giáp. Trực tiếp thi triển thần thông chi thuật, lập tức Hắc thủy ngưng tụ, hóa thành tiên giáp, bao trùm toàn thân, huyền vũ hư ảnh hiện hiện. Hắc thủy từ trên trời giáng xuống, đánh vào Tiêu Trưởng Phong trên thân, lại là căn bản không phá nổi Hắc thủy tiên giáp. Dù sao Hắc Vinh thần Hắc thủy, chỉ là hắn năng lực thiên phú, mang theo kịch độc thôi. Mà Tiêu Trưởng Phong Hắc thủy tiên giáp, thì là lấy huyền vũ chi lực, lại thêm tiên khí ngưng tụ mà thành. Cùng là thủy thuộc tính, Hắc Vinh thần công kích tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Kiếm đến, há mồm phun một cái, hư không tiên kiếm gào thét mà ra, kiếm khí ung tùm, quét sạch thiên địa, để màu tinh thần đám người sắc mặt biến đổi. Hạ phẩm tiên thuật, khai thiên. Một sợi tiên khí không có vào hư không trong tiên kiếm, lập tức kiếm quang ngút trời, cắt đứt thiên vũ, không gì có thể cản. Cái này sắc bén kiếm khí, còn chưa chém ra, liền đem bốn phương tám hướng sóng lớn cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ. Sau đó một kiếm chém ra, thiên địa phảng phất đều bị một kiếm này chém thành hai nửa. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đạo sáng chói như dương kiếm quang, sắc bén vô cùng, sắc bén dị thường. Tựa như thần vương trong tay thần kiếm, có thể một kiếm khai thiên. Đang. Hư không tiên kiếm bay ngang qua bầu trời, chạm tại băng sắt thần roi lên, lập tức bén nhọn chói hai sắt thép và chạm tiếng vang lên. Chỉ gặp băng sắt thần roi lại bị trực tiếp chém bay ra ngoài, kém chút bị một kiếm chặt đứt. Giờ phút này phát ra một tiếng gào thét, từ Hắc Vinh thần thủ bên trong chóc ra, rơi vào bến nước. Bạch. Cùng lúc đó, Tiêu Trưởng Phong thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đi vào Hắc Vinh thần trước người. Ngũ hành đạo quyền. Tay phải nắm tay, tiên khí vận chuyển, ngũ hành tiên thể chi lực cũng là ngưng ở một điểm. Chân tiên cảnh tứ trọng, nhất trực quan thể hiện, chính là thể nội tiên khí không còn chỉ là một đạo, mà là trường bốn đạo. Giờ phút này một đạo rót vào hư không tiên kiếm, Tiêu Trưởng Phong còn có ba đạo. Một đạo tiên khí, liền tương đương với 10 vạn linh dịch tổng cộng. Sự mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này đạo thứ hai tiên khí rơi vào trên nắm tay, uy lực của một quyền này, càng là không cách nào nói nên lời. Vâng! Một quyền ra, không gian đổ sụp, vạn vật hủy diệt, đáng sợ uy áp để thiên địa biến sắc, để hư không băng diệt. Càng làm cho Hắc Vinh thần cùng màu tinh thần đám người sắc mặt đại biến. Lúc này băng sắt thần roi tuột tay mà bay, Hắc Vinh thần cũng chỉ đành dùng toàn lực thôi động thần lực và dòng nước pháp tắc, hóa thành một mảng thần quang xen lẫn, muốn ngăn trở một quyền này. nhưng mà uy lực của một quyền này thực sự quá mạnh. Dù là Hắc Vinh Thần là thần linh cảnh lục trọng, cũng ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt chính là bị lần nữa đánh bay ra ngoài, đồng thời ở giữa không trung chính là liên tiếp thổ huyết, cuối cùng nện ở mấy ngàn mét bên ngoài, đem linh thủy nước bắn, trực tiếp tại đáy hồ mặt đất ném ra một cái hố to. Đại địa vỡ ra, khe hở đạo đạo, thiên địa vênh minh, cảnh tượng đáng sợ. Mà lúc này Hắc Vinh Thần cũng là nhận lấy trọng thương, một cái quyền ấn có thể thấy rõ ràng, nửa người đều bị đánh nát, máu thịt be bét, đốt xương đều có thể thấy rõ ràng. T. Gặp một màn này, màu tinh thần bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Một quyền phía dưới, Hắc Vinh Thần vậy mà thụ trọng thương như thế. Dù là không nhìn cảnh giới, nhưng Hắc Vinh Thần nhục thân cũng là cực kỳ cường hãn, phổ thông thần khí cũng vô pháp đối với hắn tạo thành cường đại như thế thương thế a. Siêu. Tiêu Trường Phong cũng không dừng tay, giờ phút này thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa hóa thành đạo ngân, thẳng hướng Hắc Vinh Thần. Hắn hôm nay đến, cũng không vẹn vẹn là tìm người luận bàn, mà là đến đổ thần diệt thành. Một bên khác Cửu Đầu Xà đã tại trắng trận truy sát. Cổ Hải Thần thành giới ngoại cường giả, lúc này tối thiểu có 1/3 chết tại Cửu Đầu Xà huyết buồn đại khẩu. Còn lại mặc dù điên cuồng hướng Cổ Hải Thần thành bỏ chạy, nhưng xem ra cũng là giữ nhiều lành ít. Tình huống có biến, không thể lại để cho hắn tiếp tục quát tháo, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Màu tinh thần biến sắc, cấp tốc mở miệng, đối Lục Bình Thần cùng Bạch Liên Thần phân phó nói: "Hắc Vinh Thần là bọn hắn nơi này thực lực mạnh nhất, nếu như trơ mắt nhìn Hắc Vinh Thần lạc bại, như vậy bọn hắn cũng đem giữ nhiều lành ít." Vừa nghĩ tới trước đó Thiên Yêu Thần thành thảm án, màu tinh thần chính là tâm chìm đáy cốc. Nàng biết song phương không có bất kỳ cái gì khả năng hòa đàm, cái này không quan hệ đúng sai, mà là chủng tộc chi tranh, ngươi không chết thì là ta vong. Tốt. Lục Bình Thần cũng nhìn ra thế cục không thích hợp, giờ phút này không có nhiều lời, gật đầu đáp ứng. Mà Bạch Liên Thần mặc dù không nói chuyện, lại là xuất thủ trước. Hạ phẩm thần thông, gợn sóng chấn. Bạch Liên Thần toàn thân bạch quang sáng chói, giống như đại dương mênh mông, thần lực sôi trào, thần thông chi thuật thi triển. Chỉ gặp từng vòng gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm nhộn nhạo lên, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này gợn sóng mặc dù không có Hắc Vinh Thần thiên trọng lãng mạnh, nhưng lại ẩn chứa đặc thù nước chấn chi lực, những nơi đi qua, vạn vật chấn động, thiên địa sụp đổ. Hạ phẩm thần thuật, không có dễ chi thủy. Lục Bình Thần cũng là xuất thủ, thần thuật cùng pháp tắc dung hợp, lập tức chống rông rơi ra một trận mưa lớn. Mưa to như chú, mỗi một giọt đều bao hàm sát ý, có thể xuyên thủng không gian, giống như mưa tên. Bất quá Bạch Liên Thần cùng Lục Bình Thần cuối cùng chỉ là thần linh cảnh nhất trọng, thi triển thần thông cùng thần thuật, uy lực có hạn. Lúc này màu tinh thần thôi động thần lực, vậy mà thân thể đột nhiên tăng vọt, hóa thành ngàn mét lớn nhỏ. Sau đó không lùi mà tiến tới, trực tiếp nhào về phía Tiêu Trường Phong. Trên người nàng, mọc đầy nhỏ bé rất hút, một khi rơi vào trên thân thể người, có thể một mực hấp thụ, đem người vây khốn. Giờ này khắc này, Hắc Vinh Thần trọng thương, màu tinh thần ba người đồng loạt ra tay, thề phải đánh bại Tiêu Trường Phong. Chương 2608, toàn bộ chém giết. Đinh đinh đang đang. Gợn sóng chấn động, mưa to mưa như chút nước, toàn bộ đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Nhưng mà lại là bị Hắc Thủy Tiên Giáp hoàn toàn ngăn cản. Thủy thuộc tính công kích, đối với Hắc Thủy Tiên Giáp mà nói, vốn là dễ dàng ngăn cản, huống chi Bạch Liên Thần cùng Lục Bình Thần thực lực thấp. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không từng xuất thủ, chính là nhẹ nhõm ngăn lại. Chỉ có màu tinh thần công kích, để Tiêu Trường Phong hơi có chút nhíu mày. Nhưng cũng chỉ là nhíu mày thôi, còn lâu mới có được để Tiêu Trường Phong kiêng kỵ trình độ. Ngũ hành đạo quyền. Tay phải nắm tay, trực tiếp một quyền đánh ra. Lúc này màu tinh thần chủ động hấp thụ mà đến, bởi vậy cũng là căn bản tránh không khỏi một quyền này. Ầm ầm. Không gian đổ sụp, màn mưa trống không, một quyền này ngay cả Hắc Vinh Thần đều không thể ngăn cản, huống chi là màu tinh thần. Nhưng mà một quyền đánh ra, màu tinh thần lại là như là bọt biển băng tán, biến mất vô hình. Ồ. Kết quả này, để Tiêu Trường Phong cũng là không nghĩ tới. Mà lúc này, màu tinh thần thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau hắn. Hạ phẩm thần thông, hấp thụ. Màu tinh thần trực tiếp nào tới, toàn thân trên dưới lít nha lít nhít rất hút, trong nháy mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Không chỉ có đem Tiêu Trường Phong giam cầm tại nguyên chỗ, càng là đang không ngừng hấp thu Tiêu Trường Phong năng lượng. Màu tinh thần cảnh giới mặc dù không có Hắc Vinh Thần cao, nhưng kỳ thủ đoạn đa dạng, thần thông quảng đại, cũng là khiến người ta khó mà phòng bị. Nàng trước lấy thần thông, bọt biển, đến quấy nhiễu Tiêu Trường Phong. Nhưng kỳ chân thân, lại là sớm đã đi vào sau người, lại lấy hấp thụ thần thông giam cầm. Lại thêm nàng năng lực thiên phú, có thể thông qua giác hút hấp thu người khác năng lượng. Cái này một hệ liệt thế công, đều tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, bọt biển thần thông kỳ diệu, để Tiêu Trường Phong đều là chưa từng khám phá. Giờ này khắc này, màu tinh thần một mực bám vào Tiêu Trường Phong trên thân, đồng thời đem hắn không ngừng kéo hướng bến nước, muốn lợi dụng địa thế đến triệt để chiếm thượng phong. Có chút ý tứ, đáng tiếc chưa đủ. Bị màu tinh thần một mực hấp thụ, Tiêu Trường Phong mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không có chút nào kinh hoàng. Bạch. Chỉ gặp tinh hồng sắc phần thi thần viêm từ hắn thể nội thiêu đốt mà lên, trong nháy mắt chính là rơi vào kia từng cái giác hút bên trên. Những này giác hút mặc dù có được kinh khủng hấp thụ lực, nhưng phần thi thần viêm đặc biệt nhằm vào huyết nục. Huống hồ tại kiếm liệt thâm nguyên bên trong thôn vệ không ít thi yêu quỷ về sau, phần thi thần viêm uy lực cũng là tăng cường rất nhiều. Giờ phút này trực tiếp đốt cháy giác hút, đem hóa thành cho bụi, hấp thu kỳ huyết nục chi lực. A! Tiếng kêu thảm thiết từ màu tinh thần trong miệng vang lên, nàng không dám tiếp tục hấp thụ, cấp tốc ném ra Tiêu Trường Phong. Nhưng lúc này phần thi thần viêm lại như cũ ở trên người nàng, như là như giỏi trong xương, mặc cho nàng dễ rủa như thế nào đều không thể dập tắt. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức càng nhiều phần thi thần viêm bay ra, rơi vào màu tinh thần trên thân, đưa nàng hoàn toàn nhóm lửa, hóa thành một cái cự đại hỏa cầu. Suy suy, màu tinh thần hoảng sợ muốn tuyệt, rơi vào bến nước, muốn dùng nước đến dập tắt. Nhưng phần thi thần viêm cũng không là bình thường hỏa diễm, mà là thần hỏa, càng là có màu tinh huyết nhục của thần thân thể làm nhiên liệu, tự nhiên không cách nào dập tắt. Lúc này hỏa diễm sôi trào, đem linh thủy bốc hơi, hóa thành nồng đậm sương mù. Trong lúc nhất thời mảnh này bến nước phía trên, sương mù bừng bừng, uyển nhược tiên cảnh. Nhưng mà màu tinh thần thê thảm tiếng kêu lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng điên cuồng thi triển thần thuật, vận chuyển thần lực, nhưng đều cực kỳ bé nhỏ. Phần thi thần viêm sinh sinh bất tức, vĩnh viễn không dập tắt, đưa nàng thân thể không ngừng đốt cháy. Cuối cùng tại Lục Bình Thần bọn người ánh mắt hoảng sợ bên trong, màu tinh thần bị phần thi thần viêm triệt để đốt cháy mà chết. Bạch. Một đạo thần hồn từ trong nước chui vào, muốn chạy trốn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, cấm hồn tiên hồ bay ra, trực tiếp đem thu nhập hồ lô bên trong. Tiêu Trường Phong, ta giết ngươi. Lúc này Hắc Vinh Thần cũng là khôi phục lại, nhìn thấy màu tinh thần chết thảm, lập tức giận không kèm được, lần nữa tay cầm băng sắt thần roi, toàn thân hắc quang như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Thân thể của hắn tăng vọt, hóa thành ngàn mét lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh bóng loáng, cự trảo sắc bén, đuôi dài như roi. Thần uy hạo đãng, pháp tác kinh thiên, Hắc Vinh Thần giờ phút này đem thần linh cảnh lục trọng thực lực phát huy đến cực hạn. Hắn hai mắt xích hồng, thề phải đánh bại Tiêu Trường Phong, rửa sạch lục nhã. Hạ phẩm tiên thuật, ngũ hành đại thủ ấn. Đối mặt Hắc Vinh Thần, Tiêu Trường Phong đã luận bàn đến không sai biệt lắm, lười nhắc lại cùng hắn nhiều dây dưa. Lập tức một đạo tiên khí tuôn ra, ngũ hành chi đạo hiển hóa, kim mộc thủy hỏa thổ. Chỉ gặp một đạo đại thủ ấn, cấp tốc ngưng tụ mà ra. Năm ngón tay màu sắc khác nhau, đại biểu cho ngũ hành chi lực. Ngũ hành xen lẫn, đây là đạo đích hiển hóa, lực áp pháp tắc. Hùng chi còn có Tiêu Trường Phong tiên khí thôi động. Chỉ gặp ngũ hành đại thủ ấn ngưng động như thực chất, sinh động như thật, liền ngay cả vân tay cũng đều có thể thấy rõ ràng. Giống như Như Lai thần trưởng, từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Hắc Vinh Thần. Phá cho ta. Hắc Vinh Thần gầm thét mà lên, băng sát thần roi lần nữa thôi động, hàn giao hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, hung uy hắn thế, quất hướng ngũ hành đại thủ ấn, muốn đem rút bạo. Nhưng mà ngũ hành đại thủ ấn rơi xuống, lại là đem băng sát thần roi chấn áp, càng lại như là một tòa thần nhạc, mang theo không thể đối đầu lực lượng kinh khủng, đột nhiên vô xuống. Hắc Vinh Thần toàn thân thần lực sôi trào, sóng lớn ngập trời, dòng nước pháp tắc toàn lực vận chuyển, từng đạo dòng nước cắt đứt không gian, cắt đứt thời không, nhưng hủy thiên diệt địa. Nhưng lúc này ở ngũ hành đại thủ ấn dưới, lại là đồng dạng không cách nào ngăn cản. Cuối cùng ngũ hành đại thủ ấn rơi xuống, một trường liền đem Hắc Vinh Thần đả thành trọng thương, để kỳ không ngừng ho ra máu, máu thịt bé bét. Chém. Hư không tiên kiếm gào thét mà đến, tại Tiêu Trường Phong điều khiển ở dưới, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, giống như có thể chặt đứt tuế nguyệt trường hà, bổ ra nhật nguyệt thương khung. Một kiếm phía dưới, thiên khung vỡ ra, Hắc Vinh Thần cũng là không cách nào ngăn cản. Kỳ thân thể trọng thương, cũng là bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém thành hai nửa. Cái gì thần linh chi thể, tại hư không tiên kiếm trước đều như là giấy. Thu. Cấm hồn tiên hồ mở ra, đặc thù hấp lực đem Hắc Vinh Thần thần hồn cũng là thu nhập trong đó. Đến tận đây Hắc Vinh Thần cũng là bị Tiêu Trường Phong tiêu diệt. Trốn a. Màu tinh thần cùng Hắc Vinh Thần liên tiếp vẫn lạc, cái này khiến Lục Bình Thần cùng Bạch Liên Thần cũng là lại không chiến ý. Giờ phút này hai người quả quyết toàn lực chạy trốn, xuyên qua thời không, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng bọn hắn tốc độ lại nhanh, cũng so ra kém Tiêu Trường Phong thần bí thân pháp. Một sợi đạo ngân, lặng yên không một tiếng động, như đồng đạo quy tích, trong nháy mắt chính là đuổi kịp Lục Bình Thần. Ta. Lục Bình Thần nhãn bên trong tràn đầy sợ hãi, nàng cắn răng phía dưới, dự định nói chuyện, nhưng Tiêu Trường Phong lại là không muốn lại nghe. Đưa tay vỗ, trực tiếp đem Lục Bình Thần đập đến nhục thân vỡ vụn, trong nháy mắt trọng thương. Sau đó chập ngón tay như kiếm, trực tiếp một kiếm chém giết. Thu hồi lục bình thần thi thể cùng thần hồn về sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới xoay người đi truy Bạch Liên Thần. Bất quá dù vậy, lấy tốc độ của hắn, cũng có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Bạch Liên Thần dù là toàn lực chạy trốn, cũng đánh không lại Tiêu Trường Phong. Mà hắn mặc dù buộc phát toàn lực, muốn liều chết dãy rủa, nhưng thực lực chênh lệch quá xa. Tiêu Trường Phong một cái ngũ hành đạo quyền, liền đem hắn một quyền đánh sát. Đến tận đây, Cổ Hải Thần thành tứ đại thần cảnh toàn quân bị diệt. Chương 2609, Thất thải thần bối. Đầm nước cuồn cuộn, sóng nước lấp loáng. Chiến đấu vết tích bị linh thủy vớt lên, toàn bộ vạn dặm bến nước nhìn qua, y nguyên tĩnh mịch mà bình tĩnh. Hắc Vinh Thần, Mậu Tinh Thần, Lục Bình Thần cùng Bạch Liên Thần, Cổ Hải Thần thành tứ đại thần cảnh, giờ phút này đều tất cả đều vẫn lạc. Ngoại trừ Mậu Tinh Thần bị phần thi thần viêm đốt thành cho bên ngoài, còn lại ba người thần thi đều bị Tiêu Trường Phong giữ lại. Đạp nước mà vào, Tiêu Trường Phong thẳng đến Cổ Hải Thần thành mà đi. Đã chiến đấu đã kết thúc, tiếp xuống chính là thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm. Bến nước chỗ sâu, Cổ Hải Thần ngoài thành, giờ phút này cựu đầu xà không ngừng xuất thủ, muốn đánh vỡ thất thải thần bối. Lúc này còn lại giới ngoại cường giả, đều sớm đã trốn Cổ Hải Thần thành nội. Nương tựa theo thất thải thần bối, vậy mà chặn lại cựu đầu xà công kích. Chỉ gặp thất thải thần bối lên, chán phóng thần quang bảy màu, mặc cho cựu đầu xà như thế nào công kích, đều vững như Thái Sơn, không có chút nào bị công phá dấu hiệu. Không chỉ có như thế, thất thải thần bối cùng bốn phía linh thủy tiếp xúc, liên tục không ngừng hấp thu thủy linh khí, khiến cho kỳ lực phòng ngự tăng cường rất nhiều. Ầm ầm, cựu đầu xà toàn lực xuất thủ, đôi rắn như roi, rút trên thất thải thần bối, mặc dù oanh minh chấn thiên, nhưng lại bị nhẹ nhõm ngăn lại. Mà hắn nước bẩn khí độc các năng lực thiên phú, cũng đều bị thần quang bảy màu châu ngăn cản. Cái này thất thải thần bối, không hổ là vạn hải thần quốc đặc sản. Chủ nhân, nhìn thấy Tiêu Trường Phong xuất hiện, cựu đầu xà cũng là tạm thời từ bỏ phá vỡ thất thải thần bối. Người lui ra phía sau, giao cho ta. Tiêu Trường Phong từ tốn nói, chợt đem Hắc Vinh Thần đám người thần thi ném cho cựu đầu xà. Giờ này khắc này, tại Cổ Hải Thần thành nội, còn có hơn 400 tên giới ngoại cường giả. Bọn hắn thân phận không thấp, lai lịch không tầm thường, thiên phú càng là hiếm thấy. Nếu không cũng sẽ không bị chọn chúng, có thể sớm nhập giới tìm kiếm cơ duyên. Nhưng bọn hắn chỉ là thiên tôn cảnh cùng bán thần thực lực. Dù là nhân số lại nhiều, ở trong mắt Tiêu Trường Phong, cũng bất quá là một đám sâu kiến thôi. Đừng sợ, có thất thải thần bối tại, hắn tuyệt đối không phá nổi. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong xuất hiện, thành nội đông đảo giới ngoại cường giả, cũng là sắc mặt đại biến. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác trên thất thải thần bối. Hơn 400 tên giới ngoại cường giả đồng loạt ra tay, lấy tự thân linh khí cùng thần tinh, đang chống đỡ thất thải thần bối phòng ngự. Bảo vật này không sai, đáng tiếc chủ thể đã chết. Đối với thất thải thần bối, Tiêu Trường Phong vẫn tương đối xem trọng, bất quá đơn thuần chỉ là vỏ sò, nhưng còn xa không bằng chân chính thất thải thần bối tới chân quý. Nhưng có thể ở chỗ này gặp phải, cũng coi là không tệ. Đối với thành nội giới ngoại cường giả cảnh giác cùng khẩn trương, Tiêu Trường Phong trực tiếp vô số. Hắn bay đến phía trên tòa thần thành, ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn thành. Lôi đỉnh tiên thức tản ra, đem toàn bộ thất thải thần bối đều bao trùm bao khỏa, tra xét rõ ràng. Phong ngự vô khuyết, duy nhất không đủ, chính là thiếu khuyết chủ thể. Tiêu Trường Phong nhịn không được vỗ tay tán thưởng, cái này thất thải thần bối lực phòng ngự có thể so với tiên trận. Mà lại không có thiếu hụt, không có góc chết, đến gần vô hạn tại hoàn mỹ. Bất quá thiếu khuyết chủ thể, tương đương với trận pháp thiếu khuyết trận linh, bởi vậy cũng là cho Tiêu Trường Phong thừa dịp cơ hội. Nhân Vương Điện. Đưa tay trộm một cái, lập tức Nhân Vương Điện từ thời không xa lậu bên trong bay ra. Nhân Vương Điện cấp tốc lên nhanh, hóa thành 3.000 mét lớn nhỏ, thần uy sâu nặng, pháp tắc rõ ràng, làm cho người ta cảm thấy nặng nề cảm giác áp bách. Đông. Nhân Vương Điện từ trên trời giáng xuống, rơi trên thất thải thần bối, chấn áp pháp tắc hiển hóa, để lại thứ 7 màu thần quang. Thần thông, đại địa chấn. Tay phải nắm tay, trực tiếp một quyền đánh ra. Lập tức chấn động chi lực như sóng lớn bành trướng, khuấy động lái đi. Một quyền này Tiêu Trường Phong không có nương tay, càng là dùng một đạo tiên khí. Một quyền chi uy, đủ để oanh sát một vị thần cảnh cường giả. Lúc này thì là ngang nhiên đánh trên thất thải thần bối. Thất thải thần bối mặc dù lực phòng ngự vậy mà, nhưng lúc này thần quang bị Nhân Vương Điện trấn áp, chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà Tiêu Trường Phong một quyền này, mặc dù bị thất thải thần bối cứng rắn sắc ngoài đỡ được không ít, nhưng y nguyên có rung động dữ dội chi lực truyền vào thành nội. Cỗ này chấn động chi lực giống như thiên băng địa liệt, thành nội đông đảo giới ngoại cường giả căn bản ngăn cản không nổi. Phúc. Một giới ngoại cường giả trực tiếp thổ huyết, toàn thân dữ dằn, cuối cùng chết thảm. Phúc phúc phúc. Rất nhanh từng người giới ngoại cường giả tất cả đều ngăn cản không nổi, bị cỗ này chấn động chi lực giết chết. Đến cuối cùng, chỉ có chút ít mấy tên thực lực mạnh mẽ bán thần cường giả, còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Nhưng cũng là bản thân bị trọng thương, bất lực lại thôi động thất thải thần bối. Mở. Tiêu Trường Phong đi vào thất thải thần bối mở miệng chỗ, hai tay một chảo, đột nhiên dùng sức, liền đem chi mở ra. Mà gặp một màn này, thành nội còn sót lại mấy tên giới ngoại cường giả, cũng là mặt xám như cho, triệt để tuyệt vọng. Tiểu Cửu. Tiêu Trường Phong không có nhân từ nương tay, trực tiếp triệu hoán cửu đầu xà. Từ linh khí khôi phục bắt đầu, song phương liền đứng ở mặt đối lập. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình, điểm này, Tiêu Trường Phong rất rõ ràng. Cửu đầu xà sớm đã không kịp chờ đợi, giờ phút này cấp tốc vào thành, đem tất cả giới ngoại cường giả đều nuốt vào trong bụng. Lần này, cửu đầu xà lần nữa đại báo có lộc ăn, chỉ cần đem tiêu hóa, nhục thân liền có thể khôi phục lại không ít. Thu. Để cửu đầu xà đi một bên tiêu hóa, Tiêu Trường Phong thì là thu hồi nhân vương điện. Sau đó hắn đánh giá thất thải thần bối, tìm kiếm kỳ lấy đi biện pháp. Vỏ sò như tường thành, lại là cũng không nối thành một mảnh, cái này đối ta tới nói, lại là một chuyện tốt. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này thất thải thần bối hình thể to lớn, không tốt lắm lấy đi. Bất quá cái này thất thải thần bối cùng cổ hải thần thành lại không phải tương liên, chỉ là cùng loại với tường thành tác dụng thôi. Hiển nhiên vô luận là Hắc Vinh thần hay là Lục Bình thần, đối với cái này thất thải thần bối vận dụng, còn dừng lại tại nguyên thủy giai đoạn. Chính là phung phí của trời, trong tay ta, dùng cái này bối làm cơ sở, bố trí một tòa tiên trận, thậm chí có thể ngăn cản thần binh cảnh cường giả. Tiêu Trường Phong lắc đầu, đối Lục Bình thần bọn người có chút khinh thường. Bất quá nếu không phải như thế, lại há có thể bị hắn đắc thủ. Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Trường Phong thôi động tiên khí, thi triển đạo lực. Hai tay bấm quyết, từng đạo tiên quang đánh trên thất thải thần bối. Lập tức tiên quang sáng lên, tràn ngập đạo vận, khiến cho thất thải thần bối quang mang chói mắt, càng phát ra chói lọi. Lên. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, toàn lực xuất thủ. Ầm ầm. Chỉ gặp thất thải thần bối ở dưới sự khống chế của hắn, không ngừng chấn động, cuối cùng chậm rãi bay lên. Thần quang chói lọi, chói mắt, càng là đang không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng toàn bộ thất thải thần bối hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Tiêu Trường Phong trong lòng bàn tay. Cái này thất thải thần bối hóng ánh sáng long lanh, thần quang đạo đạo, lộng lẫy, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ngày sau nếu có cơ hội, ngược lại là muốn đi Vạn Hải Thần Quốc đi một chuyến, nhiều sưu tập một chút thất thải thần bối dùng để xây thành trì, cũng là lựa chọn tốt. Tiêu Trường Phong thưởng thức xuống thất thải thần bối, liền đem chi thu nhập thời không xa lậu bên trong. Mà lúc này cổ hải thần thành mất đi thất thải thần bối bảo hộ, chính là triệt để bại lộ trước mặt Tiêu Trường Phong. Bên trong kiến trúc san sát, thần điện chiếu sáng rạng rỡ, còn có bảo khố chỗ. Nên đi vơ vét bảo khố. Thân hình thoát một cái, Tiêu Trường Phong chính là trực tiếp bay về phía cổ hải thần thành. Chương 2610, đầy buồn đầy bát. Cổ hải thần thành nội không có một ai, không có nửa điểm sinh cơ. Tiêu Trường Phong tiên thức quét qua, chính là tìm được thành này bảo khố. Thế mà ngay tại thần điện phía dưới, bảo khố mặc dù phòng ngự cường hãn, 10 phần ẩn nấp, nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là không thể ngăn cản. Rất nhanh bảo khố đại môn chính là bị Tiêu Trường Phong phá vỡ. Thần quang sáng chói, thần hoa đạo đạo, năng lượng như nước thủy triều, bành trướng kinh người. Thế mà so thiên yêu thần thành còn nhiều hơn. Tiêu Trường Phong tiên thức quét qua, trên mặt cũng là hơi có chút kinh ngạc. Chỉ gặp trong bảo khố, bảo vật đông đảo, trong đó chủ yếu nhất chính là thần dược cùng thần tinh. Những này đại bộ phận đều là cổ hải thần thành giới ngoại cường giả ở các nơi tìm kiếm cơ duyên sau lấy được. Mà những này thần tinh, thì là bọn hắn từ giới ngoại mang đến, dùng để xây thành trì cùng thủ thành sử dụng. Bất quá lần này tứ đại thần cảnh cũng không ở trong thành, bởi vậy cũng là không có thể sử dụng rơi những này thần tinh, lúc này toàn bộ tiện nghi Tiêu Trường Phong. 1472 khỏa thần tinh, mặc dù đều là hạ phẩm thần tinh, nhưng số lượng này cũng là có chút bất phàm. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức từng khỏa thần tinh chính là bay về phía thất thải đai lưng. Thần tinh rầm rầm rung động, là như thế êm hay. Có những này thần tinh, vô luận là tu luyện vẫn là dùng đến luyện đan luyện khí, Tiêu Trường Phong đều không cần lại lo lắng. Có những này thần tinh vì nguồn năng lượng, từ kiếm liệt thâm nguyên bên trong đạt được vỡ vụn thần khí, cũng có thể một lần nữa dung luyện, rèn đúc tiên đỉnh. Tiêu Trường Phong cũng là tâm tình thật tốt. Mà hắn hiện tại vừa mới đột phá không lâu, cảnh giới tiến bộ quá nhanh thì bất ổn, bởi vậy những này thần tinh, hắn cũng là định dùng đến luyện khí. Ngoại trừ thần cảnh bên ngoài, thần dược số lượng cũng là nhiều đến hơn 800 gốc. Đây là trong bảo khố, chưa tính cả Hắc Vinh thần đám người cất giữ. Từng cây thần dược tươi thúy ướt át, thần lực kinh người, mùi thuốc nồng đậm. Một gốc liền đủ để hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Bực này số lượng thần dược, nếu là dựa vào chính Tiêu Trường Phong, không biết khi nào mới có thể thu thập đủ. Nhưng lúc này đổ thần diệt dưới thành, lại là dễ như trở bàn tay. đem thần dược cũng thu sạch lên, vừa vặn bổ sung chống rông tổn thuốc không gian. Mà ngoại trừ thần dược bên ngoài, thần vật cũng không ít, mà lại đại bộ phận đều là thủy thuộc tính. Đôi này Tiêu Trường Phong mà nói là một tin tức tốt. Đại ngũ hành tiên pháp muốn tiến thêm một bước, liền cần càng nhiều tốt hơn ngũ hành bảo vật. Những thần vật này đủ để cho hắn Huyền Vũ Trường Sinh Quyển tăng lên một mảng lớn. Thần tinh, thần dược, thần vật, tòa này bảo khố giá trị thực sự quá lớn. Chỉ sợ là Lục Bình Thần bọn người mấy năm thành quả cùng tích lũy, nhưng bây giờ lại đều trở thành Tiêu Trường Phong chiến lợi phẩm. Loại này giết người cướp của cảm giác thỏa mãn, cũng là để Tiêu Trường Phong có chút mừng rỡ. Còn có 5 tòa thần thành, nếu là đem toàn bộ đồ diệt, đạt được bảo vật, hẳn là đủ để cho ta đột phá đến nhân tiên cảnh, nếu là vận khí tốt, có thể thu lấy được một chút ngũ hành chí bảo, nói không chừng còn có cơ hội để ngũ hành tiên thể đột phá đến siêu thoát chi cảnh. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh mang, trong lòng nổi lên từng tia hưng phấn. Lần này chư thần nhập giới, truy sát mà đến, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Nếu không có việc này, chỉ sợ hắn cũng sẽ không quyết định đổ thần diệt thành. Đem trong bảo khố bảo vật quét sạch sành sanh, Tiêu Trường Phong lúc này mới bắt đầu kiểm kê giới ngoại cường giả chiến lợi phẩm. Mặc dù có một bộ phận bị cửu đầu xà trực tiếp nuốt ăn, nhưng phần lớn người nhẫn chữ vật vẫn còn ở đó. Tiêu Trường Phong tiên thức quét qua, đem toàn bộ mở ra. Lập tức thần quang sáng chói, như là đầy trời tinh thần, lộng lẫy. Những này giới ngoại cường giả mặc dù thực lực không mạnh, nhưng đều lai lịch không nhỏ. Tại nhập giới trước đó, liền người mang thần khí cùng thần dược, càng có bảo mệnh thần châu. Bất quá bảo mệnh thần châu đối với Tiêu Trường Phong mà nói vô dụng, bởi vậy cũng là trực tiếp bị hắn quét vào thất thải đai lưng. Về phần thần dược cùng thần tinh, nhiều như rừng phía dưới, Tiêu Trường Phong vậy mà thu hoạch hơn 500 gốc thần dược cùng hơn 1000 khỏa thần tinh. Cứ như vậy, Tiêu Trường Phong trên thân liền có hơn 2000 khỏa thần tinh cùng hơn 1300 gốc thần dược. Khoản tài phú này, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ đều so ra mà vượt một chút nhỏ yếu hạ đẳng thế giới. Trừ cái đó ra, thần khí cùng thần vật cũng đều là ngoài định mức thu hoạch. Còn có một số công pháp và võ kỹ cũng đều là giới ngoại truyền lại, phẩm giai đều tại thiên giai. Như thế đại nhất khoản tài phú, chính là đặt ở giới ngoại, cũng đủ để gây nên oanh động. Bất quá Tiêu Trường Phong rất nhanh liền đem trong lòng kia vẻ hưng phấn đè xuống. Hắn vung tay lên một cái, đem Hắc Vinh Thần cùng Màu Tinh Thần nhẫn không gian lấy ra. Thân cảnh cường giả, liền sẽ không lại dùng phổ thông nhẫn chữ vật. Bởi vì kỳ không gian có hạn, mà lại không gian chi lực yếu kém, khó có thể chịu đựng thần khí cùng thần bảo. Bởi vậy bọn hắn sử dụng, đều là càng cao cấp hơn, có không gian pháp tác nhận không gian. Lục Bình Thần cùng Bạch Liên Thần bởi vì là nhập giới sau đột phá, bởi vậy vẫn chỉ là nhận chữ vật, có bảo vật cũng so với vì. Bất quá Hắc Vinh Thần cùng Màu Tinh Thần nhận không gian, lại là để Tiêu Trường Phong cảm thấy rất hứng thú. Tiên thức thăm dò vào, đem Hắc Vinh Thần lưu tại phía trên thần niệm xóa đi, sau đó Tiêu Trường Phong chính là thấy được Hắc Vinh Thần nhận không gian bên trong hết thảy. Bạch! Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, từ nhận không gian bên trong lấy ra một viên bổ câu trứng lớn nhỏ thần tinh. Viên này thần tinh vô cùng mỹ lệ. Trong đó có nhân luân chi khí lưu chuyển, tản ra thuần túy thần lực. Trung phẩm thần tinh. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới, Hắc Vinh Thần vậy mà có được một viên trung phẩm thần tinh. Cái này trung phẩm thần tinh bên trong huyền hoàng chi khí, không chỉ có lượng có thể so với 1000 khỏa hạ phẩm thần tinh, mẫu chốt nhất. Thì là trong đó huyền hoàng chi khí phẩm chất viễn siêu hạ phẩm thần tinh. Không có chút nào tạp chất, mà lại ngưng luyện gấp 10. Loại này huyền hoàng chi khí, đối với thần cảnh cường giả mà nói, có thể càng nhanh hữu hiệu hơn hấp thu luyện hóa. Đáng tiếc chỉ có một viên. Trung phẩm thần tinh cực kỳ chân quý, Hắc Vinh Thần nhận không gian bên trong cũng chỉ có một viên, để Tiêu Trường Phong có chút thất vọng. Bất quá hạ phẩm thần tinh số lượng lại có 300, cũng coi là không tệ. Trừ cái đó ra, còn có không ít thần dược. Đáng tiếc duy nhất chính là không có trung phẩm thần dược, có thể thấy được trung phẩm thần dược cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Hàn Lăng Thần Thủy. Rốt cục, một kiện thần vật để Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng. Một cái nước trong hộp cất kỹ một chút màu lam nhạt thần thủy, cái này thần thủy hàn khí bức người, để Tiêu Trường Phong đều là nhịn không được dùng mình một cái. Đã từng từ Huyền Vũ trong bảo khố đạt được Huyền Minh Hàn Châu, so sánh cùng nhau quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Đây là hàn thuộc tính thần thủy, chân quý dị thường, nước trong hộp lượng cũng không nhiều, không cao hơn 100 tích. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong tới nói, lại là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Đem đơn độc thu hồi, Tiêu Trường Phong chuẩn bị rời đi nơi đây sau liền đem hấp thu luyện hóa. Thu hồi Hắc Vinh Thần nhẫn không gian về sau, Tiêu Trường Phong thì là mở ra cái cuối cùng Màu Tinh Thần nhẫn không gian. Đáng tiếc lần này Tiêu Trường Phong không còn thu hoạch kinh hỉ. Màu Tinh Thần nhẫn không gian bên trong mặc dù bảo vật không ít, nhưng không có trung phẩm thần tinh, Hàn Lăng Thần Thủy bảo vật như vậy. Bất quá lần này, Tiêu Trường Phong cũng là kiếm cái chậu đầy bắt đầy. Nên rời đi. Tiêu Trường Phong hài lòng đứng dậy, kêu gọi cửu đầu xà một tiếng về sau, chính là phóng lên tận trời, phá vỡ mặt hồ. Ừm. Ngay tại Tiêu Trường Phong chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên một cỗ cường đại thần uy từ đằng xa cấp tốc tới gần. Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn lại, trong lòng cảm giác nặng nề. Thần linh cảnh cửu trọng. Chương 2611, cô gái áo lam. Khí thế như hồng, đến như kinh lôi, đáng sợ thần uy để Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại có một vị thần linh cảnh cửu trọng cường giả tới đây. Xem ra là đồ thần diệt thành động tĩnh quá lớn, đem vị này thần linh hấp dẫn tới. Đi. Tiêu Trường Phong không có ý định cùng vị này thần cảnh cường giả giao thủ. Hắn thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Vừa mới đồ thần diệt thành, Tiêu Trường Phong tiên khí tiêu hao không ít, hơn nữa còn đạt được nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Hắn lúc này chỉ muốn tìm một chỗ bế quan, chuẩn bị rèn đúc tiên đỉnh. Muốn chạy trốn. Không đến người hiển nhiên cũng nhìn ra Tiêu Trường Phong ý đồ, lập tức đồng dạng ra tốc mà tới. Tiêu Trường Phong mặc dù có được thần bí thân pháp, tốc độ cực nhanh. Nhưng người tới tựa hồ đồng dạng am hiểu tốc độ, lại thêm cảnh giới chênh lệch, khiến cho hai người khoảng cách vậy mà tại từ từ thu nhỏ. Mà lúc này Tiêu Trường Phong tiên thức quét qua, hướng về sau dũng mãnh lao tới, cũng là thấy rõ người tới chân diện mục. Chỉ thấy người tới cũng không phải là yêu thú, cũng không phải đặc thù chủng tộc, mà là một nhân loại nữ tử. Nữ tử tuổi không lớn lắm, nhìn bất quá 20 tuổi, chính là thanh xuân mỹ mạo tuổi tác. Bất quá kỳ số tuổi thật sự khẳng định không chỉ như thế, nếu không bực này thiên kiêu hạng người, há lại sẽ như thế tùy tiện nhập giới mà tới. Nữ tử một thân áo lam, da như mỡ đông, mặt mày như vẽ, giống như tuyệt thế nữ thần. Bất quá tại nàng quanh thân, có lam quang vần quanh, hóa thành một đôi quang xí. Không biết là thần thông chi thuật hay là thần thuật, tốc độ kia vậy mà nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chớp mắt một cái chớp mắt, chính là truy hướng Tiêu Trường Phong. Toàn thân tản ra một cốt như lam thiên mở mịt khí tức. Ngũ hành đột pháp. Tiêu Trường Phong gặp không vung được cô gái mặc áo lam này, lập tức không còn phi hành, mà là từ trên trời giáng xuống, không có vào đại địa. Hắn nắm giữ lấy ngũ hành chi đạo, chỉ cần tại trong ngũ hành, hắn liền có thể như cá gặp nước. Giờ phút này thân ảnh chìm vào mặt đất, lại tựa như con cá ở trong nước du động. Không chỉ có không có chút nào trở ngại, mà lại tốc độ cực nhanh, linh hoạt đa dạng. Giờ phút này cô gái áo lam hiển nhiên cũng phát hiện Tiêu Trường Phong ý đồ, lập tức đại mi cau lại. Bất quá nàng nhưng không có từ bỏ. Đưa tay chộp một cái, lập tức một viên vàng mênh mông, tản ra nồng đậm thổ mùi tanh thổ thần châu trong tay lưu chuyển. Chật vàng mênh mông thần quang đưa nàng toàn thân bao phủ, cùng đại địa tương hợp. Vậy mà đồng dạng chặn lại dưới mặt đất lực cản, tốc độ kia đồng dạng chưa từng có chút yếu bớt, truy hướng Tiêu Trường Phong. Một màn này bị Tiêu Trường Phong phát giác, cũng là nhíu mày. Bất quá hắn không có dừng lại, từ dưới đất thoát ra, chợt chui vào một mảnh trong hồ lớn. Hồ lớn mênh mông, khói sóng trăm dặm, trong đó sinh tồn lấy không ít yêu thú. Tiêu Trường Phong tiếp tục thi triển ngũ hành đột pháp, tốc độ không giảm. Nhưng mà cô gái áo lam toàn thân lam quang nhất chuyển, vậy mà biến thành một con cá lớn quang ảnh. Vây cá khẽ động, đuôi cá bay xuống, đồng dạng tiếp tục đổi tới, không có chút nào yếu bớt. Cái này khiến Tiêu Trường Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn thoát ra hồ nước, tìm kiếm các loại địa hình, muốn vứt bỏ cô gái áo lam. Nhưng cô gái mặc áo lam này thực lực không tầm thường, mà lại thủ đoạn đa dạng, vậy mà tất cả đều theo sau. Mà lại tại cái này luân phiên truy đuổi bên trong, nàng cùng Tiêu Trường Phong ở giữa khoảng cách, cũng là đang không ngừng rút ngắn. Lúc này chỉ còn lại không tới vài mét. Hạ phẩm thần thuật, đám mây cự thần. Lúc này cô gái áo lam rốt cục xuất thủ. Chỉ gặp nàng tố thủ nhất chuyển, thần lực thôi động, hướng lên trời khung một chỉ. Lập tức lam quang che khuất bầu trời, chiếu rọi toàn bộ thiên khung. Trên bầu trời, tứ phương mây trắng tề tụ, cấp tốc dung hợp, vậy mà ngưng tụ ra một tôn ngàn mét lớn nhỏ vân cự nhân. Cái này vân cự nhân mặc dù toàn thân từ mây trắng tạo thành, nhưng lại cũng không phải là hư ảo, ngược lại tản ra thần mang, ngưng động như thực chất, làm cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách mãnh liệt. Vâng! Vân cự nhân nâng lên hai tay, như đám mây che trời, lại như thái sơn áp đỉnh, từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra hạ. Tiêu Trường Phong chân đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp, như quỷ giống như mị, giữa trời một chiết, chính là tránh khỏi một kích này. Ầm ầm! Chỉ gặp vân cự nhân song trưởng rơi xuống, trực tiếp đem một vùng núi oanh sập, đại địa sụp đổ, lộ ra hai cái to lớn thủ trưởng ấn. Có thể thấy được cái này vân cự nhân lực lượng là cỡ nào đáng sợ. Thần linh cảnh cửu trọng, cùng chân tiên cảnh cửu trọng cùng loại, đã đem một loại pháp tắc hoàn chỉnh nắm giữ, kỳ chiến lực cũng là so bình thường thần linh mạnh mấy lần. Cảm nhận được một trưởng này uy lực, Tiêu Trường Phong sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Tên này cô gái áo lam thực lực quá mạnh, viễn siêu Hắc Vinh Thần. Mà lại cửu trọng cường giả, trên cơ bản đã đem một loại pháp tắc nắm giữ hoàn chỉnh, cái này cùng thất bát trọng thần linh có khác biệt cực lớn. Nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, chớ nói chi là loại này đỉnh phong cảnh giới. Có thể nói thần linh cảnh cửu trọng cường giả, cùng thần linh cảnh thất bát trọng cường giả so sánh, giống như thiên địa khác biệt. Tiêu Trường Phong mặc dù có thể nhẹ nhõm đánh bại Hắc Vinh Thần, còn có thể đổ diệt cả tòa cổ hải thần thành. Nhưng lúc này đối mặt cô gái mặc áo lam này, lại cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Bạch. Giờ phút này cô gái áo lam thần thuật đồng thời kết thúc, mây trắng ngưng tụ mà thành đám mây cự thần lần nữa hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Ngũ hành đạo quyền. Tiêu Trường Phong xoay người đấm lại, trực tiếp đem cái này đám mây cự thần đánh nổ. Nhưng mà một đạo màu lam thần quang bay tới, đám mây cự thần vậy mà lại lần nữa ngưng tụ. Tiêu Trường Phong tiên khí, mặc dù so phổ thông thần linh thần lực càng thêm cô đọng. Nhưng giờ phút này Tiêu Trường Phong bất quá chân tiên cảnh tứ trọng, kỳ tiên khí cường độ dù là tăng gấp đôi, cũng bất quá có thể so với thần linh cảnh bắt trọng thôi. Cùng cô gái áo lam ở giữa, hay là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy chỉ dựa vào tiên khí, Tiêu Trường Phong vĩnh viễn cũng vô pháp thủ thắng. Hạ phẩm tiên thuật, ngũ hành đại thủ ấn. Tiêu Trường Phong trở lại một trường, tiên khí thôi động, lập tức ngũ hành đại thủ ấn xuất hiện lần nữa. Đại thủ ấn che khuất bầu trời, một kích chính là lần nữa đem đám mây cự thần đập bạo, sau đó tiếp tục hướng về cô gái áo lam đánh tới. Một trường này, đủ để đánh giết một vị thần linh. Nhưng mà cô gái áo lam lại là thần sắc không thay đổi, chỉ là vung tay lên một cái. Lập tức lam quang xen lẫn, giống như thần mâu, vậy mà đem ngũ hành đại thủ ấn cho xuyên thủng tan vỡ. Thiên lao thần khóa. Cô gái áo lam lấy ra thần khí. Chỉ gặp lam quang sáng chói, lại là một cây xiềng xích. Thiên lao thần khóa mặc dù chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng là hạ phẩm thần khí bên trong cơ bảo, luận giá trị, có thể so với trung phẩm thần khí. Càng là có được đặc thù khóa chặt năng lực, một khi bị kỳ để mắt tới, không đạt mục tiêu thể không bỏ qua. Rầm rầm. Chỉ mỗi ngày lao thần khóa gào thét mà ra, giống như giao long, tựa như đằng xà, múa cửu thiên, bay lượn thiên vũ. Trong nháy mắt chính là đuổi kịp Tiêu Trường Phong, muốn đem Tiêu Trường Phong khóa lại. Kiếm đến. Há mồm phun một cái, hư không tiên kiếm trùng thiên mà lên, kiếm khí ung tùm, kiếm mang huy hoàng. Loảng xoảng. Hư không tiên kiếm bay ra, chém về phía thiên lao thần khóa, lập tức hai va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, chấn động đến không gian bốn phía đều tại vỡ vụn thành từng mảnh. Một kiếm này, vậy mà không có đem thiên lao thần khóa đánh lui. Ngược lại hư không tiên kiếm bị thiên lao thần khóa cuốn lên, kém chút liền bị khóa lại. Tiêu Trường Phong, ngươi trốn không thoát. Liên tiếp quấy nhiễu, cũng là để cô gái áo lam rốt cục đuổi theo, lời nói lạnh như băng, mang theo xâm nhiên sắc ý. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong trực diện cô gái áo lam, nguy cơ giáng lâm. Chương 2612, Tiêu Trường Phong lập bại. Khoảng cách gần quan sát, càng thêm có thể cảm nhận được cô gái áo lam đẹp. Cao gầy dáng người, hoàn mỹ dáng người, một thân áo lam, đưa nàng tôn lên giống như tiên nữ trên trời. Một cỗ mở mịt như bầu trời khí chất, từ trên người nàng tản ra, cùng thiên địa tương hợp, tự nhiên vô cùng. Người là ai? Tiêu Trường Phong ngắm nhìn cô gái áo lam, trong lòng cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nguyên bản hắn là dự định tránh đi nữ tử, trước tìm kiếm địa phương bế quan. Bất quá đã không vung được, vậy liền chính diện một trận chiến đi. Ta chính là đại đạo thần tông phụ thuộc nói không thần quốc Thiên Lam thần. Cô gái áo lam lạnh lùng nhìn qua Tiêu Trường Phong, nhàn nhạt mở miệng, mặc dù không có giới ngoại cường giả phách lối cùng cuồng vọng. Nhưng y nguyên mang theo thực chất bên trong cao ngạo, như cùng ở tại quan sát Tiêu Trường Phong. Nói không thần quốc, Thiên Lam thần. Nghe được Thiên Lam thần tự báo thân phận, Tiêu Trường Phong cũng là biết nàng lai lịch. Khó trách nàng có một tia tự nhiên thiên địa khí chất. Nguyên lai là đại đạo thần tông phụ thuộc thần quốc người. Đạo gia giảng cứu đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất. Cái này Thiên Lam thần mặc dù không có đến loại cảnh giới đó, nhưng cũng lây dính một tia. Mà lại trọng yếu nhất, thì là nàng có được thể chất đặc biệt. Đây không phải linh thể, cũng không phải thần thể. Mà là một loại cực kỳ hiếm thấy, hết sức đặc thù, có thể từ trên bầu trời hấp thu năng lượng, hòa làm một thể thể chất đặc thù. Khó trách tốc độ của nàng cực nhanh, mà lại ngưng tụ ra đám mây cự thần cũng như thế cường hãn. Tiêu Trường Phong, ngươi giết đạo nhất bán thần, trong chư thiên, lại không ngươi chỗ dung thân, lần này, chúng ta phụng Huyền Âm thần vương thần lệnh, ngươi chú định không chỗ có thể trốn. Thúc thủ chịu trói đi, đừng ép ta xuất thủ. Thiên Lam thần lệnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia thẩm phán, phảng phất đem Tiêu Trường Phong xem như phạm nhân đối đãi. Bất quá nàng đích xác có thực lực này cùng lực lượng. Thần linh cảnh cựu trọng, mặc dù tại trong chư thiên, cũng không tính quá mạnh. Nhưng ở lúc này huyền hoàng đại thế giới bên trong, lại là có thể xưng tuyệt đỉnh. Mà lại Tiêu Trường Phong cảnh giới, cũng là bị nàng xem thấu, bất quá thần linh cảnh tứ trọng thôi. Trên lệch 5 cái tiểu cảnh giới, cái này đã không chỉ là thiên địa khác biệt. Bực này trên lệch, căn bản là không có cách đền bù, chính là có được mạnh hơn thủ đoạn cùng thần khí cũng vô dụng. Huống hồ nàng đối với mình cũng là có cực mạnh lòng tin. Lần này nàng ngẫu nhiên trải qua nơi đây, vừa vặn cảm ứng được thần chiến khí tức. Bởi vậy đến đây điều tra, không nghĩ tới vậy mà vừa vặn gặp mục tiêu nhân vật. Đã bị mình đụng phải, nàng đương nhiên sẽ không buông tha Tiêu Trường Phong. Lần này nhập giới thần linh, chừng 80 người. Mà thần linh cảnh cửu trọng cường giả, ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng còn có 8 người. Ai có thể bắt giữ Tiêu Trường Phong, liền có thể tại Huyền Âm Thần Vương trước mặt đạt được coi trọng, nói không chừng còn có thể bởi vậy gia nhập Đại Đạo Thần Tông. Bực này cơ hội trời cho, Thiên Lam Thần tự nhiên không chịu buông tha. Bởi vậy nàng cũng là quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem Tiêu Trường Phong bắt giữ. Trên đời này, còn không có thể để cho ta thúc thủ chịu trói người. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra khinh thường. Mặc dù Thiên Lam Thần hoàn toàn chính xác rất mạnh, lúc trước hắn không muốn cùng chi lên xung đột, muốn bỏ chạy. Nhưng đã đối phương bức bách đi lên, hắn tự nhiên cũng sẽ không tránh chiến. Thần lại như thế nào, ta đổ thần sớm đã không hạ hai tay số lượng. Chính là thần linh cảnh cửu trọng, ta cũng giết cho người xem. Minh ngoan bất linh. Thiên Lam Thần ánh mắt càng lãnh, không nói thêm lời. Hạ phẩm thần thuật, đám mây cự thần. Lam quang trùng thiên, lập tức thập phương mây tụ, ngưng tụ ra hai tồn đám mây cự thần, đều là ngàn mét lớn nhỏ, ngồi ngay ngắn vân không, tựa như thần Phật đầy trời. Thiên Lam Thần nắm giữ pháp tắc, tên là mây mù, nhưng nắm giữ mây mù biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nàng quanh thân Lam Quang, chính là thần lực cùng pháp tắc sen lẫn biến thành. Lam Quang có thể biến thành các loại hình dạng, thích ứng giữa thiên địa đủ loại hoàn cảnh. Ầm ầm, hai tôn đám mây cự thần một trái một phải, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Một trường rơi, sóng gió nổi lên, không gian nát. Đám mây cự thần một trường, liền đủ để áp sập một tòa núi lớn, hủy diệt một tòa hồ nước, uy lực cực mạnh. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là càng mạnh. Phá cho ta. Tiêu Trường Phong phóng lên tận trời, không lùi mà tiến tới, chủ động đón lấy đám mây cự thần công kích. Vâng. Chỉ gặp tiên quang như dương, sáng chói loa mắt. Tiêu Trường Phong phóng lên tận trời, trực tiếp đem hai tôn đám mây cự thần tất cả đều đánh vỡ. Viên mãn chi cảnh ngũ hành tiên thể, nhục thân có thể so với hạ phẩm thần khí, há lại sẽ để ý cái này hai tôn đám mây cự thần. Ngưng. Nhưng vào đúng lúc này, Thiên Lam Thần rỗi ra xanh thẳm ngón tay ngọc, hướng về phía trước một điểm. Lập tức nguyên bản bị Tiêu Trường Phong đánh nổ đám mây cự thần, vậy mà tại nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ. Mà lúc này Tiêu Trường Phong còn tại trong mây mù, trực tiếp bị quần quận mây mù bao phủ. Chỉ gặp lần này bàng bạc mây mù ngưng tụ thành một tôn đám mây cự thần. Đồng thời đang nhanh chóng áp xúc, tựa hồ muốn hóa thành thực chất, đem Tiêu Trường Phong giam cầm trong đó, như là hổ phách. Bành! Nhưng rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là lần nữa đánh nổ đám mây cự thần. Nhưng mà cái này đám mây cự thần lại là phảng phất đánh không chết tiểu cường. Vô luận Tiêu Trường Phong đánh nổ bao nhiêu lần, tại Thiên Lam Thần trong tay, đều có thể một lần nữa ngưng tụ. Lãnh Diễm Thần Hỏa. Vung tay lên một cái, lập tức màu làm Lãnh Diễm Thần Hỏa sôi trào mãnh liệt, hóa thành một cái biển lửa, đem đầy trời mây mù băng phong đốt diệt. Bạch. Vậy mà lúc này, Thiên Lao Thần khóa lại là lần nữa đánh tới, muốn đem Tiêu Trường Phong khóa lại. Hư không tiên kiếm ngang qua thiên vũ, chặt đứt bát phương, lần nữa nên đón tiếp lấy. Nhưng mọi việc đều thuận lợi, hư không tiên kiếm lúc này lại là bị cuốn lên. Ta nói qua, ngươi chỉ là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Thiên Lam Thần ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào ân tình. Nàng lần nữa đưa tay, từ nhẫn không gian bên trong lấy ra bảo vật. Chỉ gặp một thanh quạt hương bổ rơi vào trong tay nàng. Quạt hương bổ toàn thân xanh biếc, tựa như phỉ thúy điêu khắc thành hàng mỹ nghệ, lại là chán phóng thúy lục thần ánh sáng, thần uy không tầm thường. Cuồng phong thần phiến. Thần lực rót vào, Thiên Lam Thần phất tay một cái. Hô hô. Lập tức giữa thiên địa cuồng phong gào thét. Từng đạo cuồng phong nối liền đất trời, hình như phong long, cùng mây mù xen lẫn, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Cuồng phong gào thét, trô đến, núi đá cuốn lên, cỏ cây nổ tận gốc, nước hồ quyển thiên, không gian hiện ra chấn động kịch liệt. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều bị cuồng phong cùng mây mù bao phủ, hóa thành một vùng biển mênh mông, để Tiêu Trường Phong không chỗ có thể trốn. Nhân Vương Điện. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên, giờ phút này không lùi mà tiến tới, thi triển thần bí thân pháp, chủ động thẳng hướng Thiên Lam Thần. Chỉ gặp Nhân Vương Điện đón gió tăng trưởng, hóa thành 3000 mét lớn nhỏ, tản ra mãnh liệt chấn áp pháp tắc, muốn đem Thiên Lam Thần chấn áp lại. Nhưng mà Thiên Lam Thần toàn thân lam quang nhất chuyển, hóa thành quang xí, tốc độ lại là so Tiêu Trường Phong còn nhanh hơn 3 phần. Không chỉ có tránh đi Tiêu Trường Phong tới gần, đồng thời cũng là tránh thoát Nhân Vương Điện chấn áp. Lúc này cuồng phong đầy trời, đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Dù là lấy Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, cũng cảm giác giống như vạn đao chém xuống, toàn thân đau đớn. Trung phẩm thần thông Mở Thiên Nhãn. Nhưng vào lúc này, Thiên Lam Thần toàn thân lam quang tăng vọt, phóng lên tận trời, thẳng vào Vân Tiêu. Chỉ thấy bầu trời phía trên, vậy mà huyễn hóa ra một con mắt màu xanh lam. Giờ phút này con mắt mở ra, một ánh mắt từ trên trời giáng xuống, như là lôi kiếp, tinh chuẩn đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Vậy mà trực tiếp đem Tiêu Trường Phong từ phía trên đánh rơi. Một kích, Tiêu Trường Phong bại. Chương 2613, thần bí vỏ kiếm hiền uy. Ầm ầm. Mặt đất luôn xuống, sơn mạch sụp đổ, sinh linh đổ thán, oanh minh chấn thiên. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Tiêu Trường Phong cùng Thiên Lam Thần ở giữa chiến đấu, không biết đem nhiều ít sinh linh cuốn vào, máu nhuộm đại địa, một mảnh tinh hồng. Vô số yêu thú cùng nhân loại điên cuồng chạy trốn, không dám bị cuốn vào trong đó. Mà Tiêu Trường Phong, lần này cũng là gặp mạnh hữu lực địch nhân. Bạch! Phóng lên tận trời, Tiêu Trường Phong mặc dù chưa từng trọng thương, nhưng cũng ra chóc thịt bong. Thiên Lam Thần đạo này thần thông chi thuật, uy lực cực mạnh, lấy Tiêu Trường Phong thực lực, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Do xoáy cuồng long, Thiên Lam Thần tay cầm cuồng phong thần thiến, xuất thủ lần nữa. Cuồng phong gào thét, quét sạch thiên địa, bát phương sông núi đều bị cuồng phong chỗ chôn vùi. Không gian cũng không chịu nổi, bị xé nứt ra từng đạo tinh mịn vết rách, xa xa nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Thiên Lam Thần quá mạnh, nắm giữ mây mù pháp tắc cũng tới gần hoàn mỹ. Thiện tay một kích, liền có thể băng sơn liệt địa, không ai cản nổi. Tiêu Trường Phong tuy mạnh, nhưng cuối cùng có 5 cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Ngoại trừ ngũ hành tiên thể tương đối cứng rắn bên ngoài, thủ đoạn khác đều không có cách nào đối phó Thiên Lam Thần. Thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tiêu Trường Phong một lần nữa đứng vững, ngũ hành tiên thể tự trị thương cho mình. Giờ phút này hắn thi triển thần thông chi thuật, song đồng đốt hỏa, ánh lửa bừng bừng. Lãnh diễm thần hỏa cùng phần thi thần viêm dâng lên mà ra, cấp tốc xoắn lẫn, hóa thành một đầu 100 mét lớn nhỏ hỏa diễm chu tước. Chu tước hai cánh mở ra, mang theo một cái biển lửa, đốt cháy thiên cung, nhiệt độ kinh khủng. Chỉ gặp cuồng phong như rồng, chiếm cứ nửa bầu trời. Chu tước dương cánh, biển lửa bao phủ mặt khác nửa bầu trời. Phong hỏa va chạm, xé rách hết thảy, hủy diệt vạn vật. Ầm ầm. Phong hỏa xoắn lẫn, quấn quýt nhau, oanh minh chấn thiên, không gian vỡ vụn. Bất quá trung quy là Tiêu Trường Phong hỏa diễm chu tước càng hơn một bậc. Dần dần vượt trên cuồng phong như rồng, đồng thời không ngừng hướng về Thiên Lam Thần bức bách mà đi. Hạ phẩm thần thuật, mây mù bốc hơi. Hỏa diễm chu tước cường đại, cũng là để Thiên Lam Thần đại mi cao lại. Bất quá nàng thực lực cường đại, nắm giữ thần thuật cũng so với nhiều. Giờ phút này lần nữa thi triển, ẩn chứa mây mù pháp tắc. Chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa, lam quang như biển, hóa thành mây mù, quần quận bất hủ, sóng lớn đánh ra, đón lấy hỏa diễm chu tước. Hỏa diễm chu tước thần uy hám thế, ánh lửa diệu thiên, đốt diệt thiên khung, cùng mây mù va chạm, ba động như nước thủy triều, quần quận mà ra. Siêu. Tiêu Trường Phong lần nữa thi triển thần bí thân pháp, thẳng hướng Thiên Lam Thần. Thiên Lam Thần cảnh giới quá cao, thần lực quá mức hùng hồn. Chỉ bằng vào tiên thuật cùng thần thông, Tiêu Trường Phong rơi vào hạ phong. Bởi vậy hắn muốn chém giết gần người, đánh bại Thiên Lam Thần. Nhưng mà Thiên Lam Thần tự biết chém giết gần người là nhược điểm, bởi vậy tại Tiêu Trường Phong vọt tới trong nháy mắt, chính là lam quang hóa cánh, cấp tốc lùi lại, né qua Tiêu Trường Phong phong mang. Hằng Hà Tinh Sa. Giờ phút này Tiêu Trường Phong một bên điều khiển Nhân Vương Điện, một bên lấy ra Hằng Hà Tinh Sa, muốn cầm cố lại Thiên Lam Thần, cho mình tất sát nhất kích cơ hội. Nhưng Thiên Lam Thần lại là phản ứng cực nhanh, mà lại có mây mù pháp tắc vần quanh, thần quang sáng chói, hóa thành một mảnh thần vực, chặn lại Tiêu Trường Phong công phạt. Trung phẩm thần thông, Mở Thiên Nhãn. Thiên Lam Thần ánh mắt sáng ngời, giờ phút này hai tay vừa nhấc, lần nữa thi triển thần thông chi thuật. Chỉ thấy bầu trời phía trên, màu lam thiên nhãn lần nữa nổi lên. Kia phảng phất là lão thiên gia con mắt, tràn đầy mênh mông cùng hùng vị khí tức, làm lòng người sinh kính sợ. Bạch. Mắt sáng như đuốc, sáng chói mà cô đọng, từ trên trời giáng xuống, giống như thiên kiếp, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Ngày này mắt quang hết sức kỳ lạ, mặc cho Tiêu Trường Phong thi triển thủ đoạn gì, đều không thể tránh né. Chính là thần bí thân pháp cũng không thể vứt bỏ. Thần thông, Hắc Thủy Tiên Giáp. Trong lòng giật mình, Tiêu Trường Phong thi triển thần thông, mặt ngoài thân thể hiện ra một kiện Hắc Thủy ngưng tụ thành tiên giáp. Đồng thời thúc giục thủy chi đạo lực, đem Hắc Thủy Tiên Giáp lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Oanh. Thiên Nhãn ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Bất quá lần này, Tiêu Trường Phong có chuẩn bị, lại là không tiếp tục bị đánh rơi. Nhưng hắn trên người Hắc Thủy Tiên Giáp cũng là bị xuyên thủng, lộ ra một cái cự đại lỗ thủng. Tiêu Trường Phong phía sau lưng cũng là một mảnh máu thịt bé bét, 10 phần khiếp người. Mặc dù cái này Mở Thiên Nhãn chỉ là trung phẩm thần thông, nhưng hiển nhiên Thiên Lam Thần đối kỳ cực kỳ nắm giữ, bởi vậy uy lực của nó cũng là 10 phần đáng sợ. Nếu không phải Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, chỉ sợ tại lần thứ nhất lúc cũng đã trọng thương hoặc là bị đánh chết. Xem ra chỉ có thể lãng phí một thanh thần kiếm. Thiên Lam Thần cường đại, để Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, hắn không còn tận lực thi triển Nhân Vương Điện cùng Hằng Hà Tinh Xa, mà là đưa tay chộp một cái, đem thần bí vỏ kiếm gỡ xuống. Thần bí vỏ kiếm đang hấp thu kiếm liệt thâm nguyên bên trong kiếm khí về sau, trở nên phá lệ nặng nề, như là từ kiếm gỗ vỏ biến thành thiết kiếm vỏ. Giờ phút này Tiêu Trường Phong từ thất thải đai lưng bên trong lấy ra một thanh thần kiếm. Đây là hắn đông đảo chiến lợi phẩm một trong số đó. Mặc dù chỉ là một thanh phổ thông hạ phẩm thần khí, nhưng dù sao cũng là thần kiếm, kiếm khí ung tùm, thần quang lăng liệt. Không do dự, Tiêu Trường Phong trực tiếp ép kiếm vào vỏ. Nguyên bản thần kiếm nhưng ép vào 3/5. Nhưng lần này, thần kiếm vừa mới ép vào vỏ kiếm, Tiêu Trường Phong chính là cảm nhận được một cỗ cường đại lực cản, khiến cho ép kiếm vào vỏ tốc độ cực kỳ chậm chạp. Nhưng càng là như thế, càng có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Đây là Tiêu Trường Phong tại thần bí vỏ kiếm hấp thu kiếm khí sau lần thứ nhất thi triển, kỳ kết quả sợ rằng sẽ cho Tiêu Trường Phong một kinh hỉ. Ép kiếm đè thêm kiếm, Tiêu Trường Phong thôi động toàn bộ lực lượng, đem thần kiếm ép vào trong vỏ kiếm. Nhưng mặc cho bằng hắn cố gắng như thế nào, thần kiếm tối đa cũng chỉ có thể ép vào 1/5. Cái này cũng đã từng 3/5 so sánh, trên lệch cực lớn. Nhưng lúc này đã đến cực hạn, Tiêu Trường Phong cảm giác đã không cách nào lại tiếp tục đè ép, một tơ một hào cũng vô pháp lại tiếp tục. Thế là hắn không còn miễn cưỡng, trực tiếp rút kiếm. Bạch! Chỉ gặp một đạo huy hoàng kiếm mang, phóng lên tận trời, giống như một đầu tôn quý kim long, trong nháy mắt liền đem trên bầu trời xen lẫn va chạm phong hỏa chẳng phá. Sau đó thẳng vào vân tiêu, phảng phất đem toàn bộ thiên cung, đều có thể một kiếm chém ra. Đáng sợ kiếm khí, nhét đầy bát phương, như là như phong bạo, quét sạch hết thảy. Không gian bị cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ, đại địa vỡ ra, sơn mạch sụp đổ, dòng sông cắt đứt, thần quang đứt gãy. Một kiếm này, huy hoàng ngút trời, phảng phất ngang thiên cổ, xuyên qua nhật nguyệt, không có gì không chạm, không có gì không phá. Chém xuống một kiếm, chính là Thiên Lam thần cũng vì đó hãi nhiên thất sắc. Chém. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, tay cầm kiếm mang, đột nhiên hướng phía Thiên Lam thần chém xuống. Giang giác. Chỉ gặp huy hoàng kiếm mang rơi xuống, không gì có thể cản, tất cả mọi thứ, tại đạo kiếm mang này dưới, tất cả đều bị chém đứt. Mà lại trong kiếm mang còn ẩn chứa một tia trọng lực, khiến cho đạo kiếm mang này không chỉ có sắc bén vô song, mà lại nặng nề như núi. Thiên Lam thần điên cuồng huy động cuồng phong thần phiến, toàn thân màu lam thần quang tăng vọt, hóa thành một mảnh thần vực, muốn ngăn lại đạo này huy hoàng kiếm mang. Nhưng mà hết thể đều là vô dụng công. Chỉ gặp huy hoàng kiếm mang không ngừng rơi xuống, chặt đứt cuồng phong, phá diệt lam quang, cuối cùng chạm tại Thiên Lam thần trên thân. Một kiếm, liền đem nàng chém thành trọng thương. Chương 2614, Ngũ Hành Tiên Luân, lại xuất hiện nhân gian. Thật là lợi hại kiếm. Thiên Lam thần băng lãnh thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Chỉ gặp Thiên Lam thần lúc này cũng không tiếp tục phục trước đó thong dong bình tân. Tay phải của nàng bị vừa rồi cái kia đạo huy hoàng kiếm mang chỗ chặt đứt. Một đạo vết thương máu chảy rầm rề, càng là ở trên người hiện hiện, nhìn thấy mà giật mình, thần huyết lâm ly. Bất quá nàng cũng chưa chết, chỉ là bị trọng thương thôi. Sinh mệnh thụ nước. Thiên Lam thần từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một kiện thần vật. Chỉ gặp lục quang sáng chói, sinh cơ giạt rào, thấm núi hương thơm. Đây là sinh mệnh thụ nước, một loại hy hữu thần vật. Lấy tự chuyện nói chung sinh mệnh thần thụ, một giọt nhựa cây, liền có thể so với trung phẩm thần dược. Đây cũng là Thiên Lam thần dùng để chữa thương bảo mệnh bảo vật. Giờ này khắc này, bị Tiêu Trường Phong một kiếm trọng thương, nàng cũng là không thể không lấy ra phục dụng. Chỉ gặp lục quang chói lọi, sức sống tràn trề, Thiên Lam thần thương thế vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mà nàng bị chém đứt cánh tay phải, vậy mà một lần nữa mọc ra. Không chỉ có như thế, nàng tiêu hao thần lực, giờ phút này cũng bị cái này sinh mệnh thụ nước chỗ khôi phục. Một giọt sinh mệnh thụ nước, liền có được bực này chữa trị thần hiệu, không hổ là thần vật. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, Thiên Lam thần khó chơi để hắn có chút ngưng trọng. Ngươi lại có thể ngăn cản mấy kiếm đâu? Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lần nữa lấy ra một thanh thần kiếm. Thần bí vỏ kiếm lai lịch bí ẩn, nhưng uy năng lại là cực lớn. Chỉ cần Tiêu Trường Phong trong tay có đầy đủ kiếm, liền có thể một mực thi triển. Ngươi sẽ không còn có cơ hội. Thiên Lam thần ánh mắt lạnh lẽo, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Thần bí vỏ kiếm uy lực, nàng đã thể nghiệm qua một lần, tự nhiên không còn dám để Tiêu Trường Phong ra kiếm thứ hai. Thân hóa vân sương mù. Thiên Lam thần có chút hít vào một hơi, ánh mắt kiên định, chuẩn bị toàn lực xuất thủ, không còn bảo lưu. Bành! Chỉ gặp Thiên Lam thần uyển chuyển mờ mịt thân ảnh, vậy mà như là bọt biển vỡ vụn, ầm vang nổ tung. Chợt nồng đậm mây mù, chính là khuyết tán ra tới. Mây mù cuồn cuộn, bao phủ bát phương, đem phiến thiên địa này đều bao vào. Thiên Lam thần thể chất đặc thù, lại nắm giữ mây mù pháp tắc. Giờ phút này đem mây mù pháp tắc cùng thể chất hòa làm một thể, thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. lúc này nàng chính là mây mù, mây mù cũng là nàng. Lãnh diễm thần hỏa. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, thi triển ra lãnh diễm thần hỏa, muốn hủy diệt những này mây mù. Nhưng mà lãnh diễm thần hỏa mặc dù có tác dụng, nhưng chỉ có thể hủy đi bộ phận mây mù. Y Lệ Nguyên có càng nhiều mây mù cuồn cuộn mà đến, muốn đem Tiêu Trường Phong bao phủ trầm luân. Chém. Chập ngón tay như kiếm, thiên quang một chạm. Lập tức mây mù cắt đứt, bị trực tiếp chảm phá. Nhưng mà rất nhanh mây mù liền do một lần nữa ngưng tụ thành đoàn, tiếp tục ép hướng Tiêu Trường Phong. Vô dụng, ta mây mù hóa thân, vô hình vô chất, sinh sinh bất tức, trừ phi cảnh giới của ngươi cao hơn ta, lấy thần lực đem ta mài bại, nếu không mặc cho ngươi có cái gì thủ đoạn, cũng vô pháp đánh bại ta. Thiên Lam thần thanh âm từ trong mây mù vang lên. Cái này mây mù dày đặc, như đại dương mênh mông đại hải, che khuất bầu trời. Chính là không gian vỡ vụn, hư không cũng vô pháp đem hút đi. Về phần cái khác công kích, vô luận là thần hỏa hay là thần khí, đều chỉ có thể áp bách, không cách nào triệt để đánh bại. Nhân Vương Điện cùng Hằng Hà Tinh Sa mặc dù có giam cầm thần năng, nhưng mảnh này mây mù thực sự quá lớn, trùng trùng điệp điệp, chừng 3 vạn mét phạm vi, Nhân Vương Điện cùng Hằng Hà Tinh Sa cũng là không cách nào hoàn toàn giam cầm. Mà chỉ cần còn có một điểm mây mù, Thiên Lam thần liền đứng ở thế bất bại. Tiêu Trường Phong mặc dù có được 4 đạo tiên khí, nhưng luận số lượng, tuyệt đối là không sánh bằng Thiên Lam thần. Ầm ầm. Chỉ gặp mây mù cuồn cuộn, ngưng tụ thành một con to lớn nắm đấm, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong một quyền đánh ra, đem phá diệt. Nhưng dạng này mây mù nắm đấm lại là thoáng qua liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Trừ cái đó ra, còn có cái thứ hai, cái thứ ba nắm đấm xuất hiện. Đến cuối cùng, trên 100 con mây mù cự quyền từ 4 phương 8 hướng đánh tới, để Tiêu Trường Phong không có chút nào tránh né không gian. Phá cho ta. Tiêu Trường Phong hai tay nắm tay, tiên quang sáng chói, quyền mang vang khắp nơi, đánh nổ từng cái mây mù cự quyền. Nhưng mây mù cuồn cuộn, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ. Ta nói qua, ngươi là vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thiên Lam thần băng lãnh thanh âm lần nữa từ trong mây mù vang lên. Chỉ gặp tại mây mù cự quyền bên ngoài, mây mù lần nữa cuồn cuộn, lần này ngưng động như thực chất, hóa thành từng cây tráng kiện mây mù thần trụ. Thần trụ chống trời trụ địa, từ 4 phương 8 hướng xuống lại mà đến, như là một cái thiên địa lồng giam, muốn đem Tiêu Trường Phong giam ở trong đó. Chém. Thần kiếm vào vỏ, Tiêu Trường Phong lần nữa thi triển thần bí vỏ kiếm. Chỉ gặp Huy Hoàng kiếm mang xuất hiện lần nữa, cắt đứt hoàn vũ, chém ra một đạo thật dài hư vô đường hành lang. Đầy trời mây mù không cách nào tránh né, trực tiếp bị chảm diệt. Một kiếm này, để Thiên Lam thần bị thương lần nữa. Nhưng nàng nhưng không có từ bỏ, giờ phút này cắn răng phía dưới, toàn lực xuất thủ, mây mù lần nữa quần quận mà vào. Thiên Lao thần khóa cùng mây mù thần trụ quấn quanh ở cùng một chỗ, như là bàn long trụ, tràn đầy lăng liệt thần uy. Không chỉ có như thế, mây mù cự quyền bên trong hiển hóa ra đám mây cự thần thân ảnh. Cuồng phong thần phiến càng là đang không ngừng kích động, cuồng phong gào thét, khiến cho mây mù quần quận đến càng phát ra kịch liệt, đem hết thể đều che mất. Bạch. Trong mây mù, màu lam thiên nhãn lần nữa phát hỏa mà ra, ánh mắt rơi xuống, đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân, để Tiêu Trường Phong thương thế càng phát ra nặng nề. Tiêu Trường Phong, ngươi thật sự rất mạnh, bất quá chỉ là thần linh cảnh tứ trọng thôi, nếu là những người khác, đã sớm chết trăm ngàn lần, nhưng cũng tiếc, ngươi ta ở giữa, chênh lệch quá lớn. Ngươi cuối cùng khó thoát, ta sẽ đưa ngươi bắt giữ, giao cho Huyền Âm Thần Vương, lấy thành toàn ta đại đạo. Thiên Lam thần thanh âm chắc chắn, lần này đối Tiêu Trường Phong tình thế bắt buộc. Cái này thân hóa vân xương mù thủ đoạn, nàng cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng lần này vì bắt giữ Tiêu Trường Phong, nàng cũng là không tiếc hết thảy, thề phải đạt tới mục đích. Đám mây cự thần không ngừng xuất thủ, hủy diệt lại ngưng tụ liền toàn lực xuất thủ, sinh sinh bất tức, quần quận không kiệt. Từng cây mây mù thần trụ cấp tốc xuống lại, hóa thành thiên lao, muốn đem Tiêu Trường Phong vây chết trong đó. Cuồng phong gào thét, đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân, thiên nhãn ánh mắt, để Tiêu Trường Phong mệt mỏi ngăn cản. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong mặc dù có được rất nhiều bảo vật, lại có các loại thủ đoạn thần thông. Nhưng đối mặt cảnh giới cao hơn nhiều mình Thiên Lam thần, lại là giật gấu va vai, có chút bất lực. Ai? Cuối cùng Tiêu Trường Phong thở dài, đem hư không tiên kiếm thu nhập đan điền. Chợt vây tay, Nhân Vương Điện cùng Hằng Hà Tinh Sa cũng là một lần nữa bị hắn thu hồi thời không xa lậu. Thần bí vỏ kiếm hắn cũng không cần, vác tại trên lưng. Thế nào, nghĩ thông suốt, nguyện ý thúc thủ chịu trói rồi. Thấy Tiêu Trường Phong rất nhiều cử động, Thiên Lam thần cũng là có chút ngoài ý muốn, lúc này cười lạnh một tiếng, cảm thấy đã nắm chắc phần thắng. Thúc thủ chịu trói. Không, ta là không muốn lãng phí thời gian nữa. Tiêu Trường Phong lắc đầu, nói ra lại là để Thiên Lam thần trong lòng nghi hoặc. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Ta nhìn ngươi đến cùng có cái gì thần thông. Thiên Lam Thần không muốn lại cùng Tiêu Trường Phong nói nhảm, lập tức mây mù cuồn cuộn, ép hướng Tiêu Trường Phong, muốn đem hắn triệt để vây chết. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong không tránh không tránh, càng không có phản kích, ngược lại nhắm mắt lại. Sau một khắc, ngũ thải tiên quang từ đỉnh đầu xông ra. Chợt cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo tiên luân. Ngũ hành tiên luân, lại xuất hiện nhân gian. Chương 2615, danh truyền thiên hạ. Ngũ hành tiên luân, là đại ngũ hành tiên pháp tu luyện có thành tựu, ngũ hành tiên thể ngưng tụ sau biến thành. Chính là từ 5 loại võ hồn chi lực dung hợp mà thành, vì Tiêu Trường Phong mạnh nhất át chủ bài. Bất quá từ khi độ kiếp thành tiên về sau, Tiêu Trường Phong lại là chưa từng thi triển qua. Bởi vì về sau gặp được địch nhân đều không mạnh, lấy Tiêu Trường Phong thực lực, có thể ứng đối, bởi vậy cũng không cần thi triển cái này một át chủ bài. Bất quá lần này, Thiên Lam Thần thực lực quá mạnh. Tiêu Trường Phong các loại thủ đoạn thi triển, đều không có cách nào đánh chết. Bởi vậy hắn không do dự nữa, vận dụng át chủ bài. Bạch! Chỉ gặp ngũ thải tiên quang sáng chói lóa mắt, tiên luân ngưng tụ mà ra, tựa như một vành mặt trời, ánh sáng chư thiên, chiếu sáng vạn giới. Một cỗ tuyên cổ bất diệt, vạn cổ trường tồn khí tức hiện hiện. Tựa như vũ trụ bắt đầu, vạn vật chi nguyên, chính là đạo đích thể hiện. Mà lại lần này ngưng tụ ra ngũ hành tiên luân, cùng thành tiên trước có chỗ khác biệt. Chỉ gặp tiên luân bốn phía, ẩn ẩn hiện ra năm đầu đại đạo. Đại đạo cũng không tính dài, mà lại mười phần mơ hồ. Nhưng lại tràn đầy ngũ hành chi lực. Chính là Tiêu Trường Phong ngũ hành chi đạo hiển hóa. Tiên luân nhất chuyển. Tiêu Trường Phong toàn thân tiên quang tăng vọt, mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc, tựa như vạn cổ thanh thiên, quan sát chúng sinh. Mà lúc này trong cơ thể hắn tiên khí cùng ngũ hành chi đạo lực lượng ngưng tụ, cùng nhau thúc giục ngũ hành tiên luân. Lập tức ngũ hành tiên luân chuyển động, mà lần này, không còn là bán chuyển, mà là hoàn chỉnh nhất chuyển. Bán chuyển chi uy, có thể diệt bán thần. Bây giờ hoàn chỉnh nhất chuyển, lại nên cỡ nào đáng sợ. Thiên Lam Thần hôm nay có hạnh gặp một màn này. Chỉ gặp ngũ hành tiên luân chuyển động một vòng, chợt ngũ thải chi quang ngưng tụ, hóa thành một đầu thần long tiên quang. Đạo này tiên quang, hình như thần long, sinh động như thật, càng có ngũ thải chi sắc, chói lọi lộng lẫy. Mặc dù chỉ là một đạo tiên quang, nhưng lại phảng phất giống như chân thực. Chỉ gặp thần long tiên quang đằng không mà lên, mang theo cực hạn lực lượng, đột nhiên xông ra. Ầm ầm. Cái gì đều ngăn cản không nổi đạo này thần long tiên quang. Cuồng phong phá diệt, thần trụ vỡ nát, đám mây cự thần chôn vùi, mây mù cấp tốc biến mất. Cái này, đây là cái gì? Cảm nhận được thần long tiên quang lực lượng kinh khủng, trong mây mù Thiên Lam Thần phát ra hoảng sợ la lên. Nhưng thần long tiên quang không có gì không phá, đánh đâu thắng đó, như là bản nguyên chi lực. Căn bản không phải Thiên Lam Thần có thể ngăn cản. Chỉ gặp đầy trời mây mù, như là băng tuyết tan rã, không ngừng bốc hơi. Mặc cho Thiên Lam Thần dễ rủa như thế nào chạy trốn, cũng khó thoát thần long tiên quang chiếu rọi. Cuối cùng tiên quang diệu thiên, mây mù tiêu tán, Thiên Lam Thần cũng biến mất theo. Kỳ nhục thân cùng thần hồn, cùng nhau ở trong thiên địa bốc hơi, phảng phất chưa bao giờ có người này. Chỉ có một viên nhẫn không gian từ trên trời giáng xuống, bị Tiêu Trường Phong nắm trong tay. Giờ này khắc này, thần linh cảnh cửu trọng Thiên Lam Thần, chính là hoàn toàn chết đi, hài cốt không còn. Đi! Tiên luân nhất chuyển uy lực, vượt xa Tiêu Trường Phong đoán trước, bất quá lúc này trong cơ thể hắn giống tuyết, tiên khí hao hết. Bởi vậy cũng là thân ảnh nhoáng một cái, không có lưu lại, hóa thành một đạo tiên quang, cấp tốc hướng nơi xa mà đi. Chiến đấu kết thúc, nhưng mà phiến đại địa này, lại là cảnh hoang tàn khắp nơi. Sơn mạch sụp đổ, dòng sông cắt đứt, thây ngang khắp đồng, sinh linh đổ thán. Không biết có bao nhiêu sinh linh đã bị quân tiến đến, tử thương thảm trọng. Nhưng trận này thân chiến, cũng là bị không ít người chỗ trông thấy. Mấy ngày về sau, một cái tin tức nặng ký lại một lần nữa truyền khắp trung thổ. Cái gì? Tiêu Trường Phong lần nữa hiện thân, vậy mà đổ diệt cổ hải thần thành. Thiên Lam Thần vậy mà không địch lại, bị Tiêu Trường Phong chém giết. Tiêu Trường Phong chỉ là khu khu một cái thổ dân ngụy thần, làm sao lại cường đại như thế, hắn đến cùng là thế nào tu luyện. Cổ hải thần thành hủy diệt cùng Thiên Lam Thần bại vong tin tức, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng, tại chư thần truy sát dưới tình huống nguy hiểm. Tiêu Trường Phong không chỉ có không có như chuột chạy qua đường khắp nơi ẩn nút, ngược lại lần nữa xuất kích. Hủy diệt tòa thứ tư thần thành. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ thì là Thiên Lam Thần vẫn lạc. Lần này nhập giới chư thần bên trong, thần linh cảnh cửu trọng cường giả tổng cộng có 9 người. Thiên Lam Thần chính là một trong số đó. Hắn thực lực khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà lần này, vậy mà chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Cái này khiến đám người đối Tiêu Trường Phong thực lực một lần nữa ước định. Đan thành bên trong, ta liền nói minh chủ người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì, lần này tốt. Đả kích giới ngoại thần linh phách lối khí diễm. Ý Di Thiên Tôn cười ha ha, mở mày mở mặt. Đúng vậy a, bọn hắn còn muốn truy sát minh chủ, lại không biết minh chủ đại nhân cường đại. Thiết Thiên Tôn cũng là thập phần hưng phấn, vì Tiêu Trường Phong hành động vĩ đại mà cao hứng. Liền ngay cả Tiêu Dư Dung cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra hồi lâu không thấy Tiêu Dung. Cửu ca ca quả nhiên hoàn toàn như trước đây cường đại, không người có thể thật đuổi giết hắn. Ngọc Nữ Thành bên trong. Khi Lâm Lang Thiên Tôn cùng Thanh Minh Thần sau khi biết được tin tức này, hai người há to mồm, thật lâu không thể bình tĩnh. Minh chủ thật là thần nhân vậy, thực sự quá mạnh. Thanh Minh Thần thở ra thật dài khẩu khí, đối Tiêu Trường Phong chỉ có lòng tràn đầy sùng bái. Bực này hành động vĩ đại, cỡ nào khoái ý, cỡ nào nhẹ nhàng vui vẻ. Chúng ta gia nhập Thiên Minh quyết định là đúng, ngày sau Minh chủ chắc chắn nhất phi trùng thiên, không ai cả nổi. Lâm Lang Thiên Tôn trên mặt ý cười nồng đậm, tràn đầy mừng rỡ. Không chỉ là Thiên Minh. Lần này, tất cả bản thổ sinh linh cũng vì đó kích động, mặc dù không dám bên ngoài nhảy cẫng hoan hô. Nhưng vụng trộm lại là vì Tiêu Trường Phong mà gọi tốt. Tới tương phản, thì là giới ngoại cường giả hoàn toàn tĩnh mịch. Đặc biệt là trung thổ còn lại 5 tòa thần thành. Khi biết tin tức này về sau, cấp tốc triệu hồi bản thành cường giả, đồng thời hướng cái khác thần linh cầu viện. Có Thiên Yêu thần thành cùng Cổ Hải thần thành vết xe đổ, ai cũng không muốn trở thành kế tiếp hủy diệt đối tượng. Thỉnh cầu chư thần bảo hộ. Từng đạo tìm kiếm bảo hộ tin tức, cũng là từ ngũ đại bên trong tòa thần thành truyền ra ngoài. Một tòa thần thành thành lập, cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, kỳ phía sau là một cái thần quốc trèo trống. Nếu như bị đổ diệt, kỳ tổn thất khó mà đoán chừng. Bởi vậy trong lúc nhất thời toàn bộ trung thổ tiến vào một loại cổ quái trạng thái. Có người đi truy sát, có người tìm kiếm bảo hộ. Khiến cho nguyên bản ở vào yếu thế bản thổ sinh linh, ngược lại biến thành an toàn nhất tồn tại. Bất quá lần này sự kiện lớn, cũng là để giới ngoại các thần linh lên cơn giận dữ. Còn lại 8 vị thần linh cảnh cửu trọng cương giả, càng là ban tiếng, thề giết Tiêu Trường Phong, vì Thiên Lam thần báo thủ. Trong lúc nhất thời, bên trong thổ phong vân động đãng, lại vén gợn sóng. Có người lùi về thần thành tự vệ, có người tiếp tục lùng bắt truy sát. Mà Tiêu Trường Phong thanh danh, cũng là lại một lần nữa danh chấn trung thổ. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ, hướng về cái khác 4 vực tứ hải truyền đi. Nhưng mà rất nhanh, mọi người liền phát hiện, Tiêu Trường Phong vậy mà lại một lần nữa biến mất. Không tiếp tục đi tiến công cái khác thần thành, cũng không có bị giới ngoại thần linh phát hiện. Mặc cho thế nhân như thế nào truy tung, như thế nào tìm kiếm, cũng không có nửa điểm tung tích, phảng phất hư không tiêu thất. Có người suy đoán Tiêu Trường Phong mặc dù chém giết Thiên Lam thần, nhưng tất nhiên cũng nhận rất nghiêm trọng thương thế. Trong lúc nhất thời, tìm kiếm Tiêu Trường Phong người, đống nhiên trong vòng một đêm nhiều gấp mấy lần. Lần này không còn chỉ là giới ngoại thần linh, còn có không ít bản thổ cường giả. Hiển nhiên, ai cũng nghĩ thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Chương 2616, luyện chế tiên đỉnh. Ngoại giới tất cả mọi người đang tìm kiếm Tiêu Trường Phong. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong, nhưng lại chưa như đám người suy đoán như vậy bị trọng thương. Thi triển ngũ hành tiên luân, mặc dù hao hết hắn tiên khí. Nhưng có thần tinh tại, Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là khôi phục lại. Giờ này khắc này, hắn thâm nhập dưới đất. Đào móc một cái rộng lớn địa động, giống nhau lúc trước vì đột phá tiên cảnh mà trong lòng đất bế quan địa động. Bất quá lần này, Tiêu Trường Phong bày ra tiên trận, lấy tiên khí phong tỏa tứ phương. Bởi vậy cũng là càng phát ra ẩn nấp, không vì người phát giác. Lần này mặc dù có chỗ hung hiểm, nhưng kết cục còn tại dự liệu của ta bên trong. Tiêu Trường Phong sắc mặt bình tĩnh thong dong. Lúc này ở trước người hắn, lơ lửng một viên nhẫn không gian, đây là Thiên Lam thần. Ngoại trừ Thiên Lao thần khóa cùng Cuồng Phong thần phiến bên ngoài, nhận không gian bên trong còn có không ít bảo vật. Tiên thức không có vào, xóa đi Thiên Lam thần thần niệm là cấn, chợt Tiêu Trường Phong chính là kiểm kê chiến lợi phẩm. Thiên Lam thần không hổ là thần linh cảnh cửu trọng cường giả. Nhận không gian bên trong bảo vật so Hắc Vinh thần phải nhiều hơn không ít. Bất quá đều chỉ là phổ thông hạ phẩm thần tinh cùng hạ phẩm thần dược. Hiển nhiên nó chân quý thần vật sớm đã dùng rơi mất, tỉ như kia sinh mệnh thủ nước. Nhưng đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói, cũng là một cái không sai thu hoạch. Trước tăng lên một chút cảnh giới, đạt tới chân tiên cảnh lục trọng lại nói, không có vội vã luyện chế tiên đỉnh, Tiêu Trường Phong quyết định trước tăng lên một ít thực lực. 3 phá 4, 6 phá 7 vì hai cái tiểu bình cảnh. Lúc này Tiêu Trường Phong là chân tiên cảnh tứ trọng thực lực, trong đan điền tổng cộng có 4 đạo tiên khí. Sau đó chỉ cần hấp thu huyền hoàng chi khí, không ngừng cô động tiên khí, sau đó cảm ngộ ngũ hành chi đạo, liền có thể đột phá. Đôi này Tiêu Trường Phong mà nói cũng không khó, bởi vậy hắn cũng là quyết định trước đột phá đến chân tiên cảnh lục trọng. Dù sao lấy trước mắt hắn cảnh giới, đối mặt Thiên Lam thần bực này thần linh cảnh cửu trọng cường giả, thực sự có chút giật gấu va vai. Hắn cũng không muốn lần sau gặp lại thần linh cảnh cửu trọng cường giả lúc, bị buộc ra ngũ hành tiên luân. Từng đạo thần vật cùng thần tinh bay ra, vờn quanh tại Tiêu Trường Phong quanh thân, thần quang lập lòe, sáng lạn vô cùng. Tiêu Trường Phong vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, thân như lô đen, hấp thu hết thể năng lượng. Lập tức thần quang như nước thủy triều, Tiêu Trường Phong khí tức cũng là tại ổn định kéo lên. Một tháng sau, dưới mặt đất trong động sâu, một cô cuồng bạo khí tức, giống như hải khiếu sóng lớn, phóng tới tứ phương. Đem toàn bộ địa động đều chấn động đến lắc lư không thôi. Nếu không phải có tiên trận duy trì, chỉ sợ tòa này địa động đã sớm đổ sụp hủy diệt. Mà tại cỗ này khí tức cuồng bạo trung ương, Tiêu Trường Phong huyền không mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân tiên quang kịch liệt lóe ra. Hồi lâu sau, cỗ này khí tức cuồng bạo mới dần dần suy yếu, cuối cùng triệt để nhẹ nhàng xuống dưới. Bạch. Tiêu Trường Phong rốt cục mở mắt ra, hai con ngươi bên trong hình như có tinh thần tiêu tan, luân hồi chuyển động. Khí tức của hắn nội liễm, bề ngoài nhìn qua cũng không có cái gì dị thường. Nhưng ở kỳ thể nội, lại là huyết nhục phát quang, tiên cốt như kim. Trong đan điền, càng có lục đạo tiên khí xen lẫn nhau quấn quanh, hình như thần long. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong rốt cục đột phá đến chân tiên cảnh lục trọng. Mà kỳ ngũ hành đại đạo cũng là lan tràn đến dài 6 thước. Ngũ hành mãnh liệt, tương sinh tương khắc. Tiên cảnh tăng lên, cần chính là đối đạo đích cảm ngộ. Nhưng Tiêu Trường Phong ở kiếp trước chính là tạo hóa tiên đế, nói cảm giác ngộ cực sâu. Bởi vậy chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn chính là đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Bất quá hắn cũng không có gấp, lập tức liền tăng lên quá nhiều. Dễ dàng như vậy căn cơ bất ổn, sẽ vì ngày sau tu luyện lưu lại thai hoàng ẩm. Bởi vậy hắn chỉ để thăng hai cái tiểu cảnh giới, dừng ở thất trọng bình cảnh trước đó. Nếu là sẽ cùng Thiên Lam thần giao chiến, không cần ngũ hành tiên luân ta cũng có thể chẳng nàng. Cảm nhận được thể nội mênh mông tiên khí lưu chuyển, Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng ngời, tràn đầy tự tin. Lần này đột phá, hao tốn hơn ngàn khỏa thần tinh, bất quá còn lại cũng đủ để luyện chế tiên đỉnh. Tu luyện không dễ, đặc biệt là Tiêu Trường Phong tu luyện đại ngũ hành tiên pháp, cần có tài nguyên càng là cuối cùng. Bây giờ trong tay hắn thần tinh, chỉ còn lại không tới 2.000 khỏa. Bất quá tiên đỉnh luyện chế, bắt buộc phải làm. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là rất mau đem đột phá vui sướng buông xuống, chợt đưa tay chộp một cái. Lập tức từng kiện vỡ vụn thần khí từ thất thải đai lưng bên trong bay ra. Một cái vỡ vụn chỉ còn lại một nửa chuông đồng, bị Tiêu Trường Phong câu tới trong tay. Cái này chuông đồng bất quá hài nhi đầu lớn tiểu, mà lại vỡ vụn lợi hại, thần uy không còn, là từ kiếm liệt thâm nguyên ở bên trong lấy được. Xích minh thần đồng, trung phẩm thần tài, mặc dù có thể để luyện ra tinh hoa không sai, nhưng cũng là không sai vật liệu luyện khí. Tiêu Trường Phong đánh giá cái này miệng chuông đồng nát, nhưng lại trong lòng bàn tay, thần hỏa giấy lên. Tinh hồng sắc phần thi thần viêm đem chuông đồng nát bao vây lấy, đang không ngừng luyện hóa. Phần thi thần viêm mặc dù đặc biệt nhằm vào huyết nhục sinh linh, nhưng dù sao nhiệt độ kinh khủng, dùng để luyện khí, cũng là lựa chọn tốt. Thần hỏa hứng hực, nhưng chuông đồng nát lại là cứng cỏi vô cùng. Tiêu Trường Phong trọn vẹn nung khô 3 ngày 3 đêm, lúc này mới đem chuông đồng nát hỏa táng. Cuối cùng loại bỏ tạp chất, để luyện ra một hạt như hạt đậu nành thần đồng. Đây cũng là chuông đồng nát bên trong xích minh thần đồng hàm lượng. Về phần cái khác tạp chất, Tiêu Trường Phong căn bản trướng mắt. Đem xích minh thần đồng thu ở một bên, Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lần nữa mang tới một kiện vỡ vụn thần khí. Những này thần khí vỡ vụn nghiêm trọng, mặc dù hoàn chỉnh lúc phẩm giai không thấp, nhưng lúc này lại chỉ có thể dùng để bị tinh luyện thần tài. Tay trái phần thi thần viêm, tay phải lãnh diễm thần hỏa. Tiêu Trường Phong hai bút cùng vẽ, đồng thời nung khô thần khí, tinh luyện thần tài. Mà tiên khí hao hết, hắn liền hấp thu sớm đã bày ra tại bốn phía thần tinh. Địa động bên trong, ánh lửa bừng bừng, nóng bỏng vô cùng. Lần này, Tiêu Trường Phong trọn vẹn bỏ ra gần 2 tháng, mới đưa tất cả vỡ vụn thần khí tinh luyện hoàn tất. Cuối cùng các loại thần tài lơ lửng tại Tiêu Trường Phong trước người, như là ngôi sao trong bầu trời đêm, khỏa khỏa sáng chói, nở rộ các loại thần mang. Hô! Thở ra thật dài khẩu khí, Tiêu Trường Phong trên mặt có một tia mỏi mệt. Bất quá hắn không có dừng lại, tiên thức phun trào. Lập tức từng kiện thần tài chính là cấp tốc bay tới. Tiên trận sáng lên, từ bốn phương tám hướng dẫn tới bàng bạc linh khí, trong nháy mắt liền đem toàn bộ địa động đều lấp đầy, nồng đậm vô cùng. Hư vô luyện khí pháp. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng rực, tiên khí tại đầu ngón tay cuốn quanh. Chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết, một cỗ đặc thù lực lượng chính là tại đầu ngón tay lưu chuyển. Đầu ngón tay một điểm, lập tức hư vô tỏa ra, mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại ẩn chứa làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Từng kiện thần tài, tại Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, bay vào trong hư vô. Tinh hồng phần thi thần viêm cùng màu lam lánh diễm thần hỏa ở trong hư vô cháy hừng hực, như là một mảnh hỏa diễm thế giới. Đủ loại thần tài không ngừng nóng chảy, sau đó tại Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, không ngừng dung hợp, lẫn nhau xen lẫn. Thời gian dần trôi qua, trong hư vô hiện ra một cái tiên đỉnh quang ảnh. Đi. Giờ phút này Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức hàng hà tinh xa từ thời không xa lậu bên trong bay ra. Lại bị hắn trực tiếp đầu nhập vào trong hư vô. Nhiều như vậy thần tài, lại thêm hàng hà tinh xa. Lần này Tiêu Trường Phong luyện chế tiên đỉnh, không biết sẽ là như thế nào bất phàm. Chương 2617, nửa năm vội vàng. Thời gian đung dung, nửa năm vội vàng mà qua. Trong vòng nửa năm, huyền hoàng đại thế giới biến hóa mặc dù không có gì vãng kịch liệt như vậy, nhưng cũng đại biến bộ dáng. Bởi vì thiên đạo giải cấm, vô số cường giả nhao nhao nếm thử xung kích thần cảnh. Lại thêm thiên địa linh khí tăng lên trên diện rộng, cùng các loại linh dược thần quả sinh trưởng, khiến cho cường giả xuất hiện lớp lớp, phong vân cái thế. Mà trong khoảng thời gian này, bởi vì huyền âm thần vương sớm xé mở lỗ hổng, đưa vào hơn 80 vị giới ngoại thần linh. Bởi vậy cũng không mới giới ngoại thần linh nhập giới mà tới. Nhưng trước đó ba nhóm đến giới ngoại sinh linh, cũng đã có không ít thừa cơ đột phá, thậm chí có thiên phú dị bẩm người, liên phá mấy cảnh, vô cùng cường đại. Trừ cái đó ra, huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh mặc dù thành thần nhân số ít, nhưng cũng không ít tân thần sinh ra. Thiên minh bên trong, Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn rốt cục đột phá gông cùng xiềng xích, song song thành thần. Đã từng trung thổ chín đại tông một trong Kim Cương Tông, nghe nói cũng có một người đột phá thành thần. Đã từng trung thổ năm đại thiên tôn gia tộc một trong Đào gia, cũng có tân thần sinh ra. Trừ cái đó ra, còn có một số cái sau vượt cái trước nhân tài mới nổi, vậy mà nghịch thiên thành thần. Đây vẫn chỉ là trung thổ một chỗ. Tại Đông Vực, tại Nam Cương, tại Tây Châu, tại Bắc Nguyên, tại cái khác Tứ Hải, đều có tân thần sinh ra. Trong lúc nhất thời tân thần tầng ra, cải biến toàn bộ thế giới thế cục. Nếu như nói thiên đạo giải cấm trước đó, đám người chênh lệch còn không có lớn như vậy. Bây giờ thần cảnh tề xuất, phàm cùng thần chi ở giữa chênh lệch, như thiên địa hưởng câu, khác nhau một trời một vực. Hiện tại huyền hoàng đại thế giới, không có thần cảnh thế lực, chỉ có thể mặc cho người khác trà đạp, khó mà tự vệ. Bất quá mặc dù bây giờ tân thần tầng tầng lớp lớp, nhưng trung thổ bên trong, ai cũng không có quên Tiêu Trường Phong cái tên này. Nửa năm qua, Tiêu Trường Phong mặc dù đều mai danh ẩn tích, nhưng chúng thần đối với hắn lùng bắt vẫn chưa ngừng nghỉ. Một người liên phá bốn tòa thần thành, càng là chém giết thiên lam thần. Bực này huy hoàng chiến tích, cho tới bây giờ, còn không người đánh vỡ. Mà lại Tiêu Trường Phong nửa năm chưa ra, đám người cũng là rất khó tưởng tượng hắn thực lực lại sẽ tăng trưởng đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Gần nhất càng ngày càng náo nhiệt, nghe nói Thiên Huyễn Tông Cắt Tường Thánh Tử cũng đột phá thần cảnh, ai, thật sự là hâm mộ a. Đúng vậy a, Thiên Huyễn Tông nguyên bản bị đánh ép tới không ngẩng đầu được lên, không nghĩ tới lần này vậy mà lực lượng mới xuất hiện, ra đời tân thần, kể từ đó, Thiên Huyễn Tông cuối cùng là bảo vệ. Nghe nói Cắt Tường Thánh Tử có thể thành thần, cùng Đoạn Long Sơn mạch có quan hệ, cũng không biết thật giả, bất quá bây giờ ngũ đại hiểm địa đều có người mạo hiểm, chính là những cái kia giới ngoại thần linh, cũng đều chạy theo như vịt, tất nhiên là có bảo vật. Trung thổ các nơi, nghị luận ầm ĩ, vô số người đều thư hữu. Bất quá Cắt Tường Thánh Tử có thể đột phá thành thần, ngược lại là có chút làm cho người kinh ngạc. Ta có tin tức ngầm, nghe nói Si Mị Tông cũng có người đang trùng kích thần cảnh, không biết là thật hay giả. Si Mị Tông thế mà vẫn tồn tại. Ngự Thú Tông đều sớm đã bị diệt vong, Si Mị Tông lấy khôi lỗi lấy sừng, thực lực cùng Ngự Thú Tông không sai biệt lắm a. Si Mị Tông mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng còn có một số nhỏ người sống sót. Lần này xung kích thần cảnh, nghe nói chính là lúc trước Si Mị Tông thánh tử. Si Mị Tông làm đã từng chín đại tông một trong, dù là đã cách nhiều năm, ý nguyên có không ít nhiệt độ. Bất quá đây chỉ là tin tức ẩm, đám người nghe qua cũng liền quên, trừ phi thật thành thần, nếu không không có bao nhiêu người sẽ nhớ kỹ. Dù sao đầu năm nay, xung kích thần cảnh quá nhiều người. Nhưng thiên đạo thần phạt như thế nào dễ dàng như vậy vượt qua. Trên cơ bản cửu tử nhất sinh, đại bộ phận người độ kiếp đều hóa thành kiếp cho, thân tử đạo tiêu. Nghe đồn Thiên Minh Y Thiên Tôn, lúc trước cũng thiếu chút chết tại thiên đạo thần phạt phía dưới, nghe nói là dựa vào đan thần lưu lại tiên trận mới miễn cưỡng vượt qua. Có người thấp giọng mở miệng, lấy Y Thiên Tôn làm ví dụ. Bây giờ trung thổ bên trong, ngoại trừ giới ngoại thần linh, liền thuộc Thiên Minh danh khí lớn nhất. Dù sao Tiêu Trường Phong danh chấn trung thổ, bị đám người chỗ nhớ kỹ. Mà trong nửa năm này, Thiên Minh lại liên tiếp ra đời hai vị tân thần. Lại thêm Tiêu Trường Phong cùng Thanh Minh thần cùng Tiêu Dự Dung, khoảng chừng ngũ đại thần cảnh. Cố lực lượng này, ở trung thổ bản thổ sinh linh bên trong, đã coi như là đệ nhất. Thiên Y thần cùng Thiên Sắt thần theo đúng người A, đan thần lưu lại tiên trận, đây chính là chân chính bảo bối, ngay cả giới ngoại thần linh đều không thể tùy tiện đột phá, cũng chính bởi vì vậy, Thiên Minh mới có thể giữ lại đến bây giờ, nếu không sớm đã bị đập diệt. Có người giáng thán, mà Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn thành thần về sau, kỳ xưng hảo cũng là cải biến. Các ngươi nói, hơn nửa năm không thấy, đan thần hiện tại là cảnh giới gì? Sẽ không phải trực tiếp đột phá đến thần linh cảnh cửu trọng đi. Một người hưng phấn tiếng nghị luận, đem chủ đề dẫn đạo tại Tiêu Trường Phong trên thân. Mà nói chuyện lên Tiêu Trường Phong, lập tức bốn phía đám người cũng đều tới hào hứng. Dù sao bây giờ mặc dù tân thần tầng ra, nhưng Tiêu Trường Phong danh khí lại là lớn nhất. Lấy đan thần tốc độ tu luyện, không tốt lắm nói, có lẽ thật sự có thần linh cảnh cửu trọng, nhưng thần cảnh phía trên, tu luyện khó khăn, chúng ta đều không có thành thần, không tốt vọng thêm bình luận. Một tóc trắng xóa lão giả lắc đầu, ý kiến bảo thủ. Bây giờ bản thổ các sinh linh cũng đều biết thần cảnh phía trên cảnh giới phân chia. Thần linh cảnh mặc dù là thấp nhất thần cảnh, nhưng một ngày không bước vào thần cảnh, liền vĩnh viễn không cách nào biết kỳ tu luyện chi nạn độ. Cũng có thể là tại chữa thương, lúc trước đan thần chém giết một vị thần linh cảnh cửu trọng giới ngoại thần linh, khẳng định mình cũng thụ trọng thương, nếu không không có khả năng lâu như vậy đều không hiện thân. Một nữ tử đại mi cao lại, nói ra chính mình suy đoán. Mà cái suy đoán này, là đã từng rất nhiều người ý nghĩ. Lúc trước Tiêu Trường Phong vừa mới bế quan thời khắc, không biết bao nhiêu người cho là hắn bị trọng thương, tiến đến tìm kiếm muốn thừa cơ chém giết. Đáng tiếc nửa năm qua, lại là chưa hề có Tiêu Trường Phong tin tức. Các ngươi nói, có thể hay không đã có người đã sớm tìm được đan thần, đồng thời đã ngư ông đắc lợi, chỉ là người này một mực điệu thấp, cho nên không muốn người biết, nếu không ở ngoại giới thần linh như thế nghiêm khắc điều tra dưới, vì sao một mực không có đan thần manh mối đâu. Một người mặc hoa phục nam tử trung niên đưa ra một cái to gan phỏng đoán. Mà loại phỏng đoán này cũng không phải là không có khả năng, dù sao ai đạt được đan thần hết thảy, cũng không dám lộ ra ra, sợ nhận cái khắc thần linh vây công. Bất quá loại phỏng đoán này mặc dù có khả năng, nhưng rất nhiều người cũng không tiếp thụ. Vô luận là giới ngoại thần linh, hay là bản thổ sinh linh, đều hy vọng Tiêu Trường Phong còn sống, bằng không bọn hắn trắng trợn như vậy điều tra, liền không có ý nghĩa. Ai, bây giờ tân thần không ngừng sinh ra, thế đạo đã đại biến, ngày sau lại nghĩ có sống yên ổn thời gian, chỉ sợ rất không có khả năng, chỉ có tiến bộ dũng mãnh hoặc là an vu hiện trạng, mới có thể sống sót. Lão giả thở dài một tiếng, đối tương lai tràn đầy lo lắng. Mà đây cũng là rất nhiều bản thổ sinh linh ý nghĩ. Cũng không phải là mỗi người đều nghĩ tiến bộ dũng mãnh, cố gắng thành thần, không ngừng mạnh lên. Nhưng thế đạo như thế, không cố gắng mạnh lên, liền sẽ bị người khác dẫm tại dưới chân, thậm chí ngay cả sinh tử đều không thể chính mình trưởng khống. Lớn tin tức, ngũ đại thần thành chuẩn bị liên thủ vây công thiên minh, bước ra đan thần. Mấy ngày về sau, một cái tin tức nặng ký, đột nhiên ở trung thổ nổ vang. Chương 2618, ngũ đại thần thành. Ngũ đại thần thành, đây là giới ngoại cường giả ở trung thổ còn thừa cuối cùng thế lực. Nguyên bản tổng cộng có 9 cái, nhưng từ khi bị Tiêu Trường Phong đổ diệt 4 cái về sau, liền không có cái mới thần thành xuất hiện. Mà cái này ngũ đại thần thành cũng một mực tại nơm nớp lo sợ bên trong gian nan sống qua ngày. Nhưng lần này, ngũ đại thần thành vậy mà dự định chủ động xuất kích, bước Tiêu Trường Phong hiện thân. Tin tức này, trong nháy mắt như là như vòi rồng, quét ngang toàn bộ trung thổ. Khiến vô số ánh mắt cùng nhau mà động, nhìn về phía thiên minh. Chỉ sợ cái này không đơn thuần là ngũ đại thần thành ý tứ, mà là những cái kia giới ngoại thần linh dự định. Có người thở dài, đoán được chân tướng. Ngũ đại thần thành không phải ngày đầu tiên ở trung thổ, nếu là muốn ra tay với thiên minh, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Cần gì phải chờ tới bây giờ đâu. Mà lúc này bọn hắn truyền ra tin tức, muốn liên thủ vây công, hiển nhiên là tất cả giới ngoại thần linh đã đạt thành nhất trí. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Ở ngoại giới huyền âm thần vương đã 10 phần không kiên nhẫn, thông qua đại thần thông truyền đến mệnh lệnh, ngày quy định để đám người bắt sống hoặc chém giết Tiêu Trường Phong. Cũng chính bởi vì vậy, để nguyên bản có chút riêng phần mình vì trận giới ngoại các thần linh, không thể không ngồi xuống thương nghị. Cuối cùng định ra đại kế hoạch này. Lần này, ngũ đại thần thành chỉ là tiên phong. Chân chính chủ lực là giới ngoại thần linh. Lần này, 8 vị thần linh cảnh cửu trọng cường giả, tất cả đều xuất thủ, thề phải bắt giữ Tiêu Trường Phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung thổ đều bởi vậy chấn động. Thiên lang thần thành đại quân đã xuất phát, thẳng đến đan thành mà đi. Rất nhanh, tiền tuyến tin tức chính là truyền trở về, để vô số người kinh chấn. Thiên lang thần thành ở vào phương Bắc, nghe nói kỳ phía sau thần quốc lấy thiên lang vì thần, mỗi một cái đều là cường đại kỵ sĩ. Có người biết được thiên lang thần thành tin tức, giờ phút này thấp giọng mở miệng, nói ra đối phương cường đại. Thiên lang thần thành lần này mặc dù không có dốc hết toàn lực, nhưng một nửa chi chúng vẫn phải có, chừng mấy trăm người, càng có thần cảnh cường giả. Đại quân chỗ qua, thiên lang phi nước đại, hung uy ham thế, không người dám cản. Nghe nói lần này thiên lang thần thành thành chủ tự mình dẫn đội. Kỳ thành chủ không chỉ có là một thần cảnh cường giả, hơn nữa còn có một đầu thần cảnh thiên lang. Hai liên thủ, hắn thực lực hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Tinh tiễn thần thành đại quân cũng lên đường, đồng dạng thẳng đến đan thành mà đi. Rất nhanh tòa thứ hai thần thành tin tức cũng truyền tới. Thiên minh mặc dù có mấy tòa thành trì, nhưng lấy đan thành vi tôn. Bởi vậy các lộ đại quân cũng là thẳng đến đan thành mà đi. Tinh tiễn thần thành chính là trời sinh thần xạ thủ, nghe nói kỳ thần quốc quốc chủ, có thể một tiễn bắn lạc tinh thần, cực kỳ cường đại. Lần này dẫn đội tinh tiễn thần thành thành chủ, mặc dù không có kỳ quốc chủ khủng bố như vậy, nhưng kỳ thật lực cũng là vô cùng cường đại. Đối với tinh tiễn thần thành, rất nhiều người đều kỳ đều có cực sâu ấn tượng. Đã từng chết tại kỳ dưới tên bản thổ sinh linh rất nhiều, bởi vậy cũng là hung danh hiển hách. Bóng tối thần thành cũng xuất động, bất quá không người biết được bọn hắn đi nhiều ít người. Có mặt người sắc mặt ngưng trọng, nói ra một cái tin xấu. Chín đại thần thành ai mạnh nhất, không người có thể phân ra cao thấp. Nhưng muốn nói cái nào tòa thần thành nhất làm cho người kiêng kỵ, kia không thể nghi ngờ là bóng tối thần thành. Bóng tối bên trong tòa thần thành giới ngoại cường giả, am hiểu nhất chính là đánh lén cùng ám sát. Nghe nói kỳ phía sau thần quốc là một cái thích khách thần quốc, không chỉ có giảng cứu nhất kích tất sát, mà lại tu luyện công pháp cũng cùng hư không không bàn mà hợp. Đối mặt loại này lấy ám sát cùng đánh lén làm chủ giới ngoại cường giả, ai phía sau đều phải phát lệnh. Bởi vậy lần này bóng tối thần thành mặc dù xuất động, nhưng người nào cũng không biết có bao nhiêu người. Bất quá có một chút là khẳng định, trong đó tất có thần cảnh cường giả. Một thần cảnh thích khách, chỉ tưởng tượng thôi liền làm cho người dùng mình. Vạn pháp thần thành cũng đi, mà lại lần này bên ngoài, liền có ngũ đại thần cảnh. Có người kinh hô, nói ra một tòa khác thần thành động tĩnh. Tòa này thần thành ở vào trung thổ phía nam, mặc dù khoảng cách đan thành khá xa, nhưng lại thanh thế to lớn. Vạn pháp thần thành danh xưng thông hiểu vạn pháp, mà lại am hiểu liên hợp chiến trận, đơn độc giới ngoại cường giả cũng đã rất mạnh, chớ nói chi là liên hợp xuất thủ, hơn nữa còn xuất động ngũ đại thần cảnh, toàn bộ thiên minh cũng mới 5 tên thần cảnh đi. Vạn pháp thần thành động tĩnh quá lớn, mà lại người xuất động cũng quá nhiều. Lập tức liền để đám người hô hấp siết chặt. Hoa linh thần thành lần này cùng điều động 300 nhân, càng có tam đại thần cảnh. Cuối cùng một tòa thần thành tin tức truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được giới ngoại cường giả lần này tình thế bắt buộc. Hoa linh thần thành đặc thù nhất, trong đó đều là một hệ yêu thú biến thành, nhưng thực lực lại là mạnh đến mức kinh người, lần này lại xuất động nhiều như vậy cường giả, xem ra thiên minh kiếp nạn này rất khó vượt qua. Đám người sợ hãi, vì thiên minh mà thở dài. Giới ngoại các cường giả nguyên bản cũng không đoàn kết, riêng phần mình vì trận, năm bẻ bảy mảng. Nhưng lần này, bởi vì huyền âm thần vương ngày quy định lệnh, lại là để đám người không thể không liên thủ đối địch. Bởi vậy cũng là sáng tạo ra cuộc chiến tranh này xuất hiện. Như hôm nay lang thần thành, tinh tiễn thần thành, bóng tối thần thành, vạn pháp thần thành, hoa linh thần thành, ngũ đại thần thành cùng nhau xuất động, mơ hồ tính ra, liền chừng hơn 1.000 người. Hơn nữa còn có bên ngoài không thua 10 tên thần cảnh cường giả, đã rất nhiều còn chưa lộ diện giới ngoại thần linh. Lần này giới ngoại các cường giả cơ hồ dốc hết toàn lực, đại quân ép tiến, không có ý định cho thiên minh bất luận cái gì đường sống. Bây giờ thiên minh bên trong, mặc dù thực lực không kém, nhưng thần cảnh cường giả, tăng thêm đan thần cũng mới bất quá 5 người. Bực này chênh lệch thực sự quá lớn. Thiên minh tại ngũ đại thần thành liên quân trước mặt, như là châu chấu đa xe, không có chút nào chống cự khả năng. Hiện tại ngũ đại thần thành phát ra tin tức, thanh thế to lớn, chỉ sợ là tại dẫn động đan thần, muốn đem đan thần bước đi ra, dù sao thiên minh đối bọn hắn mà nói uy hiếp cũng không lớn, chỉ có đan thần mới là mục tiêu của bọn hắn. Theo tin tức càng ngày càng nghiêm trọng, đám người cũng là biết ngũ đại thần thành mục đích. Ngũ đại thần thành đường thủy đồng tiến, thẳng đến đan thành mà đi. Nhưng tốc độ nhưng không có quá nhanh, ngược lại tin tức đang không ngừng truyền ra. Hiển nhiên tiến đánh thiên minh chỉ là cái ngụy trang, mục đích thực sự, còn đang suy nghĩ bước ra Tiêu Trường Phong. Lấy đan thần tính cách, nếu là biết được việc này, chỉ sợ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá lần này địch nhân thực sự quá nhiều quá mạnh, dù là hắn có được 3 đầu 6 tay, cũng ngăn cản không nổi a. Có người thở dài, cho rằng trận chiến này không thể địch lại. Không biết đan thần hiện tại ở đâu, phải chăng biết được tin tức này, ai, nếu như đan thần bị bắt, thiên minh bị diệt, chúng ta thời gian liền càng thêm đau khổ, ngày sau giới ngoại thần linh đặt ở trên đầu, còn không biết sẽ như thế nào hắc ám. Như là thiên minh là ngăn tại giới ngoại cường giả tiên phong, nếu như thiên minh bị diệt, cái khác bản thổ sinh linh thời gian liền sẽ không tốt hơn. Đạo lý này tất cả mọi người minh bạch, bởi vậy đều là hy vọng thiên minh có thể vượt qua kiếp nạn này. Nhưng bọn hắn cũng biết, đây chỉ là hy vọng xa vời. Lần này giới ngoại cường giả thống nhất trận tuyến, ngũ đại thần thành cùng nhau xuất động, phía sau còn có rất nhiều giới ngoại thần linh. Thiên minh muốn vượt qua kiếp nạn này, sao mà khó khăn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung thổ rung chuyển. Vô số người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đan thành. Chương 2619, Bạo Long Thần. Gió nổi mây phun, đại chiến sắp nổi. Toàn bộ trung thổ, đều đắm chìm trong trước khi mưa báo tới trang nghiêm bên trong. Mà lúc này trong lòng đất bế quan Tiêu Trường Phong, đối với đây hết thể lại là cũng không biết. Giờ này khắc này, trên mặt đất trong động, tiên quang sáng chói, chiếu sáng toàn bộ địa động. Nếu là có người bước vào, sẽ trực tiếp bị cái này tiên quang sáng mù hai mắt, không thể thừa nhận. Một cỗ chìm chìm nổi nổi, tựa như thiên địa sơ khai, hỗn độn bắt đầu khí tức trên mặt đất trong động hiện hiện. Bốn phía vách tường đều bị áp bách cực kỳ thực vô cùng, cứng rắn như sắt. Càng giống như nhiễm lấy sáng chói tiên quang, cũng là bầu trời đêm tinh thần, giống như một bức tuyệt mỹ họa quyển. Mà tại cái này tiên quang trung ương, Tiêu Trường Phong y nguyên huyền không mà ngồi, toàn thân tiên quang đạo đạo, đem hắn tôn lên giống như cửu thiên tiên vương. Đốt. Đống nhiên Tiêu Trường Phong há miệng, phun ra một cái âm tiết. Cái này âm tiết vô cùng cổ lão, để cho người ta nghe xong liền phảng phất xuyên qua vô tận lịch sử, tỉnh mộng viễn cổ. Mà theo cái này âm tiết phun ra, lập tức toàn bộ không gian đều tại khẽ run lên. Tựa như bình tĩnh mặt hồ bị gió thổi lên gọn sóng. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong trước người, có một đoàn vô cùng sáng chói, vô cùng sáng tỏ tiên quang. Cái này tiên quang phảng phất là một vành mặt trời, toàn bộ trong động đất tiên quang đều là từ nó nở rộ mà ra. Một cỗ chấn áp cửu châu, uy đỉnh chư thiên khí tức hiện hiện, để không gian đều đột nhiên trầm xuống. Lúc này cái này đoàn tiên quang bốn phía, không gian sớm đã đổ sụp, lộ ra đen nhánh hư không. Trong đó không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu từng sợi, từng đạo. Nhưng rơi vào cái này đoàn tiên quang lên, lại là không hề ảnh hưởng. Phảng phất tuế nguyệt không thêm thân, vạn vật không thể diệt. Cái này đoàn tiên quang ở trong hư vô nở rộ quang mang, ngay tại tới gần hoàn mỹ. Tiêu Trường Phong mắt sáng như đuốc, hết sức chăm chú, không dám có chút thư giãn. Mà tại hắn quanh thân, tất cả thần tinh đã toàn bộ hao hết. Liền ngay cả kia từng cây thần dược, cũng đều bị hắn trực tiếp nuốt, hóa thành năng lượng, dùng làm luyện khí. Lúc này Tiêu Trường Phong đem từ cổ hải thần thành cùng thiên lam thần trong tay đạt được thần tinh cùng thần dược, tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Nhưng dù vậy, ý nguyên có chút không đủ, khiến cho Tiêu Trường Phong không thể không từ khắp mặt đất hấp thu linh khí, bổ sung đến thể nội. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trường Phong đỉnh đầu trên mặt đất, có không ít người chính chen chúc mà tới. Phiến địa vực này mười phần cổ quái, tất cả thảm thực vật đều khô héo, nguyên bản dòng sông cũng đều khô cạn, liền ngay cả linh khí cũng đều mỏng manh vô cùng, phảng phất bị thứ gì rút khô. Một thần linh cảnh tam trọng giới ngoại thần linh chau mày, quan sát đại địa. Chỉ vuông tròn 3 vạn mét bên trong, đại địa phía trên không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vu. Đã từng cỏ cây xanh um tươi tốt, bây giờ thì là hóa thành đất cằn sỏi đá. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía một mảnh hoang vu, không có nửa điểm sinh cơ. Mà lại nơi này linh khí cực kỳ mỏng manh, so linh khí khôi phục trước còn ít ỏi hơn. Nhưng loại tình huống này nhưng lại chưa một mực xuất hiện, mà là tại một tháng trước đột nhiên phát sinh. Loại này cổ quái dị tượng, cũng là hấp dẫn không ít người đến đây dò xét. Lúc này không chỉ có giới ngoại cường giả, còn có rất nhiều bản thổ sinh linh. Thậm chí còn có thần cảnh cường giả. Không phải thiên địa dị tượng, càng giống là cố ý. Một tên khác giới ngoại thần linh chau mày, nói ra mình phỏng đoán. Chẳng lẽ là có người rút khô nơi này linh khí? Nhưng đây không có khả năng đi, ai có như thế năng lực, vậy mà có thể đem như thế lớn địa phương một hơi rút khô. Bên cạnh giới ngoại thần linh hít vào một ngụm khí lạnh, có chút không dám tin. Bọn hắn mặc dù cũng là thần cảnh cường giả, nhưng tự hỏi không có thực lực này. Trừ phi là thần binh cảnh cường giả mới có thể, nhưng bây giờ thiên đạo giải cấm trình độ, còn không có thể để cho thần binh cảnh cường giả tiến vào. Không nhất định là nhân, cũng có thể là cổ đại di bảo. Trước đó giới ngoại thần linh đưa ra cái nhìn của mình. Một người rút khô phương viên 3 vạn mét bên trong linh khí, cái này thực sự quá khoa trương. Nhưng nếu như là cổ đại di bảo, liền rất có thể. Dù sao tòa này huyền hoàng đại thế giới, thế nhưng là đi ra tứ đại thần đế. Bên trong lòng đất, còn sót lại lấy một chút cổ đại thần khí, không thể bình thường hơn được. Cổ đại di bảo. Nghe được đồng bạn, thần linh cảnh tam trọng giới ngoại cường giả trợn cả mắt lên. Có thể rút khô 3 vạn mét thiên địa linh khí, tuyệt đối không phải là phổ thông thần khí. Chẳng lẽ lần này bọn hắn thật lúc tới vận chuyển, gặp được cơ duyên? Bạch. Ngay tại hai người lòng tràn đầy kích động lúc, đột nhiên một đạo thần hồng phá không mà đến, dừng ở trên phiến đại địa này không. Hiển nhiên cũng là bị nơi này dị thường hấp dẫn. Chỉ gặp thần hồng bên trong, là một sau lưng mọc lên hai cánh, sau lưng đuôi dài thần linh. Bất quá người này cũng không phải là yêu thú, cũng không phải đơn thuần nhân loại. Hắn có nhân loại thể phách, nhưng cánh cùng cái đuôi, lại không phải nhân loại tất cả. Đây là một người trung niên nam tử, dáng người khôi ngô, bắp thịt cả người hở ra, trên đầu mang theo một cái đầu khăn. Mặc dù không tính là tuấn Mỹ, nhưng cũng là trung nhân chi tư. Làm cho người ta chú ý nhất, thì là trên môi giữ lại hai phiết ria mép, nhìn hơi có chút vui cảm giác. Nhưng mà trước đó nói chuyện luận hai cái giới ngoại thần linh, nhưng cũng không dám có chút bật cười, ngược lại nội tâm run lên, mắt lộ ra kiêng kỵ. Bạo Long Thần, hắn làm sao lại tới đây? Thần linh cảnh tam trọng giới ngoại thần linh thấp giọng hô mà ra, tràn đầy rung động. Bạo Long Thần, Á Long Thần quốc bên trong cường giả, là Bạo Long cùng nhân loại kết hợp sau Á Long loại. Mặc dù là Á Long, nhưng lại thực lực cường đại, trời sinh tính tàn nhẫn thị sát. Dù là tại thần cảnh bên trong, đám người cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Hung chi còn là tại cái này huyền hoàng đại thế giới. Bởi vì bạo long thần cảnh giới, là thần linh cảnh cửu trọng. Cũng là trước mắt trung thổ bên trong bát đại thần linh cảnh cửu trọng cường giả một trong. Hắn thực lực cùng thiên lam thần so sánh, chỉ mạnh không yếu. Bây giờ ngũ đại thần thành đều tại hướng về thiên minh đại quân ép tiến. Chẳng ai ngờ rằng là chủ lực một trong bạo long thần, vậy mà không có thẳng đến đan thành mà đi, ngược lại bị nơi này dị thường hấp dẫn. Chỉ sợ hắn cũng là cảm thấy nơi đây sẽ có cổ đại di bảo xuất thế, cho nên cố ý tới đây. Trước đó đưa ra cái nhìn giới ngoại cường giả trầm giọng mở miệng, đoán được bạo long thần tâm tư. Có bạo long thần tại, xem ra cho dù có cổ đại di bảo, chúng ta cũng không có hy vọng cướp đoạt. Thần linh cảnh tam trọng giới ngoại cường giả ánh mắt tạm đạm, thở dài. Bọn hắn mặc dù thực lực không yếu, nhưng cùng bạo long thần tướng so, lại là kém xa tít tắp. Vậy cũng chưa chắc, rất nhiều cao cấp thần khí, đều là giảng cứu duyên phận. Chúng ta mặc dù cơ hội nhỏ bé, nhưng cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bên cạnh đồng bạn không cam tâm cứ thế từ bỏ, muốn tiếp tục chờ đợi. Mà lúc này rất nhiều người đều gặp được bạo long thần, cảm nhận được kỳ thần linh cảnh cửu trọng thần uy về sau, tất cả đều biến sắc. Bất quá bọn hắn cũng đều ôm đồng dạng tâm tính, nhìn xem có thể hay không nhặt chỗ tốt. Mà lúc này bạo long thần túi đầu quan sát đại địa, đang tìm lấy dị thường đầu nguồn, muốn đem tìm ra. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bình tĩnh mặt đất bỗng nhiên phát ra ủ ủ tiếng vang, đại địa chấn động, tựa như buộc phát đại địa chấn. Sau đó tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, một đạo tiên quang phá đất mà lên, phóng lên tận trời. Sáng chói tiên quang chiếu rọi bát phương, thiên uy như biển. Chương 2620, ngươi, muốn chết phải không? Thiên quang như là thần long, lên thẳng cửu thiên chi thượng. Hào quang sáng chói, vượt trên ánh nắng, chiếu sáng bát phương, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Thân cảnh phía dưới, trước mắt một mảnh sáng mang, nhưng căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể xuyên thấu qua tiên quang, nhìn thấy trong đó một cái bóng mơ hồ. Tựa như là một chiếc đỉnh. Giới ngoại thần linh chau mày, kết lực thôi động thần lực, muốn nhìn rõ thần quang bên trong cái bóng. Nhưng cho dù bọn hắn toàn lực thi triển, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ đại khái. Bất quá cũng có thể thấy được một tôn đại đỉnh hình dáng. Tiên uy như biển, phô thiên cái địa hiện lên, trong nháy mắt hoành áp thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác toàn thân nặng nề. Tựa như gánh vác lấy một tòa thần nhạc, vô cùng khó chịu. Bực này thần uy, tuyệt đối là cổ đại di bảo. Cảm nhận được cỗ này tiên uy cường đại, tất cả mọi người kích động, hận không thể xông đi lên đem bảo vật này đoạt trong tay. Chính là bạo long thần, cũng đều ánh mắt sáng ngời, không che giấu chút nào toát ra vẻ tham lam. Tiến đánh thiên minh có thể có cái gì thu hoạch, coi như bắt giữ Tiêu Trường Phong, phân đến trên người ta công lao cũng không nhiều, đến lúc đó tùy tiện xuất thủ là được. Bất quá không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có cổ đại di bảo xuất thế, xem ra tuyệt đối không là bình thường bảo vật. Nếu là một kiện trung phẩm thần khí thậm chí thượng phẩm thần khí, vậy ta liền kiếm bộn rồi. Bạo Long thần khát vọng nhìn chằm chằm tiên quang, toàn thân thần lực phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lần này hắn cũng không cố ý tới đây, mà là tại đi hướng đan thành trên đường, phát hiện nơi đây dị thường. Bởi vậy cũng là ra kết luận, cho rằng nơi này nhất định có bảo vật xuất thế. Hiện tại xem ra, chính mình suy đoán là chính xác. Mặc dù tạm thời còn chưa thấy rõ bảo vật này đến cùng là cái gì, nhưng như thế thần uy, tuyệt đối phi phạm. Ba ba bá. Lúc này ở chung quanh đây thần cảnh cường giả không ít, ngoại trừ bạo long thần ngoài, còn có 9 người, đều là bị nơi đây dị tượng hấp dẫn mà tới. Bất quá đại bộ phận đều là giới ngoại thần linh, bản thổ thần linh chỉ có một người, hơn nữa còn chỉ là thần linh cảnh nhất trọng thôi. Ầm ầm. Đông nhiên oanh minh chấn thiên, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên, lôi vân dày đặc, thần lôi đạo đạo. Đây là tiên đỉnh lôi kiếp. Luyện khí mặc dù không bằng luyện đan như thế nghịch thiên, nhưng tiên khí lại đồng dạng sẽ phải gánh chịu thiên đạo bài xích, hạ xuống lôi kiếp. Lúc này thiên khung phía trên thần lôi đạo đạo, chừng vạn mét lớn nhỏ. Mặc dù so ra kém tiên kiếp cùng thiên đạo thần phạt, nhưng cũng hết sức kinh người. Lại muốn độ lôi kiếp, chẳng lẽ cái này cổ đại di bảo tự hành đột phá? Nhìn thấy lôi kiếp, bạo long thần mục lộ kinh chấn, chợt cuồng hỉ không thôi. Thần khí sẽ sinh ra khí linh, có chút thần linh vẫn lạc, nhưng kỳ thần khí lại là giữ lại. Trong đó khí linh trải qua ngàn vạn năm lắng đọng, đã có thể tự mình tu luyện. Mà dạng này thần khí, tuyệt đối không phải bình thường. Bởi vậy bạo long thần nhìn thấy lôi kiếp xuất hiện, trong lòng càng là cuồng hỉ không thôi. Lan đi, ai dám quấy rầy lôi kiếp, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Bạo long thần quay đầu, hướng về phía đám người gào thét, tiếng như kinh lôi, nhiếp nhân tâm phách. Trong lòng mọi người giật mình, bất quá ai cũng không có ngốc đến đi quấy rầy lôi kiếp, bởi vậy đám người nhao nhao lui lại, rời khỏi vạn mét bên ngoài. Giang giác. Rất nhanh, lôi kiếp chính là rơi xuống, thần lôi ngưng tụ hóa thành lôi trụ, như là nộ long gào thét, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía tiên đỉnh. Giờ khắc này, đám người tất cả đều mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm, muốn nhờ vào đó thấy rõ cái này cổ đại di bảo chân diện mục. Vô thanh vô tức, không có chút nào ba động. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, đạo này tráng kiện lôi trụ lại bị món kia cổ đại di bảo nuốt sống. Bất quá đạo này lôi trụ cũng là đánh tan bốn phía tiên quang, nhưng cái này cổ đại di bảo chân diện mục hiển lộ mà ra. Chỉ gặp đây là một tôn đại đỉnh. Hình thể cũng không lớn, chỉ có 3 mét lớn nhỏ. Toàn thân đen như mực, thâm thúy vô cùng, tựa như hắc ám, lại như hư không. Ba chân hai lỗ thai, bộ dáng cổ phác, thân đỉnh phía trên cũng không có hoa lệ hoa văn hoặc là cái khác hoa văn. Nhưng cả chiếc đại đỉnh, lại là cho người ta một cỗ nặng như Thái Sơn, vạn vật không thể vượt qua cảm giác. Phảng phất nó rơi vào nơi đó, liền sẽ chấn áp thiên địa, không người có thể dung chuyển. Đó là cái gì? Bạo Long thần mâu quang lóe lên, nhìn chòng chọc vào ở giữa chiếc đỉnh lớn. Chỉ gặp tại miệng đỉnh bên trong, có một cái vòng xoáy màu đen đang không ngừng xoay tròn. Vòng xoáy bên trong, có còn sót lại lôi quang lấp lóe, nhưng rất nhanh chính là hoàn toàn biến mất. Cái kia màu đen vòng xoáy phảng phất một trương miệng lớn, thôn phệ lấy hết thảy. Ầm ầm. Rất nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống. Lần này lôi trụ huyễn hóa thành giao long bộ dáng, dữ tợn hung ác, làm cho người sợ hãi. Mà lần này, tiên quang bị đánh tan, đám người cũng là rốt cục thấy rõ đỉnh này độ kiếp bộ dáng. Ông chỉ gặp hắc quang sáng lên, đại đỉnh đứng ở giữa thiên địa, không tránh không tránh. Thần lôi giao long từ trên trời giáng xuống, thẳng đến đại đỉnh mà đi. Nhưng lại bị cái kia màu đen vòng xoáy cấp tốc nuốt hết, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà đại đỉnh toàn thân ý nguyên hắc quang nặng nề, lông tóc không thương. Đây tuyệt đối không là bình thường cổ đại di bảo, chẳng lẽ là thượng phẩm thần khí? Nhìn thấy đại đỉnh quỷ dị như vậy thôn vệ thần lôi giao long, Bạo Long thần mục lộ tinh mang, trong lòng cuồng hỉ. Loại bảo vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không nghĩ tới mình lần này vậy mà gặp may. Giờ này khắc này, hắn toàn thân thần lực phun trào, phía sau hai cánh có chút kích động, bức thiết muốn xông tới đem cướp đoạt nơi tay. Mà ngoại trừ Bạo Long thần ngoài, những người khác cũng đều mắt lộ ra khát vọng, thèm nhỏ dãi không thôi. Giang giác. Lôi kiếp còn chưa kết thúc, càng ngày càng kinh khủng thần lôi từ trên trời giáng xuống, vỡ vụn không gian, hủy diệt hết thảy. Phảng phất thiên đạo tại nổi giận, muốn đem đại đỉnh ma diệt thành tro. Nhưng mà tôn này đại đỉnh quá mức nghịch thiên. Vô luận đến nhiều ít thần lôi, đều sẽ bị vòng xoáy màu đen nuốt mất. Đại đỉnh mặc dù chỉ có 3 mét lớn nhỏ, nhưng lại giống như một cái động không đáy, đem hết thảy đều nuốt hết trong đó, mà không có mảy may hư hao dấu hiệu. Đến cuối cùng, lôi kiếp cũng vô lực, toàn bộ bị vòng xoáy màu đen nuốt hết. Thiên khung phía trên, lôi vân dần dần tán đi, lần nữa khôi phục thanh minh bộ dáng. Ánh nắng về xuống, chiếu vào đại đỉnh phía trên, đem tôn lên càng phát ra thần thánh. Giờ này khắc này, tôn này đại đỉnh thành công vượt qua lôi kiếp, đồng thời nuốt hết thần lôi, đạt được tẩy lễ, chân chính thu được hoàn chỉnh. Đang. Đống nhiên đại đỉnh tự hành chấn động, phát ra một tiếng hồng trung đại lữ tiếng vang, âm thanh chấn bát phương, tựa như tại tuyên cáo mình sinh ra. Màu đen tiên quang sáng chói, hình như một vòng màu đen mặt trời, cùng thiên khung phía trên mặt trời tranh nhau phát sáng. Giống như núi nặng nề tiên uy hiện hiện, làm cho tất cả mọi người đều có chút không chịu nổi, thần cảnh phía dưới càng là từ không trung bị buộc rơi xuống đất, khó chịu vô cùng. Ha ha, tôn này thần đỉnh là của ta. Lôi kiếp kết thúc đồng thời, Bạo Long thần chính là kìm nén không được, trong nháy mắt bạo sông mà ra, vượt qua thời không, thẳng đến đại đỉnh mà đi. Những người khác mặc dù tâm động, nhưng lại không dám cùng Bạo Long thần tranh đoạt, đành phải hâm mộ nhìn qua Bạo Long thần hướng đại đỉnh bay đi. Nhưng vào đúng lúc này, đại đỉnh bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang, hướng về đại địa vọt tới. Rất nhanh, tôn này đại đỉnh cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng lơ lửng tại một con tú khí trên bàn tay. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn Bạo Long thần. Ngươi, muốn chết phải không? Chương 2621, Hư Vô Tiên Đỉnh. Lạnh lùng lời nói vang vọng đất trời, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, tôn này chiếc đỉnh lớn màu đen vậy mà lại bị người cướp đoạt. Giờ phút này ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Chợt vô số sắc mặt người đại biến, kinh hãi vô cùng. Tiêu Trường Phong. Lại là hắn tại sao lại ở chỗ này? Bây giờ Tiêu Trường Phong chi danh, sớm đã danh chấn trung thổ. Mà lại nơi đây còn có không ít giới ngoại thần linh, bọn hắn đều sớm đã nhớ kỹ Tiêu Trường Phong bộ dáng. Lúc này chỉ một cái liếc mắt, liền nhận ra Tiêu Trường Phong tới. Nửa năm trước đó, ngay cả đồ hai đại thần thành, độc giết Thiên Lam thần. Mặc dù nửa năm không thấy, nhưng Tiêu Trường Phong danh khí lại là không chút nào giảm. Càng là bởi vì gần đây ngũ đại thần thành đại quân áp cảnh, khiến cho Thiên Minh cùng Tiêu Trường Phong tức thì bị người nhiều lần nhắc lên. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Trường Phong vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn cướp đoạt đến cổ đại di bảo. Không sai, giờ phút này đám người y nguyên coi là tôn này chiếc đỉnh lớn màu đen là cổ đại di bảo. Chỉ là bị Tiêu Trường Phong nhanh chân đến trước bạo long thần một bước cướp đoạt nơi tay thôi. Ha ha, Tiêu Trường Phong, ngươi rốt cục hiện thân, thật là làm cho ta dễ tìm à, ta còn tưởng rằng ngươi biết một mực làm con rùa đen rút đầu, cả một đời đều trốn đi đâu. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, bạo long thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Vốn cho rằng lần này có thể có được một kiện cổ đại di bảo, không nghĩ tới lại còn tìm được Tiêu Trường Phong. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một niềm vui vô cùng to lớn. Mặc dù nửa năm mạnh Tiêu Trường Phong chém giết Thiên Lam Thần, nhưng Bạo Long Thần cũng không quá tin tưởng tin tức này. Huống hồ hắn nguyên bản liền mạnh hơn Thiên Lam Thần bên trên một bậc, bởi vậy căn bản không có đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Lúc này hắn thần niệm quét qua, cũng là khám phá Tiêu Trường Phong cảnh giới. Bất quá thần linh cảnh lục trọng thôi, mặc dù tại thổ dân ngụy thần ở trong đã không tầm thường. Nhưng trong mắt hắn, lại là không chịu nổi một kích. Hắn đối với mình thực lực có lòng tin tưởng mình xuất thủ, tuyệt đối có thể bắt giữ Tiêu Trường Phong. Xem ra ngũ đại thần thành liên quân cũng không cần, chỉ cần ta bắt giữ hắn, không chỉ có thể đạt được cổ đại di bảo, mà lại huyền âm thần vương ban thưởng, cũng là ta một người. Bạo long thần mục quang minh sáng, tràn ngập nồng đậm hưng phấn. Đây thật là trên trời rơi xuống cơ duyên, mình nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Nghĩ đến những thứ này thu hoạch, bạo long thần chính là kìm nén không được, hận không thể lập tức bắt giữ Tiêu Trường Phong, mang đến giới ngoại giao cho huyền âm thần vương. Tiêu Trường Phong, ngươi vận khí không tốt, vậy mà gặp ta. Hôm nay ngươi chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, muốn trách thì trách ngươi quá yếu, kẻ yếu là không có tư cách phản kháng. Bạo Long Thần đắc ý cười to, phảng phất năm chắc phần thắng. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng, như cùng ở tại nhìn một cái tôm tép ngãi nhép. Nửa năm trước, hắn đối mặt Thiên Lam Thần, còn muốn lấy tránh né. Nhưng bây giờ, Bạo Long Thần trong mắt hắn, đã tính không được cái gì. Đừng nói cái khác, chỉ là mình thần linh cảnh lục trọng thực lực, liền đủ để ứng đối. Húng chi còn có hư vô tiên đỉnh. Mình tốn hao hơn nửa năm chế tạo tiên đỉnh, như thế nào đơn giản như vậy. Tôn này hư vô tiên đỉnh, hắn lấy hai đại thần hỏa ra sức, lấy kiếm liệt thâm nguyên bên trong vỡ vụn thần khí làm tài liệu. Càng là gia nhập hàng hà tinh xa, đồng thời rót vào mình ngũ hành chi đạo. Lúc này vượt qua lôi kiếp hư vô tiên đỉnh, mặc dù vẫn chỉ là hạ phẩm tiên khí, nhưng là hạ phẩm tiên khí coi bảo, có thể so với trung phẩm tiên khí. Nhưng cái này còn không phải hư vô tiên đỉnh kỳ lạ nhất chỗ. Nếu như đơn thuần chỉ là hạ phẩm tiên khí, Tiêu Trường Phong sao lại cần hao phí thời gian nửa năm đến rèn đúc đâu. Đỉnh này lớn nhất đặc tính, mà có thể thôn phệ năng lượng, bản thân tăng lên. Vừa rồi lôi kiếp, chính là như thế. Đạo nói thần lôi, cũng không tiêu tán, mà là bị hư vô tiên đỉnh thôn phệ, hóa thành năng lượng tinh thuần, rèn luyện thân đỉnh, để kỳ tới gần hoàn mỹ. Trừ cái đó ra, hư vô tiên đỉnh càng có loại hơn loại diệu dụng, uy lực vô tận. Có thể nói lúc này tôn này hư vô tiên đỉnh là Tiêu Trường Phong toàn thân trên dưới cường đại nhất tiên khí. Chính là làm bản mệnh pháp bảo hư không tiên kiếm, cũng hơi kém một chút. Đỉnh này không chỉ có thể dùng để luyện đan, càng có thể làm vũ khí giết địch. Vận khí của ngươi cũng không tốt, gặp gỡ ta hư vô tiên đỉnh, liền bắt ngươi tế đỉnh đi. Tiêu Trường Phong nâng hư vô tiên đỉnh, trong mắt cũng là sát ý bắn tung tóe. Không biết tự lượng sức mình, coi là may mắn đối phó Thiên Lam Thần, liền có thể cùng ta khiêu chiến sao? Bạo Long Thần cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra nồng đậm hung tàn. Sau một khắc, Bạo Long Thần hai tay nắm tay, trực tiếp đấm ra một quyền. Hạ phẩm thần thuật, liệt không. Ầm ầm. Oanh minh chấn thiên, hai đạo to lớn quyền mang, như là trường hồng quán nhật, mang theo không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng. Trực tiếp chấn vỡ không gian, phá diệt hết thảy, như là máy đuổi đất đem hết thảy đều hủy diệt. Xa xa nhìn lại, quyền mang nhét đầy thiên khung, phảng phất bất kỳ vật gì đều ngăn cản không nổi. Đại địa phía trên, chăm chú quyền thế, liền ép tới đại địa vỡ ra, sơn phong băng diệt. Uy lực của một quyền này, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cái kia duy nhất bản thổ thần cảnh, nhìn thấy một quyền này sắc mặt trắng bệnh. Chỉ cảm thấy lấy thực lực của mình, chỉ sợ ngay cả một quyền này đều không chặn được. Tiêu Trường Phong thua không nghi ngờ, Bạo Long Thần lấy lực lấy xưng, chiến lực vô song, bằng hắn một cái thổ dân ngụy thần, lại có thể nào ngăn cản, tất bị một quyền này trọng thương. Giới ngoại các thần linh gặp một màn này, cũng là mắt lộ ra thần sắc. Mà bọn hắn vốn là xem thường bản thổ sinh linh, lúc này càng là khẳng định Tiêu Trường Phong là bại. Vâng! Quyền mang như núi, ngang qua nhật nguyệt, che đậy thiên địa. Giờ phút này từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới, phảng phất muốn đem hắn nện thành bánh thịt. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi, đối mặt một quyền này, chỉ là phất tay ném ra hư vô tiên đỉnh. Bành! Chỉ gặp hư vô tiên đỉnh hóa thành một đạo hắc quang, mang theo cực hạn lực lượng, vậy mà trực tiếp tan vỡ cái này hai đạo quyền mang. Hắc quang như tiễn, xuyên thủng không gian, cắt đứt thiên địa, trực tiếp hướng về Bạo Long Thần đã đi. Cái này hư vô tiên đỉnh chính là lấy Hằng Hà Tinh Sa cùng Kiếm Liệt Thâm Nguyên bên trong vỡ vụn thần khí tạo thành, mang theo một tia Kiếm Liệt Thâm Nguyên trọng lực, lại thêm Tiêu Trường Phong chỗ rót vào ngũ hành chi đạo. Kỳ thể tích mặc dù không lớn, nhưng kỳ trọng lượng lại là không gì sánh kịp, chừng nặng ước vạn cân. Phảng phất 10 tòa thần nhạc ngưng tụ mà thành, thế đại lực trầm, nhất lực phá vạn pháp. Giờ này khắc này, hư vô tiên đỉnh những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xuyên thủng, xa xa nhìn lại, có thể gặp đến một đạo đen nhánh đường hành lang, từ dưới đất sông thẳng tới chân trời, phảng phất đem thiên địa đều xé rách thành hai nửa. Lực lượng pháp tắc. Cảm nhận được hư vô tiên đỉnh thế tới, Bạo Long Thần cũng là sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường. Hắn trong nháy mắt thi triển mình nắm giữ lực lượng pháp tắc, hai tay đột nhiên trắng kiện, khí huyết dồi dào, lực lượng bạo tăng. Hắn vậy mà định dùng hai tay của mình để ngăn cản hư vô tiên đỉnh. Ầm. Rất nhanh, hư vô tiên đỉnh chính là gào thét mà đến, cùng Bạo Long Thần hai tay đụng vào nhau. Giang giác. Chỉ là trong nháy mắt, liền có thanh thúy vô cùng tiếng xương nứt vang lên. Chỉ gặp Bạo Long Thần hai tay đứt gãy, trực tiếp vặn mèo, chợt bị hư vô tiên đỉnh đánh cho nhanh lùi lại, lăng không thổ huyết. Tiên đỉnh chi uy, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chương 2622, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Bạo Long Thần bại. Nhìn thấy bị một kích đánh bay, lăng không trào máu Bạo Long Thần, tất cả mọi người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Kết quả này là ai cũng không nghĩ tới. Đây chính là Bạo Long Thần A, thần linh cảnh cửu trọng cường giả, càng là nắm giữ lấy lực lượng pháp tắc. Hơn nữa còn có được Á Long huyết mạch, một thân thể phách cường đại vô song, chính là thần khí cũng có thể ngăn cản. Lúc này đối mặt hư vô tiên đỉnh, vậy mà trực tiếp liền bị đánh thành trọng thương. Rung động. Kinh khủng. Kinh nghi. Đám người không có trực diện hư vô tiên đỉnh, cũng không biết đỉnh này uy lực. Nhưng nhìn thấy Bạo Long Thần bộ dáng, bọn hắn cũng là có thể suy đoán được. Bạch. Lúc này hư vô tiên đỉnh cũng không như vậy dừng lại, tiếp tục hóa thành một đạo hắc quang, đánh về phía Bạo Long Thần, tựa hồ nghĩ không chết không thôi. Giang giác. Giang giác. Không gian căn bản không chịu nổi, bị hư vô tiên đỉnh trực tiếp ép tới vỡ vụn ra, như là một đầu miệng thủy tinh nói. Giờ này khắc này, Bạo Long Thần cũng là đã nhận ra tình huống không thích hợp. Hắn không còn dám đón đỡ hư vô tiên đỉnh. Hạ phẩm thần thông, long hành với thiên. Bạo Long Thần thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp kỳ phía sau hai cánh bỗng nhiên thần quang đại tác, sáng chói dị thường. Hai cánh chấn động, Bạo Long Thần chính là biến mất tại nguyên chỗ, chính là hư vô tiên đỉnh cũng đuổi không kịp. Đây là hắn thần thông chi thuật, có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra mấy lần tốc độ. Nhưng hư vô tiên đỉnh không ngừng đuổi theo, một mực như thế tránh né cũng không phải biện pháp. Huống chi Bạo Long Thần muốn bắt giữ Tiêu Trường Phong, há lại sẽ thật cứ như vậy một mực né tránh. Thần lực vận chuyển, đứt gãy hai tay cấp tốc khôi phục. Sau đó Bạo Long Thần hóa làm một vệ thần quang, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Đã hư vô tiên đỉnh không thể ngạnh kháng, liền bắt giặc trước bắt vua. Cong. Bạo Long Thần đưa tay chộp một cái, lập tức một thanh bộ dáng khoa trường, 10 phần to lớn thần đao bị hắn nắm trong tay. Trôi này thần đao trôi đao rất dài, nhưng thân đao lại là càng dài. Toàn thân hiện lên huyết hồng sắc, phảng phất máu tươi đang lưu động, tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Đoạn phách thần đao. Bạo Long Thần hai tay nắm ở thần đao, thần lực rót vào, lập tức lưới đao huyết quang tăng vọt, che khuất bầu trời, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Xa xa nhìn lại, tựa như tu la thế giới. Đao này tên là đoạn phách, không chỉ có sắc bén dị thường, mà lại có thể chặt đứt hồn phách, cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này lưới đao phía trên, ẩn ẩn có hư vô hồn phách đang lưu chuyển, tựa hồ cũng là đã từng chết bởi dưới đao này oan hồn. Cùng bạo huyết sắc đao mang, cùng thê lương tử vong khí tức dung hợp, khiến cho một đao kia còn chưa rơi xuống, chính là phong vân biến sắc. Để xa xa đông đảo người quan chiến nội tâm run rẩy, hãi nhiên thất sắc. Chém. Bạo Long Thần không nói nhảm, trực tiếp một đao chém xuống. Lập tức đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết sắc đao mang, giống như tiếng sét đánh, từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, muốn chảm phá càn khôn, hủy diệt thiên khung. Giang giác. Không gian như tờ giấy, bị nhẹ nhõm một cắt mà qua, lộ ra trong đó đen nhánh hư không. Nhưng giờ phút này hư không bị huyết quang chỗ nhiễm, oan hồn lưu chuyển, phảng phất một đao kia bổ ra thế giới hàng rào, đem địa ngục hiển lộ ra. Đỉnh đến. Đối mặt một đao kia, Tiêu Trường Phong đứng tại trên mặt đất, trong mắt không vui không buồn. Hắn luôn xuất pháp tùy, lập tức kia một mực truy sát bạo long thần hư vô tiên đỉnh, chính là xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Thôn vệ thiên địa. Tiêu Trường Phong trực tiếp thôi động hư vô tiên đỉnh. Lập tức miệng đỉnh bên trong, vòng xoáy màu đen xuất hiện lần nữa. Chỉ gặp cái kia đạo huyết sắc đao mang, từ phía trên chém xuống, cũng là bị vòng xoáy màu đen hoàn toàn thôn phệ. Trong chớp mắt đao mang biến mất, chỉ có kia bị đánh mở vết nước không gian, còn tại tự hành chữa trị. Ừm. Kết quả này, cũng là để bạo long thần giật nảy cả mình. Hắn quan sát mà xuống, nhìn chòng chọc vào hư vô tiên đỉnh, trong lòng kinh nghi sắp tràn đầy ra. Đây rốt cuộc là một kiện cái gì cổ đại di bảo, vậy mà đáng sợ như thế. Không chỉ có nặng nghề như núi, thế đại lực trầm, hơn nữa còn có được bực này thôn phệ năng lực. Vô luận là trước kia lôi kiếp, hay là ánh đao của mình, vậy mà đều bị thôn phệ trống không. Loại bảo vật này hắn quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ta cũng không tin, cái này miệng phá đỉnh có thể vô hạn thôn phệ. Bạo Long Thần nghiến răng nghiến lợi, trong lòng quyết tâm, tay hắn nắm đoạn phách thần đao, lần nữa gấp rút động. Lập tức huyết sắc đao mang như lôi đình rơi xuống, một đao lại một đao, mỗi một đao đều có được đáng sợ uy lực. Bình thường thần cảnh nếu là đối mặt bực này công kích, chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi, thúc giục hư vô tiên đỉnh, đem từng cái thôn phệ. Hư vô tiên đỉnh tổng cộng có tam đại năng lực, nặng nghề, thôn phệ cùng giam cầm. Nặng nghề là bởi vì hấp thu kiếm liệt thâm nguyên bên trong vỡ vụn thần khí nguyên nhân. Mà thôn phệ thì là Tiêu Trường Phong cũng ngũ hành chi đạo ban cho một loại năng lực. Về phần giam cầm, thì là nguồn gốc từ hàng hà tinh xa. Bất quá hư vô tiên đỉnh hiện tại vẫn chỉ là hạ phẩm tiên khí, cái này tam đại năng lực cũng là có hạn. Bởi vậy mặc dù có thể thôn phệ bạo long thần đao mang, nhưng cũng không thể vô hạn thôn phệ. Huống hồ dạng này cũng không có ý nghĩa, chẳng lẽ nghĩ mài chết bạo long thần hay sao? Kiếm đến. Há mồm phun một cái, hư không tiên kiếm từ trong đan điền bay ra. Trong chốc lát kiếm khí tràn đầy thiên, làm cho người lông tóc dựng đứng, như lâm đại địch. Hạ phẩm tiên thuật, khai thiên. Không do dự, tiên khí rót vào, lập tức hư không tiên kiếm chính là hóa thành một đạo lăng lệ vô song kiếm mang, cắt đứt thiên khung, chặt đứt thời không, phá diệt càn khôn, hướng về bạo long thần mà đi. Loảng xoảng. Bạo long thần trong lòng giật mình, cấp tốc lấy đoạn phách thần đao ngăn cản. Nhưng một kiếm này uy lực cực lớn, bạo long thần mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng bị chạm lui ra ngoài vài trăm mét. Lúc trước Tiêu Trường Phong thực lực so Thiên Lam thần hơi kém một chút. Nhưng bây giờ Tiêu Trường Phong lại là chân tiên cảnh lục trọng. Cùng thần linh cảnh cửu trọng chênh lệch cũng không lớn, lại thêm thi triển tiên khí cùng tiên thuật, uy lực cũng là cực lớn. Một kiếm khai thiên, kiếm chạm bạo long thần. Tại Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, hư không tiên kiếm không ngừng chém ra. Lập tức toàn bộ thiên địa đều bị cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ, phảng phất một mặt vỡ ra gương đồng. Mỗi một kiếm uy lực đều đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Bạo Long Thần mặc dù cảnh giới cao thâm, nhưng đối mặt một kiếm này cũng là đành phải bị động ngăn cản. Ầm. Mà lúc này, hư vô tiên đỉnh lần nữa bay ra, hung hăng đánh vào trên người hắn. Một kích phía dưới, Bạo Long Thần chính là lần nữa bị thương nặng, phun máu tươi tung tóe, khí tức quằn quại. Hư vô tiên đỉnh chừng nặng ước vạn cân, dù là Bạo Long Thần thần linh chi thể mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong ý nguyên đứng tại chỗ, không có xê dịch nửa bước. Nhưng hư không tiên kiếm cùng hư vô tiên đỉnh, lại là đem Bạo Long Thần đẩy vào tuyệt cảnh. Cái này khiến tất cả người quan chiến trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ Bạo Long Thần thua không nghi ngờ. Trung phẩm thần thông, cuồng hóa. Rốt cục, Bạo Long Thần nhẫn chịu không nổi loại này biệt khuất chiến đấu, triển lộ ra mình trạng thái mạnh nhất. Chỉ gặp hắn toàn thân huyết quang tăng vọt, cả người vậy mà cao lớn gấp đôi, mà lại cũng không còn là nhân loại bộ dáng, mà là làn da sinh ra lân giáp, tay chân hóa chảo, hình như một đầu bạo long. Tiêu Trường Phong, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Bạo Long Thần gầm lên giận dữ, đánh bay hư không tiên kiếm, đánh tan không gian, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đến. Chương 2623, đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Bạo Long Thần thể bên trong chảy xuôi một nửa bạo long huyết mạch. Mà hắn mặc dù chỉ là Á Long tộc, lại có thiên phú thần thông, có thể kích hoạt bạo long huyết mạch, để cho mình trong thời gian ngắn, có được bạo long lực lượng. Giờ này khắc này, Bạo Long Thần tại trong cơn giận dữ, cũng là không chút do dự thi triển cái này một thần thông. Lực lượng của hắn, tốc độ của hắn, hắn hết thảy đều tăng lên trên diện rộng. Giờ phút này tay hắn nắm đoạn phách thần đao, một đao chạm lui hư không tiên kiếm. Mà hắn thi triển long hành với thiên, tốc độ cũng là lần nữa tăng vọt. Vậy mà bỏ rơi hư vô tiên đỉnh, ngược lại thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Hư vô tiên đỉnh mặc dù có tam đại năng lực, nhưng tốc độ lại không phải am hiểu. Giờ phút này căn bản đuổi không kịp Bạo Long Thần, chớ nói chi là cứu viện Tiêu Trường Phong. Đi chết đi. Bạo Long Thần trong đôi mắt bắn ra nồng đậm hung tàn cùng sát ý. Hắn đã không muốn bắt sống Tiêu Trường Phong, trong lòng chỉ có nồng đậm sát ý. Giết giết giết. Một đao rơi, không gian vẫn, huyết quang hiện. Một đao kia, so trước đó huyết sắc đao mang càng thêm cuồng bạo, như là thái cổ sơn mạch nện xuống, hủy diệt chư thiên. Bất quá Tiêu Trường Phong y nguyên mặt không đổi sắc, chỉ là trong hai mắt, hỏa diễm hừng hực. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Lãnh diễm thần hỏa cùng phần thi thần viêm xen lẫn, ngưng tụ thành một đầu ngàn mét lớn nhỏ hỏa diễm chu tước. Hỏa diễm chu tước vô cánh mà bay, phóng lên tận trời, đón lấy huyết sắc đao mang. Ánh lửa bừng bừng, đốt cháy thiên địa, mang theo một cái biển lửa. Ầm ầm. Hỏa diễm chu tước đỡ được một đao kia, đem huyết sắc đao mang đốt cháy chôn vùi. Nhưng một đao kia cũng cho hỏa diễm chu tước tạo thành cực lớn trọng thương, khiến cho uy lực của nó đại giảm, còn lại hỏa diễm rơi vào bạo long thần trên thân. Vậy mà không cách nào phá mở kỳ lân giáp. Bạch. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân, đã theo sát phía sau, đi vào bạo long thần trước người. Đây là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất rời đi nguyên địa. Thời khắc này bạo long thần khôi ngô cao lớn, hung uy hàn thế, cuồng bạo vô cùng. Mà Tiêu Trường Phong so sánh cùng nhau, lộ ra 10 phần yếu ớt, phảng phất bạo long thần một ngón tay, liền có thể đem hắn nghiền chết. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là giơ lên tay phải. Nắm tay, nện xuống. Ngũ hành đạo quyền. Một quyền chi uy, kinh lôi nổ vang. Lấy chân tiên cảnh lục trọng thực lực thi triển một quyền này, uy lực của nó so nửa năm trước không biết cường đại bao nhiêu. Giờ phút này Tiêu Trường Phong nắm đấm sáng chói vô cùng, giống như một vòng mặt trời nhỏ. Sức mạnh đáng sợ ngưng tụ trên đó, một quyền rơi xuống, không gian đổ sụp, vạn vật vẫn diệt. Mặc dù nắm đấm không lớn, nhưng kỳ có lực lượng, lại là không cách nào tưởng tượng. Một quyền này thế đại lực trầm, tốc độ cũng là cực nhanh. Trong nháy mắt chính là xuyên qua bạo long thần lợi chảo, đánh vào kỳ trên thân. Giang giác. Chỉ nghe tiếng xương nứt vang lên, bạo long thần xương sườn trực tiếp bị nện đoạn vài gốc. Kỳ trên lồng ngực, càng là lom xuống một cái thật sâu quyền ấn. Chợt đông đảo người quan chiến chính là hoảng sợ nhìn thấy, bạo long thần như là một chi mũi tên, trực tiếp bị đánh đến bay rất ra ngoài. Hạ phẩm tiên thuật, ngũ hành đại thủ ấn. Tiêu Trường Phong không có phá tan long thần cơ hội phản ứng. Lúc này đưa tay vỗ, lập tức ngũ hành xen lẫn, ngưng tụ thành một con to lớn thủ ấn. Ngũ hành đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, như là ngũ chỉ sơn, đánh vào bạo long thần trên thân. Phúc! Một thanh thần huyết, từ bạo long thần trong miệng phun ra, lập tức bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt. Nhục thể của hắn mặc dù cứng hãn, nhưng lại không cách nào cùng Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể so sánh. Lúc này liên tiếp nhận công kích, cũng là có chút không đáng kể. Á Long Đan! Bạo long thần quát to một tiếng, há mồm phun một cái. Lập tức một đạo sáng chói thần quang chính là phóng lên tận trời, vỡ vụn ngũ hành đại thủ ấn. Đạo này thần quang bên trong, long uy sâu nặng, vô cùng mãnh liệt. Bạo long thần tốt xấu là thần cảnh cường giả, mặc dù không có chân long như vậy có được long châu, nhưng cũng ngưng tụ ra Á Long Đan. Đan này mặc dù phẩm chất không bằng long châu, nhưng tương tự uy lực cực mạnh, cũng là bạo long thần sau cùng át chủ bài. Thu. Tiêu Trường Phong tiên thức khẽ động, thao túng hư vô tiên đỉnh bày tới. Lập tức miệng đỉnh bên trong, vòng xoáy màu đen hiện hiện, hướng về Á Long Đan mà đi. Ngươi dám? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong cử động, bạo long thần hai mắt nổi lên, quá sợ hãi. Nếu như Á Long Đan bị lấy đi, thực lực của hắn sẽ sụt giảm, chuyện này với hắn mà nói, là khó có thể chịu đựng thê thảm đau đớn hậu quả. Bạch. Không lo được chữa thương, bạo long thần hai cánh chấn động, chính là cắn răng xung ra, tay cầm đoạn phách thần đao. Một đao chém về phía hư vô tiên đỉnh. Đồng thời nhanh chóng câu thông Á Long Đan, muốn thu hồi thể nội. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng Tiêu Trường Phong tốc độ lại là càng nhanh. Tiên thức chi kiếm, chém. Bàng bạc lôi đỉnh tiên thức, cấp tốc bạo dũng mà ra, ngưng tụ thành một thanh lôi quang lấp lóe, toàn thân kim hoàng tiên thức chi kiếm. Kiếm này kim cương không sợ, chặt đứt hết thảy. Bạch. Tiên thức chi kiếm gào thét mà ra, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, cấp tốc đứng tại Bạo Long Thần trên thân. Kiếm này ảnh hưởng bạo long thần thân nghiệm, để kỳ không cách nào câu thông Á Long Đan. Cùng lúc đó, hư không tiên kiếm thì là lần nữa thi triển tiên thuật, một kiếm khai thiên, kiếm chạm thần đao. Đoạn phách thần đao phong mang, bị hư không tiên kiếm cản lại. Lúc này Á Long Đan ngay tại hướng bạo long thần bay đi, thần quang sáng chói, long uy hạo đãng. Nhưng hư vô tiên đỉnh tốc độ lại là càng nhanh. Tại bạo long thần lo lắng không phục trong ánh mắt, hư vô tiên đỉnh trực tiếp đem Á Long Đan nuốt vào. Lập tức giam cầm năng lực phát động. Á Long Đan như là châu đất xuống biển, cùng bạo long thần triệt để cắt đứt liên lạc. Phốc phốc. Mất đi Á Long Đan, đôi này bạo long thần mà nói, là trước nay chưa từng có trọng thương. Lập tức lửa công tâm, lại thêm phản phệ, trong nháy mắt cuồng phún thần huyết, cả người như là gãy cánh chim chóc, từ phía trên rơi xuống. Cái này, Cái này sao có thể? Nơi xa, mọi người vây xem nhìn thấy Bạo Long Thần thê thảm như thế, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Bạo Long Thần cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng mạnh đến mức không còn gì để nói đi. Lấy lục trọng đối cửu trọng, hơn nữa còn là thổ dân đối giới ngoại thần linh. Vậy mà hiện ra nghiền ép thế cục. Không sai, chính là nghiền ép. Mặc dù Bạo Long Thần vô cùng cường đại, xuất thủ kinh thiên động địa. Nhưng từ đầu tới đuôi, hắn đều bị Tiêu Trường Phong đè lên đánh. Càng là liên tiếp trọng thương, nhận lấy cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Trái lại Tiêu Trường Phong, lại là thành thạo điêu luyện, vô cùng dễ dàng, lông tóc không thương. Chính là thực lực yếu hơn nữa người, cũng có thể nhìn ra trận chiến đấu này mạnh yếu. Bạo Long Thần thế nhưng là thần linh cảnh cửu trọng cường giả, hắn làm sao có thể bại đâu. Không có khả năng, nhất định là mắt của ta bỏ ra, chỉ là một cái thổ dân ngụy thần, làm sao có thể cùng bọn ta so sánh, đây hết thể đều là ảo giác. Trước kia thần đỉnh đến cùng là cái gì cổ đại di bảo, vậy mà như thế cường đại, Tiêu Trường Phong bằng vào đỉnh này, vậy mà ép tới Bạo Long Thần không ngẩng đầu được lên. Từng người giới ngoại cường giả muốn rách cả mí mắt, rung động trong lòng, không thể nào tiếp thu được ván này thế. Nhưng mặc kệ bọn hắn có hay không nhận, sự thật đã thua ở trước mặt. Xuất thủ một lượt đi, tuyệt không thể trơ mắt nhìn Bạo Long Thần lập bại, mà lại chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể liên thủ đối phó hắn. Một giới ngoại thần linh bỗng nhiên mở miệng đề nghị, rất nhanh chính là đạt được cái khác 7 vị giới ngoại thần linh đồng ý. Lập tức bát đại giới ngoại thần linh cùng nhau xông ra, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Mà gặp một màn này, Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt sát ý băng lãnh. Đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Chương 2624, ta muốn giết nhân, ai cũng trốn không thoát. Giết một cái cũng là giết, giết một đám cũng là giết. Tiêu Trường Phong không có chút nào gánh nặng trong lòng. Bởi vì bọn này giới ngoại thần linh, đều tràn ngập tham lam cùng cao ngạo, đều muốn truy sát chính mình. Đã như vậy, cần gì phải thủ hạ lưu tình? Ầm ầm. Chỉ gặp từng vị giới ngoại thần linh, riêng phần mình lấy ra thần khí, thôi động thần lực, pháp tác đạo đạo. Từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới, thế phải đem hắn chém giết thành tro. Bạch. Tiêu Trường Phong chân đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp, cả người hóa thành một sợi đạo ngân, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt hắn chính là xuất hiện tại hạng nhất giới ngoại thần linh trước mặt. Đây là một cái thần linh cảnh tứ trọng cường giả, thực lực không yếu, thần uy nặng nề. Muốn chết. Thấy Tiêu Trường Phong giết tới gần, tên này giới ngoại thần linh trong lòng giật mình, nhưng hắn cũng là tàn nhẫn người. Lúc này không lùi mà tiến tới, toàn bộ thần lực rót vào trong tay thần khí bên trong. Lập tức thần khí quang mang đại tác, lăng lệ dị thường, có thể xuyên thủng không gian, phá diệt hết thảy. Ầm ầm. Đánh xuống một đòn, thiên băng địa liệt, lực lượng pháp tắc xen lẫn, mang theo tuyệt đối lực lượng, không thể ngăn cản. Dị tượng tầng ra, khí tức hủy diệt nồng đậm, đem Tiêu Trường Phong thân ảnh bảo phủ. Ngũ hành đạo quyền. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là trực tiếp lấy nhục thân ngạnh kháng, chật tay phải nắm tay, một quyền nện xuống. Tên này giới ngoại thần linh nhưng không có Bạo Long Thần loại kia cường hãn nhục thân. Đối mặt cái này nặng nề như núi, thế lớn lực đột nhiên một quyền, căn bản ngăn cản không nổi. Phốc phốc. Một quyền phía dưới, thần khí tuột tay mà bay, tên này giới ngoại thần linh thân thể, cũng là trực tiếp bị nện đến sụp đổ xuống, thần cốt đứt gãy. Thần huyết văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Chập ngón tay như kiếm, tiên khí cô đọng, hóa thành một đạo kiếm mang, bay ngang qua bầu trời. Ở tên này giới ngoại thần linh hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, một kiếm liền đem chi chảm giết. Ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát, bị cấm hồn tiên hồ chỗ thu. Một vị thần linh cảnh tứ trọng giới ngoại thần linh, liền như thế tùy tiện bị Tiêu Trường Phong chém giết. Một màn này, kinh sợ những người khác. Nhân Vương Điện. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Lúc này vây tay, lập tức Nhân Vương Điện từ thời không xa lậu bên trong bay ra, đón gió tăng trưởng, chính là hóa thành 3.000 mét lớn nhỏ. To lớn Nhân Vương Điện tựa như một tòa núi lớn, càng là tản mát ra chấn áp pháp tắc khí tức. Khiến cái này giới ngoại các thần linh từng cái sắc mặt đại biến. Đông. Tiêu Trường Phong thao túng Nhân Vương Điện, đột nhiên bay ra, đem một thần linh cảnh ngũ trọng cường giả trực tiếp chấn áp. Nhân Vương chấn áp pháp tắc cường đại cỡ nào, dù là Tiêu Trường Phong chỉ có thể phát huy ra một tia, cũng đủ để chấn áp hết thảy. Giờ phút này tên thần linh cảnh ngũ trọng cường giả căn bản là không có cách động đậy, chớ nói chi là thi triển thần thuật cùng thần thông. Tiêu Trường Phong điều khiển hư không tiên kiếm, trực tiếp lăng không một chạm, đem chém thành hai nửa. Vị thứ hai giới ngoại thần linh vẫn lạc. Không tốt, hắn quá mạnh. Không đến một phút, chính là vẫn lạc hai tên thần cảnh cường giả, cái này khiến còn lại mấy người sắc mặt đại biến, không còn dám tiếp tục chiến đấu. Mà lúc này Bạo Long Thần vẫn còn trạng thái trọng thương, căn bản là không có cách cho bất kỳ trợ giúp nào. Trốn đi. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thấy tình thế đầu không đúng, còn lại 6 tên giới ngoại thần linh, chính là quay người liền trốn. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng đám người liên thủ, có thể đối phó Tiêu Trường Phong. Nhưng kết quả lại là cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Lúc này cũng là không lo được Bạo Long Thần, bọn hắn chỉ muốn chạy khỏi nơi này, sau đó đem Tiêu Trường Phong hiện thân tin tức truyền lại cho Ngũ Đại Thần Thành. Để Ngũ Đại Thần Thành cùng những giới khác ngoại thần linh tới đối phó Tiêu Trường Phong. Đã tới, lại há có thể để các ngươi đào tẩu. Tiêu Trường Phong trong mắt sát cơ lộ ra, căn bản không có ý định thủ hạ lưu tình. Hạ phẩm tiên thuật, Ngũ Hành Đại Thủ Ấn. Vung tay lên một cái, lập tức Ngũ Hành Đại Thủ Ấn che khuất bầu trời, như Thái Sơn áp đỉnh, hướng về một giới ngoại thần linh chấn áp tới. Ngũ hành chi lực xen lẫn, bao trùm thiên địa, uy lực mạnh mẽ. Một trường phía dưới, tên này giới ngoại thần linh chính là ngăn cản không nổi, bị đánh đến nỗi ngay cả phun thần huyết, bị thương nặng. Hạ phẩm tiên thuật, Khai Thiên. Hư không tiên kiếm giữa trời một chiếc, như là một đạo chói lọi cực quang, cắt đứt thiên khung, chảm phá hoàn vũ, không ai cản nổi. Một kiếm phía dưới, đem một thần linh cảnh nhất trọng cường giả trực tiếp chém giết. Một kiếm đồ thần. Nhân Vương Điện. To lớn Nhân Vương Điện lần nữa bay lên không mà ra, trấn áp pháp tắc phô thiên cái địa, trực tiếp bao phủ lại một cái thần linh cảnh tam trọng giới ngoại thần linh. Trấn áp pháp tắc phía dưới, không người có thể dãy rủa, cấp tốc đem trấn áp. Sau đó hư không tiên kiếm trở về, đem nó chém giết. Thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Hai mắt như lửa, bắn ra mà ra, ngưng tụ ra hỏa diễm chu tước. Ngọn lửa này chu tước mặc dù giết không được Bạo Long Thần, nhưng đối phó với những này thần linh cảnh tứ ngũ trọng, hay là tương đối nhẹ nhõm. Rất nhanh một cái thần linh cảnh tứ trọng cường giả tại hỏa diễm chu tức đốt cháy dưới, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng mặc cho bằng hắn dãy rủa như thế nào, lại đều không cách nào tránh thoát, cuối cùng bị tươi sống đốt cháy chí tử, chỉ có một đạo thần hồn, bị Tiêu Trường Phong lấy cấm hồn tiên hồ lấy đi. Ngũ hành đạo quyền. Đuổi kịp mạnh nhất thần linh cảnh lục trọng, Tiêu Trường Phong không nói hai lời, nắm tay nện xuống. Sáng chói tiên quang tăng vọt mà ra, uy lực của một quyền này để tên này giới ngoại thần linh con ngươi đột nhiên co lại, lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn toàn lực ngăn cản, nhưng căn bản không chặn được cái này chí cường một quyền. Bình một tiếng, tên này giới ngoại thần linh chính là bị Tiêu Trường Phong một quyền trọng thương. Sau đó Tiêu Trường Phong một cước đạp xuống, liền đem Chi Lăng không đạp chết, tử trạng thê thảm. Một tên sau cùng giới ngoại thần linh thì là bị Hư Vô Tiên Đỉnh trô đuổi kịp. Hư Vô Tiên Đỉnh trừng nặng ước vạn cân, không gian không thể đỡ, pháp tắc không thể phá, nhất lực phá vạn pháp. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, cuối cùng tên này giới ngoại thần linh trực tiếp bị Hư Vô Tiên Đỉnh nện đến bạo thể mà chết, huyết nhục văng khắp nơi. Tám tên giới ngoại cường giả, trước sau không đến 10 phút, chính là bị Tiêu Trường Phong như giết gà làm thịt dê nhẹ nhõm chém giết. Máu nhuốm đỏ trường không, chói lọi mà chói mắt. Cái này khiến xa xa người quan chiến nhóm lông tóc dựng đứng, dùng mình. Rất nhiều giới ngoại cường giả, lúc này không còn dám tiếp tục lưu lại, co cẳng liền chạy. Chỉ có bản thổ các sinh linh còn lưu tại nguyên địa, tiếp tục quan chiến, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Ngay tại Tiêu Trường Phong chém giết 8 cái giới ngoại thần linh là, Bạo Long Thần bỗng nhiên phóng lên tận trời, đánh tan không gian, hóa thành một đạo thần hồng, hướng về nơi xa chạy thục mạng. Bạo Long Thần vậy mà chạy trốn. Gặp một màn này, đám người sợ hãi, không dám tin. Bất quá lúc này Bạo Long Thần bị trọng thương, lại mất đi Á Long Đan, nếu là không trốn, chỉ sợ cũng đến vẫn lạc tại đây. Chờ ta tụ tập 7 người khác, đến lúc đó lại đến giết ngươi. Bạo Long Thần thầm nghĩ. Đối Tiêu Trường Phong sát ý trước này chưa từng có. Nhưng vào đúng lúc này, hắn kinh hãi phát hiện Tiêu Trường Phong vậy mà xuất hiện tại trước người hắn. Ta muốn giết nhân, ai cũng trốn không thoát. Tiêu Trường Phong lạnh lùng mở miệng, đấm ra một quyền. Cùng lúc đó, Hư Không Tiên Kiếm cùng Hư Vô Tiên Đỉnh cũng là cùng nhau đánh tới. Bạo Long Thần lúc này trọng thương, thực lực 10 không còn 1, sao có thể ngăn cản được Tiêu Trường Phong tất sát nhất kích. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, chợt im bặt mà dừng. Tại trước mắt bao người, Bạo Long Thần thân tử đạo tiêu, vẫn lạc tại chỗ. Chương 2625, tất cả ân oán, một lần giải quyết. Chết rồi, vậy mà tất cả đều chết rồi, cái này sao có thể? Từ Phúc lòng tràn đầy sợ hãi, tay chân băng lãnh, một thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Hắn là người vây xem bên trong, duy nhất một cái bản thổ thần linh. Nguyên bản hắn cũng là phát hiện nơi đây dị thường, cho nên mới dò xét tình huống, muốn tìm kiếm bảo vật cơ duyên. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại tận mắt thấy đây hết thảy. Bạo Long Thần kinh khủng làm hắn trong lòng sợ hãi. Hắn bất quá vừa mới đột phá thần cảnh thôi, tại Bạo Long Thần trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Chính là những giới khác ngoại thần linh, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Nhưng mà những cái kia cao cao tại thượng, vô cùng cường đại giới ngoại thần linh, lúc này vậy mà tất cả đều chết rồi. Bao quát kia kinh khủng nhất Bạo Long Thần. Đây hết thảy như là mộng ảo, để hắn cảm thấy 10 phần không chân thực. Vận khí của hắn luôn luôn không sai. Linh khí khôi phục trước, là một đại năng cảnh cường giả, nguyên bản thánh nhân cảnh chính là hắn đời này mục tiêu. Nhưng linh khí khôi phục, lại là đem hết thể đều cải biến. Hắn không chỉ có đột phá đến thiên tôn cảnh, càng là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một vũng thần dịch. Cuối cùng càng là dẫn tới thiên đạo thần phạt, tại cửu tử nhất sinh dưới, thành công vượt qua, trở thành một tân tấn thần cảnh cường giả. Nếu là lúc trước, lấy tính cách của hắn, tất nhiên muốn trắng trợn trưng dương, tuyên cáo thiên hạ. Nhưng bây giờ thời đại lại là khác biệt. Bây giờ thần cảnh đã không còn hiếm thấy, hắn bất quá vừa mới đột phá thần cảnh thôi, đối mặt cái khác thần linh đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá hắn không nghĩ tới mình lại có thể nhìn thấy như thế đại chiến. Giờ này khắc này, những giới khác bên ngoài cường giả đã đào tẩu, bản thổ sinh linh bên trong, cũng phần lớn kính sợ có phép. Mà còn lại thần cảnh cường giả, chỉ có mình một người. Lộc cộc. Hắn nuốt ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn qua xa xa Tiêu Trường Phong, không biết nên là đi hay ở. Người tên là gì? Ngay tại Từ Phúc đờ đẫn thời điểm, Tiêu Trường Phong vậy mà chủ động tìm đi lên. Cái này khiến Từ Phúc toàn thân run lên, mắt lộ ra sợ hãi. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, cấp tốc túi đầu xuống, cung kính làm một đại lễ. Tiểu nhân Từ Phúc, bái kiến đan thần. Từ Phúc đầu đầy mồ hôi, sợ Tiêu Trường Phong một cái khó chịu liền đem mình cũng chém giết. Người là nơi nào? Làm sao trước đó chưa nghe nói qua? Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Bế quan nửa năm, mặc dù thành công đúc thành hư vô tiên đỉnh, nhưng đối với ngoại giới tin tức, lại là nhất khiếu bất thông. Lúc này phát hiện Từ Phúc, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là nghị hướng hắn hỏi thăm một chút tin tức. Bất quá Từ Phúc người này, trước đó cũng không nghe nói qua, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là thuận miệng hỏi một câu. Tiểu nhân là rơi phong thành người, gần đây may mắn đột phá, đại nhân cao cao tại thượng, tự nhiên không biết được tiểu nhân. Từ Phúc đem tư thái bày cực thấp, trong lòng cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái này đan thần cũng không phải là hung thần ác sát hung đồ. Có lẽ xem ở cùng là bản thổ thần linh trên mặt mũi, sẽ không đối với mình thế nào. Ừm, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng hạ nửa năm này tin tức. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, cũng không để ý Từ Phúc lai lịch, lúc này cũng là nói ra mình chân chính mục đích. Từ Phúc hơi kinh hãi, bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Trường Phong nửa năm chưa từng hiện thân, chỉ sợ một mực tại bế quan. Lúc này cũng là không dám giấu giếm, cấp tốc mở miệng. Đan thần đại nhân, có một chuyện, tiểu nhân không thể không nói. Rất nhanh, Từ Phúc liền đem ngũ đại thần thành vây công thiên minh tin tức nói ra. Ngũ đại thần thành, giới ngoại thần linh. Tiêu Trường Phong nhướng mày, một cỗ sát khí mãnh liệt từ trên người hắn bắn ra. Để Từ Phúc nhịn không được dùng mình một cái, như rớt vào hầm băng. Phải biết Từ Phúc thế nhưng là thần cảnh cường giả, lại còn có như thế cảm giác mãnh liệt. Có thể thấy được cỗ này sát khí là bực nào kinh khủng. Không hổ là có thể chém giết bạo long thần đan thần đại nhân, chỉ sợ hắn chân chính thực lực, đã đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong đi, ta bản thổ sinh linh bên trong có hắn dạng này cường giả, tính tương đối may mắn. Từ Phúc trong lòng cảm thán, vì Tiêu Trường Phong cường đại mà sợ hãi thán phục. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại là không có để ý hắn tâm tư. Ngũ đại thần thành đại quân áp cảnh, giới ngoại các thần linh vậy mà liên thủ làm cục. Xem ra chính mình xuất quan thời gian coi như kịp thời. Nhưng bây giờ mặc dù bạo long thần chết rồi, đối phương còn có 7 vị thần linh cảnh cửu trọng cường giả. Trừ cái đó ra, cái khác thần linh cũng chừng hơn 10 vị. Lại thêm ngũ đại thần thành liên quân, mình cũng khó có thể chống lại. Xem ra lần này, bọn hắn thật đúng là quyết tâm nếu không chết không nớt. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng sát cơ lạnh lẽo. Đối với ngũ đại thần thành cùng giới ngoại các thần linh tâm tư, hắn một chút liền xem thấu. Nhưng lần này là Dương Nhu. Trừ phi mình không để ý thiên minh cùng tam muội an nguy, nếu không mình tất đi không thể nghi ngờ. Mặc dù lấy trước mắt hắn thực lực, có thể chém giết bạo long thần. Nhưng cũng không phải tuyệt đối nghiên ép. Hùng chi lần này thần linh cảnh cửu trọng cường giả còn có 7 người. Trừ cái đó ra, thần linh cảnh bắt trọng, thất trọng cường giả, tất nhiên cũng còn có không ít. Mình dù là có nhất khí hóa tam thanh, cũng song quyền nan địch tứ thủ. Nhưng trận chiến này, hắn không có khả năng tránh lui. Đã các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Giết hắn cái máu nhuộm thanh thiên. Tiêu Trường Phong trong lòng sát ý tăng vọt, ánh mắt lăng lệ. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có ý định dạng này lỗ mãng xúc động. Đối phương có chuẩn bị mà đến, mình nếu là liều lĩnh xâm nhập, chỉ sợ không chỉ có không cách nào cứu thiên minh cùng tam muội, sẽ còn đem mình cũng trộn vào. Đan thần đại nhân, những cái kia giới ngoại thần linh lần này là cố ý thiết hạ cả bẫy, liền đợi đến ngài đi đâu, ngài nhưng tuyệt đối không nên lỗ mãng a. Từ Phúc nhịn không được, cũng là mở miệng nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Thân là bản thổ sinh linh, hắn đồng dạng không hy vọng Tiêu Trường Phong vẫn lạc. Nếu không có Tiêu Trường Phong cùng thiên minh ở phía trước đỉnh lấy, áp lực của bọn hắn liền biết cực lớn. Bất quá hắn cũng biết mình không cách nào cải biến Tiêu Trường Phong ý nghĩ, chỉ là đề tỉnh một câu thôi. Trên người ta thần tinh cùng thần dược đã tiêu hao sạch sẽ, thần vật cũng toàn bộ luyện hóa, ngũ đại thần thành đã toàn quân xuất kích, như vậy hậu phương tất nhiên trống rỗng. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng suy tư. Hắn hiện tại bức thiết cần tăng lên cảnh giới. Không cần quá nhiều, chỉ cần tăng lên tới chân tiên cảnh thất trọng. Còn hắn thì đem ánh mắt đặt ở ngũ đại trên tòa thần thành. Ngũ đại thần thành phân biệt ở trung thổ các nơi, Tiêu Trường Phong muốn một mẻ hốt gọn tự nhiên không có khả năng. Bất quá đổ diệt một hai tòa vẫn là có thể làm được. Dù sao hiện tại thần thành nhóm lực lượng diệt hết, nội bộ trống rỗng, chính là xuất thủ cơ hội tốt. Đã các ngươi suy nghĩ xong kỳ công tại chiến dịch, vậy ta liền thành toàn các ngươi, tất cả ân oán, một lần giải quyết. Tiêu Trường Phong quyết định chủ ý, ánh mắt kiên định. Bất quá trước đó, cần về Kiếm Liệt Thâm Nguyên một chuyến, nơi đó còn giữ ta chuẩn bị ở sau. Lúc trước rời đi Kiếm Liệt Thâm Nguyên lúc, Tiêu Trường Phong bắt đầu từ Tử Nhãn Thần Linh cùng Cầm Đao Thần Linh trong miệng biết được tin tức. Thế là hắn tại Kiếm Liệt Thâm Nguyên bên trong lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau. Bây giờ nửa năm trôi qua, chắc hẳn đã tích lũy không ít. Vừa vặn lần này mang tới, vì thế chiến làm chuẩn bị. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong liền không có ý định tiếp tục lưu lại. Hắn vô vô Tử Phúc bả vai, để lại cho hắn một câu. Giúp ta truyền ra tin tức, một tháng sau, đan thành bên ngoài, ta sẽ nên chiến chư thần. Chương 2626, vạn chúng chú mục. Thời gian qua đi nửa năm, Tiêu Trường Phong lần nữa hiện thân. Mà lại vừa xuất hiện chính là chém giết Bạo Long Thần cùng Bát Đại Giới Ngoại Thần Linh. Càng là bàn tiếng, muốn tại một tháng về sau, tại đan thành bên ngoài cùng chư thần quyết chiến. Cái này một loạt tin tức, như là cửu thiên thần lôi rơi xuống, làm cho cả trung thổ đều chấn động không ngớt. Chẳng ai ngờ rằng, ngũ đại thần thành vậy mà thật bức ra Tiêu Trường Phong. Mà lại Tiêu Trường Phong đồng dạng cường thế vô cùng, trực tiếp chém giết Bạo Long Thần lập uy. Càng là dự định chính diện cứng rắn ngũ đại thần thành. Bực này khí phách, thực lực thế này, bực này quả quyết, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh chấn. Đây là sự thực sao? Đan thần thật hiện thân, muốn cùng ngũ đại thần thành cứng đối cứng. Xem ra đan thần hay là rất quan tâm thiên minh a, nếu không há lại sẽ chủ động hiện thân nên chiến. Bất quá lần này ngũ đại thần thành chỉ là ngụy trang, chân chính sát chiêu, là kêu mười mấy tên giới ngoại thần linh. Không biết lần này đan thần có hay không còn có thể hảo vận vượt qua. Bất kể như thế nào, trận chiến này sẽ quyết định rất nhiều, vô luận là trung thổ tương lai xu thế, hay là giới ngoại cùng giới bên trong phân chia thế lực, đều sẽ bởi vậy chiến mà xuất hiện kết luận. Vô số người nghị luận ầm ĩ, bị tin tức này sở kinh chấn. Cái khác bốn vực tứ hải không biết, nhưng bây giờ trung thổ bên trong, trận chiến này là làm người khác chú ý nhất. Giới ngoại cùng bản thổ, thiên minh cùng ngũ đại thần thành. Đây là không thể điều giải ân oán, tất có một phương phải ngã hạ. Mà trung thổ bản thổ sinh linh, tự nhiên hy vọng Tiêu Trường Phong có thể chống đỡ. Nhưng đối mặt ngũ đại thần thành và mấy chục vị giới ngoại thần linh, bọn hắn cũng đều biết hy vọng xa vời. Vô luận như thế nào, trận chiến này chắc chắn được ghi vào sử sách, ta muốn đi tận mắt quan chiến, chứng kiến lịch sử. Có người làm ra quyết định, lên đường hướng về đan thành mà đi. Không sai, ta cũng muốn đi quan chiến, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta cũng tốt chuẩn bị sớm. Nếu như đan thần vượt qua kiếp nạn này, tương lai không thể không hạ lượng, nhưng nếu như không độ qua được, chỉ sợ cũng sẽ chìm vào dòng sông lịch sử bên trong, ta cũng muốn đi tận mắt chứng kiến. Đi đi đi, chúng ta cùng một chỗ, kết bạn đi quan chiến. Trận chiến này ảnh hưởng quá lớn, để vô số người đều vì đó tiếng lòng căng cứng. Kết quả là, trung thổ các nơi, vô số cường giả nhao nhao lên đường, thật sớm liền hướng đan thành mà đi, muốn tận mắt nhìn thấy trận chiến tranh này. Đã từng y thánh thành cùng xương tuyết thần thành chiến tranh, bất quá cực hạn tại trong vòng vạn dặm thôi. Nhưng trận chiến này, lại là ảnh hưởng toàn bộ trung thổ, sẽ cải biến trung thổ cách cục. Bởi vậy không có người nghĩ bỏ lỡ. Tự nhận thực lực không kém người, nhao nhao lên đường. Trong lúc nhất thời toàn bộ trung thổ, gió nổi mây phun. Mà ở ngoại giới thần linh bên trong, lúc này cũng là nghị luận ầm ĩ. Cái này Tiêu Trường Phong thật đúng là có chút đáng sợ, nửa năm trước chém giết Thiên Lang Thần, lần này thậm chí ngay cả Bạo Long Thần cũng chết thảm trong tay hắn, nếu là tiếp tục để nó trưởng thành xuống dưới, chỉ sợ bọn ta đem bất lực lại bắt được hắn. Nghe nói hắn đạt được một kiện cổ đại di bảo, uy lực cực mạnh, ép tới Bạo Long Thần gần như không sức hoàn thủ, bất quá hắn cảnh giới trước mắt vẫn chỉ là thần linh cảnh lục trọng, chúng ta bày ra Thiên La địa võng, không tin hắn lần này còn có thể đào thoát. Bất quá người này lại có chém giết Bạo Long Thần thực lực, gần đây chúng ta 7 người không nên rời đi, miễn cho bị hắn tìm được cơ hội, tiêu diệt từng bộ phận. Còn lại 7 tên thần linh cảnh cửu trọng cương giả, lúc này cũng đối Tiêu Trường Phong tràn ngập kiêng kỵ. Thiên Lam Thần cùng Bạo Long Thần vẫn lạc, để bọn hắn hiểu rõ một chút. Đó chính là Tiêu Trường Phong mặc dù cảnh giới vẫn chỉ là lục trọng, nhưng lại có chém giết bọn hắn thực lực. Vì để phòng vắng nhất, 7 người không còn xa cách nữa, cùng một chỗ hướng về đan thành mà đi. Lần này, bọn hắn thi triển dương mưu, thề phải đem Tiêu Trường Phong dẫn vào cạm bẫy, sau đó lại nhất cử bắt giữ. Ầm ầm. Kết quả là, ngũ đại thần thành liên quân tốc độ không còn chậm chậm, mà là tăng thêm tốc độ, cấp tốc hướng về đan thành mà đi. Cùng lúc đó, đan thành bên trong, lúc này cũng tại tổ chức hội nghị khẩn cấp. Cửu ca ca đã hiện thân, nhưng lần này địch nhân quá nhiều quá mạnh, chúng ta chưa hẳn có thể chống đỡ được. Tiêu Dư Dung ngồi ở vị trí đầu, nàng thân là phó minh chủ, lần này hội nghị cũng là từ nàng tổ chức. Lúc này ở đại điện bên trong, ngồi đều là thiên minh cốt cán tinh anh. Trong đó thiên y thần, thiên sắc thần đều tại, thanh minh thần cũng từ Ngọc Nữ Thành chạy tới. Bây giờ Ngọc Nữ Thành, Y Thánh Thành, Thiết Truy Thành cùng An Lăng Thành, đều đã hiện lên rút lui hiện tượng. Tập trung tất cả lực lượng, hội tụ đan thành, nên đón trận này lớn nhất khiêu chiến. Nếu như thắng, thì thiên minh còn tại, tất cả mọi người sẽ đến lợi. Nếu như bại, vô luận bọn hắn ở nơi nào, giới ngoại các thần linh cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Cho nên giờ này khắc này, chỉ có đan thành bên ngoài chiến tranh, mới là trọng yếu nhất. Chúng ta chỉ có 4 vị thần cảnh, tăng thêm minh chủ cùng cựu đầu xà, cũng bất quá 6 người, mà lần này địch nhân, phỏng đoán cẩn thận đều tại 50 người trở lên, không nói thực lực, chỉ là số lượng liền chênh lệch cực lớn. Thiên y thần trầm giọng mở miệng, sắc mặt ngưng trọng. Hắn đột phá đến thần cảnh về sau, cả người cũng là trẻ lại rất nhiều, như là thanh niên, có chút tuấn mỹ. Nhưng thần cảnh đột phá thật quá khó khăn, hắn hiện tại cũng chỉ là thần linh cảnh nhất trọng thôi. Trừ cái đó ra, thiên sắc thần cùng thanh minh thần cũng là như thế. Chỉ có Tiêu Dư Dung thực lực mạnh mẽ, đột phá đến thần linh cảnh tam trọng. Nhưng cái này cùng địch nhân so sánh, thực sự chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Trừ cái đó ra, ngũ đại thần thành liên quân cũng chừng hơn 1.000 người, mỗi một cái đều là giới ngoại thiên tiêu, chúng ta người cũng rất khó ngăn cản. Tô Khanh Liên tiếp tục mở miệng, thần cảnh phía dưới liên quân cũng không tốt ngăn cản. Lần này chiến tranh, bọn hắn thiên nhiên thế yếu. Vô luận địch nhân mạnh bao nhiêu, nhưng đối với chúng ta mà nói, không có bất kỳ cái gì đường lui. Tiêu Dư Dung bỗng nhiên mở miệng, đánh gậy thiên ý thần cùng Tô Khanh Liên lời nói. Hôm nay bọn hắn muốn thảo luận, không phải địch nhân mạnh bao nhiêu, mà là trận chiến này ứng đối ra sao. Không tránh khỏi, cuối cùng cũng phải một trận chiến. Phó Minh Chủ nói không sai, chúng ta không có đường lui, vô luận địch nhân mạnh bao nhiêu, chúng ta muốn làm, chỉ có chết chiến đến cùng. Thiên sát thần úng thanh mở miệng, đột phá thần cảnh về sau, thân hình của hắn càng cao hơn Trạng Nguyên Ô. Thân cao đạt đến 2m2, lưng hùn vai gấu, toàn thân màu đồng cổ, điển hình tráng hán bộ dáng. Đan thành mặc dù có tứ tượng thần lô tiên trận, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản được nhất thời, không ngăn cản được quá lâu. Mà lại cửu ca ca thả ra tin tức, nói muốn tại đan thành bên ngoài, cùng địch nhân một trận chiến, chỉ sợ đến lúc đó rất khó đường hành lang tứ tượng thần lô tiên trận. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể toàn lực chuẩn bị, đồng thời đem ngoài thành phiến thiên địa này, một mực trường khống, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể hơi chiếm cứ một điểm địa lợi. Tiêu Dư Dung không còn là đã từng thiếu nữ, bây giờ nàng, chỉ có tại Tiêu Trường Phong trước mặt mới triển lộ ra đáng yêu một mặt. Giờ phút này nàng cấp tốc mở miệng, chế định kế hoạch, đồng thời ra lệnh, ngay ngắn rõ ràng. Trận chiến này, chúng ta không tránh khỏi, chỉ có tử chiến, chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, bất quá cho dù là bại, cũng phải cấp cùng địch nhân trọng thương. Tiêu Dư Dung lông mày dựng thẳng lên, túc sát chi khí bộc lộ. Rõ. Đám người lĩnh mệnh, cũng là làm xong chuẩn bị tâm lý. Một tháng sau, đại chiến sắp nổi, vạn chúng chú mục. Chương 2627, trước khi quyết chiến. Gió lạnh rít gào, mây đen cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời phảng phất đã nứt ra. Một đạo kiếm khí thác nước phóng lên tận trời, đem toàn bộ thiên cung đều chém thành hai nửa. Xa xa nhìn lại, sẽ bị loại này kỳ quan làm chấn kinh. Mà cái này chính là đại danh đỉnh đỉnh kiếm liệt Thâm Nguyên. Lúc này cũng không phải là suy yếu kỳ, bởi vậy cũng không có người đến đây chờ đợi mạo hiểm. Bạch. Một đạo tiên quang từ đằng xa cấp tốc bay tới, vạch phá bầu trời, đến chỗ này. Thiên quang bên trong chính là Tiêu Trường Phong. Bất quá lúc này ở kiếm liệt Thâm Nguyên biên giới, còn có một thân ảnh. Mà đạo thân ảnh này, thình lình cũng là Tiêu Trường Phong. Bất quá đây chỉ là Tiêu Trường Phong một đạo pháp thân thôi. Từ khi đột phá đến tiên cảnh về sau, nhất khí hóa tam thanh biến thành pháp thân, kỳ thời gian tồn tại cùng khoảng cách cũng có cực lớn tăng trưởng. Chính là rời đi bản thể hồi lâu, cũng ý nguyên không việc gì. Lúc này Tiêu Trường Phong từ trên trời giáng xuống, đi vào pháp thân bên cạnh. Nhưng cái này cố pháp thân cũng không phải là hắn chuẩn bị ở sau, chỉ là lưu tại nơi này, một mực tại sưu tập vật gì đó thôi. Bạch. Chỉ gặp pháp thân hai tay kết ấn, lộ ra một cái dị độ không gian. Tương đạo kiếm khí, tung hoành trong đó, sắc bén vô song, kiếm quang sáng chói. Những này chính là kiếm liệt thâm nguyên bên trong còn sót lại kiếm khí. Cũng là Tiêu Trường Phong nói tới chuẩn bị ở sau. Ban đầu ở rời đi kiếm liệt thâm nguyên lúc, Tiêu Trường Phong chính là thi triển nhất khí hóa tam thanh, đem một cỗ pháp thân lưu tại nơi này. Đồng thời để kỳ tại suy yếu kỳ lúc, tiến vào thâm nguyên, sưu tập kiếm khí. Bây giờ nửa năm trôi qua, pháp thân chỗ sưu tập kiếm khí, cũng nhiều đạt trên trăm đạo. Sưu. Đưa tay trộn một cái, từ phía sau lưng gỡ xuống thần bí vỏ kiếm. Đơn thuần kiếm khí, đối Tiêu Trường Phong tới nói tác dụng không lớn. Hắn sưu tập kiếm khí nguyên nhân, là vì thần bí vỏ kiếm. Ban đầu ở kiếm liệt thâm nguyên bên trong một tháng, thần bí vỏ kiếm đã hấp thu không ít kiếm khí, uy lực của nó tăng lên không ít. Mà lần này, nếu là đem cái này trên trăm đạo kiếm khí đều hấp thu, không biết thần bí vỏ kiếm lại sẽ tăng lên đến trình độ nào. Ngũ đại thần thành, lần này ta sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng sát ý nghiêm nghị. Hắn không có nhiều lời, phất tay đem thần bí vỏ kiếm ném vào dị độ không gian bên trong. Lập tức thần bí vỏ kiếm chính là như là khô ráo bọt biển rơi vào trong nước, điên cuồng hấp thu. Từng đạo kiếm khí sắc bén vô song, ẩn chứa trọng lực, có thể chạm tổn thương Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể. Nhưng lúc này lại là bị thần bí vỏ kiếm hấp thu. Một ngày một đêm về sau, trên trăm đạo kiếm khí chính là toàn bộ bị thần bí vỏ kiếm hấp thu xong tất. Mà lúc này thần bí vỏ kiếm trở nên càng thêm nặng nề, chừng 10 vạn cân, tựa như một tòa núi lớn. Trừ cái đó ra, cảm bợ dịch phía trên cũng là có chút hiện ra kim loại sáng bóng, làm cho người ta cảm thấy đặc thù cảm giác áp bách. Tựa như trọng lực, nhưng cũng không mãnh liệt, hiển nhiên là thôn phệ kiếm khí quá ít. Bạch. Tiêu Trường Phong trực tiếp lấy ra một thanh thần kiếm, ép kiếm vào vỏ. Nguyên bản có thể ép vào 1/5 hạ phẩm thần kiếm. Lần này thậm chí ngay cả 1/10 đều không có. Mà lại ép vào độ khó cũng là so trước kia lớn hơn rất nhiều. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là cảm thấy cực hạn. Thế là hắn không còn ép kiếm, mà là rút kiếm mà lên. Xoẹt. Chỉ gặp một đạo kim sắc huy hoàng kiếm mang, phóng lên tận trời, kinh khủng kiếm khí vỡ vụn không gian, hủy diệt hết thảy. Phảng phất bất kỳ vật gì đều ngăn cản không nổi một kiếm này uy lực. Lúc này Tiêu Trường Phong không có lựa chọn cái khác, mà là trực tiếp một kiếm chém về phía kiếm khí thác nước, muốn thử một chút một kiếm này uy lực. Kiếm khí thác nước mặc dù cũng không phải là thực thể, nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Chính là thần linh nhiễm, đều sẽ bị rào sát thành tro. Lúc này kim sắc kiếm mang phóng lên tận trời, chém về phía kiếm khí thác nước. Lập tức một tiếng bén nhọn chói tai tiếng nổ vang vang lên, đáng sợ sóng âm trực tiếp đem không gian bốn phía chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh. Mà kiếm khí trên thác nước lại bị chém ra một đạo nhàn nhạt lõm. Mặc dù vô số kiếm khí chăn vào, rất nhanh liền đem đạo này lõm cấp tốc tu bổ. Nhưng có thể làm bị thương kiếm khí thác nước, có thể thấy được một kiếm này uy lực là cỡ nào cường đại. Oeng. Kiếm khí thác nước phảng phất có tính tình của mình, kiếm khí bộc phát, hủy thiên diệt địa. Tiêu Trường Phong không dám lưu lại, cấp tốc lui lại, trọn vẹn lui vạn mét xa, lúc này mới dừng lại. Mà kiếm liệt thâm nguyên vị trí đã triệt để bị kiếm khí chỗ tràn ngập, hóa thành một mảnh tử địa. Bất kỳ cái gì dám vào đi sinh linh hoặc là vật phẩm, đều sẽ bị hủy diệt thành cặn bã. Ngày sau có cơ hội, đến làm cho thần bí vỏ kiếm hấp thụ nhiều một chút kiếm khí. Nhìn qua kia như nổi giận kiếm khí thác nước, Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đối với trong tay thần bí vỏ kiếm, cũng là càng thêm coi trọng. Tiếp xuống, liền nên đi Thiên Lang Thần Thành. Một lần nữa đem thần bí vỏ kiếm vác tại sau lưng, Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên, để mắt tới khoảng cách gần nhất Thiên Lang Thần Thành. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, rất nhanh Tiêu Trường Phong thân ảnh chính là biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tiên quang, thẳng đến Thiên Lang Thần Thành mà đi. Thiên Lang Thần Thành ở vào trung thổ phương Bắc, lấy Tiêu Trường Phong tốc độ bây giờ, chỉ cần 7 ngày, chính là chạy tới. Xa xa nhìn lại, Thiên Lang Thần Thành tọa lạc tại một mảnh trên vùng quê, như là một đầu tùy thời mà động Thiên Lang. Dù là cách xa nhau khá xa, cũng có thể cảm nhận được kia cỗ tàn nhẫn hung hãn khí tức. Trên vùng quê có giới ngoại cường giả cưỡi từng đầu thiên lang xuyên tới xuyên lui. Thiên lang toàn thân bạch sắc, trên đỉnh đầu lại còn mọc ra một cái sừng, hết sức kỳ lạ. Nhưng này hai mắt màu đỏ ngòm bên trong, lại là mỗi giờ mỗi khắc đều tràn đầy chiến ý cùng thị huyết. Đây là chuyên môn vì chiến đấu mà thành chủng tộc. Ai? Tiêu Trường Phong không có ẩn tàng thân hình, trực tiếp bay đi, trong nháy mắt chính là gây nên vô số người chú ý. Tiêu Trường Phong. Có người nhận ra Tiêu Trường Phong, lập tức toàn bộ Thiên Lang Thần Thành đều chấn động. Một đạo thần hồng phóng lên tận trời, là một giới ngoại thần linh. Sau đó Thiên Lang Thần Thành xuất động đại quân đi tiến đánh Thiên Minh, nhưng cũng lưu lại một vị thần linh cùng những người khác đóng giữ thần thành. Ngươi dám tới nơi đây, muốn chết. Tên này giới ngoại thần linh trông thấy Tiêu Trường Phong, lập tức kinh hãi không phục, nhưng không có lùi bước, trong nháy mắt chính là mở ra trận pháp, dự định tử thủ. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong không thèm phí lời với hắn. Đỉnh đến. Vẫy tay, hư vô tiên đỉnh bay ra, hắc quang như dương, mang theo ước vạn cân kinh khủng trọng lượng, từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đánh về phía tòa này phong thủy đại trận. Giang giác. Chỉ có một cái giới ngoại thần linh trèo chống phong thủy đại trận, lại có thể nào chống đỡ được Tiêu Trường Phong. Rất nhanh chính là triệt để vỡ vụn, lộ ra trong đó mắt lộ ra sợ hãi đông đảo giới ngoại cường giả. Tiểu Cửu, giao cho ngươi. Nâng tay phải lên, lập tức cửu đầu xà từ đó bay ra, cấp tốc hiển lộ ra chân thân tới. Thời gian nửa năm, cửu đầu xà cũng là khôi phục được 500 mét lớn nhỏ. Cảnh giới của hắn càng là đột phá đến thần linh cảnh tam trọng. Giờ phút này chín khỏa đầu cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên xông vào Thiên Lang Thần Thành nội. Không đến nửa ngày, Thiên Lang Thần Thành nội chính là lại không một người sống. Tiêu Trường Phong trực tiếp xâm nhập thần thành bảo khố, đem nó bên trong bảo vật quét sạch sành sanh. Nên bế quan. Đạt được đầy đủ thần tinh cùng thần dược, Tiêu Trường Phong chính là không có lãng phí thời gian. Hắn lần nữa tìm cái chỗ bí mật, bắt đầu bế quan, đánh thẳng vào chân tiên cảnh thất trọng. Vì sắp đến đại chiến, hắn cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa. Rất nhanh, ngày quyết chiến kỳ đến. Chương 2628, quyết chiến ngày. Một tháng sau, Đan Thành đã triệt để trở thành toàn bộ trung thổ chú mục chi địa. Mà tại Đan Thành bên ngoài, vạn dặm sơn hà đã bị bố trí thành một mảnh chiến trường. Rất nhiều nhỏ yếu khiếp đảm sinh linh, sớm rời đi, không dám lưu lại, sợ bị cuốn vào trong đó, hóa thành bụi bặm. Nhưng nơi đây bóng người lại là không giảm trái lại còn tăng. Bởi vì từ trung thổ các nơi, đều có cường giả chạy đến, vì cái gì chứng kiến cái này quyết định tương lai xu thế một trận chiến. Lam thiên phía trên, mây trắng đoá đoá, ánh nắng tươi sáng. Nhưng mà đại địa phía trên, lại là bóng người đông đảo, một mảnh trang nghiêm. Thô sơ giản lược đoán chừng, lần này người vây xem, không hạ 10 vạn chi chúng. Bất quá bọn hắn đều tại biên giới chờ đợi, cũng không tới gần, hiển nhiên cũng là đồng dạng kiên kỵ, sợ bị cuốn vào chiến tranh bên trong. Quyết chiến này, rốt cuộc đã đến, cuộc chiến hôm nay, sẽ quyết định trung thổ tương lai xu thế, là giới ngoại cường giả hay là bản thổ sinh linh, liền nhìn một trận chiến này. Thiên minh lần này là tuyệt đối thế yếu, chỉ bằng vào đan thần một người, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cơn sóng dữ, dù sao lần này địch nhân quá mạnh. Thiên minh muốn chiến thắng, khó, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Vô số người quan chiến phát ra giải thích của mình, cơ hồ một mảnh ngược lại không coi trọng thiên minh. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Mà đây cũng là bản thổ các sinh linh bi ai. Dù sao linh khí khôi phục 5-6 năm, lại thế nào so ra mà vượt giới ngoại ngàn vạn năm phát triển đâu. Nhưng một trận chiến này, lại là không thể không đánh. Đến rồi. Đông nhiên một người kinh hô, lập tức từng tia ánh mắt cùng nhau nhìn về phía phương Bắc. Ầm ầm. Đại địa vanh minh, người chưa đến, quần quận bụi mù chính là gào thét mà đến, giống như bão cắt phóng lên tận trời. Đám người cấp tốc tản ra, không dám ngăn cản. Rất nhanh bụi mù chính là quần quận mà đến, che khuất bầu trời. Bất quá chạy đến quan chiến, đều là thực lực không tầm thường cường giả. Lúc này ngăn lại bụi mù về sau, cũng là cùng nhau ánh mắt bắn ra, nhìn về phía người đến. Chỉ gặp đại địa phía trên, từng đầu toàn thân tuyết trắng, đầu sinh độc giác thiên lang ngay tại phi nước đại. Ven đường chỗ qua, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, mà các loại địa thế, tại kỳ vớt sói phía dưới, cũng là không có chút nào đình trệ. Thiên lang trên lưng, có từng cái người mặc ngân giáp, tay cầm trường thương giới ngoại cường giả. Mỗi một cái đều khí thế ngập trời, hung uy hãn thế. Đây là thiên lang thần thành đại quân, chừng hơn 400 người. Là thiên lang thần thành đại quân, cầm đầu liền nguyệt lang thần. Thiên lang thần thành đại quân khí thế hung hung, làm cho người ghé mắt. Mà vì thủ một toàn thân ngân giáp, không có cầm thương, ngược lại có một thanh chiến đao thần cảnh cường giả nhất là đáng chú ý. Nguyệt lang thần, thiên lang thần thành thành chủ, là ở chỗ này đột phá thành thần cường giả. Nhưng kỳ thiên phú dị bẩm, bây giờ đã là thần linh cảnh tam trọng cường giả. Tại kỳ dưới thân thiên lang, rõ ràng là thần linh cảnh nhất trọng thực lực, đồng dạng là tại giới này đột phá thành thần. Tiêu Trường Phong vậy mà đồ ta thiên lang thần thành, lần này ta thiên lang đại quân, muốn đạp diệt thiên minh, giết cho máu chảy thành sông. Nguyệt lang thần phát ra gầm lên giận dữ, sắc ý ngút trời. Thiên lang thần thành sớm tại hơn nửa tháng trước bị đồ diệt, khi Nguyệt lang thần biết được tin tức này lúc, lửa giận bộc phát, hận không thể xoay người lại truy sát Tiêu Trường Phong. Bất quá có vết xe đổ, hắn cũng biết mình không nhất định có thể tìm tới Tiêu Trường Phong, mà lại tìm được lấy thực lực của mình cũng đánh không lại. Bởi vậy tăng thêm tốc độ, xuất lĩnh đại quân thẳng đến Đan Thành mà đến, muốn nợ máu trả bằng máu. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, Lam Thiên phía trên, một cái khác nhánh đại quân cũng chạy tới. Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên, từng cái dung mạo tuấn mỹ, dáng người mảnh khảnh giới ngoại cường giả xuất hiện. Bọn hắn thống nhất mặc màu xanh sẫm chiến giáp, trên lưng thì là có một thanh đại cung. Là tinh tiễn thần thành đại quân. Rất nhanh chính là có người nhận ra nhánh đại quân này lai lịch. Tinh tiễn bên trong tòa thần thành giới ngoại cường giả đều là tiễn thuật cao minh hạng người, mà lại từng cái ngày thường dị thường tuấn Mỹ, làm cho người mở rộng tầm mắt. Mà tại đại quân phía trước, là ba tên thần cảnh cường giả, hai nữ một nam. Trong đó một nam một nữ đều là thần linh cảnh nhất trọng thực lực. Mà vì thủ một tóc lục nữ tử, lại là thần linh cảnh tam trọng thực lực. Ở sau lưng của nàng, càng là có một thanh lóe ra tinh quang đại cung. Người này, chính là Bắc Tinh Thần, cũng là tinh tiễn thần thành thành chủ. Ầm ầm. Nơi xa một mảnh trang nghiêm, thiết huyết túc sát chi khí đập vào mặt, làm người sợ hãi. Đám người sợ hãi quay đầu nhìn lại. Chính là thấy được một chi trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉnh tề như một đại quân. Nhánh đại quân này bên trong mặc dù có người có yêu, cũng có đặc thù chủng tộc. Nhưng lại cũng không tán loạn, ngược lại y hệt có thứ tự. Cẩn thận nhìn lại, đám người khí tức tựa hồ tương hỗ liền cùng một chỗ, như là một cái lưới lớn. Nhánh đại quân này mặc dù chỉ có hơn 300 người, nhưng lại như là một cái chỉnh thể, tiến thối có độ. Khí thế áp bách mạnh mẽ mà đến, để vô số người đều vì đó biến sắc. Mà tại nhánh đại quân này bên trong, lại có 5 vị thần cảnh cường giả. Bất quá cái này 5 vị thần cảnh cường giả khí tức không sai biệt nhiều, đều là thần linh cảnh nhất nhị trọng thực lực thôi. Vạn pháp thần thành, chiến trận hợp nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Cảm nhận được nhánh đại quân này hoàn chỉnh như một, trong lòng mọi người cực kỳ chấn động. Mà đây cũng là vạn pháp thần thành đại quân. Bạch. Cùng lúc đó, có mắt nhọn người phát hiện xa xa thảm thực vật lục mang oánh oánh, ngay tại cấp tốc sinh trưởng. Cỏ cây tươi tốt, đại thụ che trời, những thực vật này lấy cực nhanh tốc độ tại sinh trưởng, chớp mắt liền hóa thành một mảnh rừng rậm. Mà tại ở trong đó, một chi 300 người đại quân chậm rãi tới. Nhánh đại quân này hết sức kỳ lạ, có hình thể khổng lồ, toàn thân thô to cây cự nhân, cũng có dáng người tinh tế, uyển chuyển dáng múa hoa tinh linh. Bất quá bọn hắn sinh cơ bừng bừng, chỗ đến, thực vật sinh trưởng, hóa thành một mảnh sinh cơ rậm rào. Là hoa linh thần thành người, quả nhiên đều là một hệ yêu thú, cả đám đều ẩn chứa đạo của tự nhiên, hết sức kỳ lạ. Nhìn qua chi này kỳ lạ đại quân, một đám người quan chiến nhóm cũng là hét lên kinh ngạc. Một hệ yêu thú cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là ngưng tụ tại một tòa bên trong tòa thần thành. Bởi vậy hoa linh thần thành cũng là tương đối tồn tại đặc thù. Lúc này hoa linh thần thành trong đại quân, tổng cộng có tam đại thần cảnh. Trong đó người cầm đầu, một thân tiên diễm váy hoa lê đất mà lên, như là hoa bên trong nữ vương. Mẫu đơn thần, hoa linh thần thành thành chủ, đồng dạng là thần linh cảnh tam trọng cường giả. Lần này hoa linh thần thành đại quân, chính là lấy nàng cầm đầu. Siêu. Cùng lúc đó, có thần thức nhạy cả người, phát hiện bóng tối thần thành đại quân bóng dáng. Bóng tối thần thành cực kỳ đặc thù, chính là lấy thích khách làm chủ tồn tại, vô luận là bản thổ sinh linh hay là giới ngoại cường giả, đối kỳ đều vô cùng kiên kỵ. Mà lần này, bóng tối thần thành đại quân, chỉ 100 người. Mặc dù chỉ là 100 nhân, nhưng lại tràn đầy uy hiếp. Càng là có một thần cảnh cường giả, ẩn nấp ở trong hư không, khiến người ta khó mà phòng bị. Giờ này khắc này, ngũ đại thần thành đại quân đều đã đến trận. Ngoại trừ phổ thông giới ngoại cường giả, chỉ là thần cảnh cường giả, liền chừng 14 người. Mà giới ngoại các thần linh, lúc này cũng không hiện thân, hiển nhiên đều giấu tại phía sau màn, chờ đợi lấy Tiêu Trường Phong xuất hiện. Giờ này khắc này, ngũ đại thần thành liên quân đã đến trận, ánh mắt mọi người nhìn về phía đan thành, chờ đợi lấy giao chiến một phương khác hiện thân. Chương 2629, Tiêu Dư Dung thực lực. Ngũ đại thần thành, 14 vị thần cảnh cường giả, 1.500 tên giới ngoại cường giả. Bực này thế lực, có thể xưng đỉnh cao nhất, tại bây giờ trung thổ bên trong, chính là mạnh nhất liên quân. Thiên lang gầm nhẹ, cỏ cây thành rừng, chiến trận hoành thiên, bóng tối dấu không. Tất cả người quan chiến cũng vì đó kinh hãi, lòng tràn đầy e ngại. Ô ô. Nhưng vào lúc này, có mênh mông tiếng kèn vang lên. Trong lòng mọi người giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp từ đan thành phương hướng, bay tới mảng lớn bóng người, đen nghịt một mảnh, như là mây đen che trời. Thiên minh đến rồi. Nhìn thấy giao chiến một phương khác xuất hiện, tất cả mọi người ngừng thở, có chút khẩn trương. Thiên minh bên trong, tổng cộng có 1.000 người nên chiến. Trong đó cầm đầu chính là Tiêu Dư Dung bọn người. Hôm nay Tiêu Dư Dung, toàn thân hỏa diễm hừng hực, mặc một bộ hỏa diễm tiên giáp, nhìn như là hỏa diễm nữ thần. Mà sau lưng nàng, Thiên Y Thần cùng Thiên Sắt Thần cũng là chăm chú mà đối đãi. Thanh Minh Thần một thân thanh quang, thần uy hạo đãng. Trừ cái đó ra, chính là Lục Giang, Tô Khanh Liên cùng Lâm Lang Thiên Tôn bọn người. Cái này 1.000 tên thiên minh cường giả, đều là thiên tôn cảnh hoặc là bán thần thực lực, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng đều tay cầm một kiện thần khí. Vì một trận chiến này, thiên minh cũng là móc ra tất cả vốn liếng, muốn thể sống chết chiến đấu. Thiên Minh có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô, đã rất không tầm thường, nếu là không có ngũ đại thần thành liên thủ, tương lai đều có thể, nhưng bây giờ, lại là muốn nhìn có thể hay không vượt qua hôm nay chi kiếp. Nhìn thấy Thiên Minh đám người, tất cả người vây xem cũng là vì đó kinh diễm. Rất nhiều bản thổ sinh linh càng là vì đó tiếc hận, có chút mối hở răng lạnh cảm giác. So với cường thế bá đạo, xem thổ dân làm kiến hôi giới ngoại các cường giả, đám người tự nhiên sẽ Thiên Minh càng thêm có hảo cảm. Nhưng hảo cảm là hảo cảm, to lớn thực lực sai biệt thua ở nơi này, cũng là để cho người ta có chút tuyệt vọng. Tiêu Trường Phong ở đâu? Còn không mau mau cút ra đây quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bắc Tinh Thần bước ra một bước, gánh vác tinh quang thần cùng, thanh âm vang vọng bát phương. Cuộc chiến hôm nay, không thể tránh né. Mà bọn hắn san bằng Thiên Minh cũng không phải là mục đích, mục tiêu chân chính, hay là Tiêu Trường Phong. Để Tiêu Trường Phong cút ra đây, ta Thiên Lang đại quân muốn cùng hắn không chết không thôi. Nguyệt Lang thần thét dài một tiếng, tức sùi bọt mép, nhìn chòng chọc vào Tiêu Dư Dung. Thần thánh bị hủy mối thủ, để hắn hận ý khó tiêu. Cho dù là bọn họ còn có thể trở về trung kiến, nhưng người đã chết không cách nào phục sinh, trong bảo khố bảo vật, cũng vô pháp lại tìm về. Đôi này Thiên Lang thần thành mà nói, tuyệt đối là một cái không cách nào bù đắp tổn thất. Giao ra Tiêu Trường Phong, nếu không huyết tẩy Thiên Minh. Mẫu đơn thần bước ra một bước, quanh thân có từng đóa mẫu đơn nở rộ, mười phần xinh đẹp, nhưng nói ra, lại là sát ý ung tùm. Vạn pháp thần thành cùng bóng tối thần thành người không nói gì, nhưng lại uy áp vào tới, ép hướng Thiên Minh. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Muốn tìm ta cửu ca ca. Trước đấu qua ta lại nói. Tiêu Dư Dung hừ lạnh một tiếng, vậy mà xuất thủ trước. Chỉ gặp nàng đưa tay trộn một cái, lập tức Thái Dương chân hỏa ngưng ra, hóa thành một đạo quyền mang, đống nhiên lúc trước. Quyền mang như dương, nóng bỏng mà sán lạ. Bay ngang qua bầu trời, mang đến cuồn cuộn sóng nhiệt, ven đường chỗ qua, vạn vật thành tro, không cách nào ngăn cản. Bản này chính là cấp cao nhất thần hỏa một trong, căn bản không có mấy loại bảo vật có thể vượt trên. Hừ, muốn chết. Bắc Tinh Thần giận lông mày đứng đấy, lấy ra tinh quang thần công, lập tức đại cung kéo căng. Thần lực phun trào, ngưng tụ ra một chi tinh quang thần tiễn. Tinh quang thần tiễn sáng chói mà sáng tỏ, mang theo nồng đậm tinh thần khí tức. Siêu. Một tiễn bắn ra, giống như lưu tinh truy lạc, vạch phá bầu trời, xé rách không gian, đáng sợ thần uy để vô số người quan chiến vì đó hãi nhiên. Đại địa phía trên, tức thì bị vô hình kình khí gẩy ra một đạo thật dài khí lãng. Sơn phong băng liệt, đại địa vỡ ra, dòng sông cắt đứt, mười phần đáng sợ. Vâng. Hai va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, kinh khủng sóng xung kích động quét sạch bát phương, đem không gian bốn phía tất cả đều vỡ nát. Bất quá Tiêu Dư Dung cùng Bắc Tinh Thần mặc dù đều là thần linh cảnh tam trọng, nhưng hiển nhiên Tiêu Dư Dung thực lực càng mạnh một chút. Thái Dương chân hỏa ngưng tụ quyền mang, đánh nổ tinh quang thần tiễn, tiếp tục hướng về Bắc Tinh Thần đánh tới. Đây chính là Thái Dương chân hỏa, chí cương chí dương, đáng sợ vô cùng. Bắc Tinh Thần nếu là bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Hạ phẩm thần thuật, Thất Tinh Tiễn. Bắc Tinh Thần ánh mắt ngưng trọng, không dám khinh thường. Lập tức lần nữa dương cung lắp tên, thần lực ngưng tụ. Lần này, tổng cộng có 7 chi tinh quang thần tiễn bị ngưng tụ mà ra. Thất Tinh Liên Châu, thẳng đến Thái Dương quyền mang mà đi. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, như là pháo. Cuối cùng 7 chi tinh quang thần tiễn chôn vùi, mà Thái Dương quyền mang cũng bị thành công cản lại. Thiên Dương thần thật mạnh, cùng một cảnh giới dưới, vậy mà đè lại Bắc Tinh Thần. Lần thứ nhất giao thủ kết quả, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Dư Dung thực lực, vậy mà như thế mạnh. Mà bởi vì Thiên Minh chi danh, trong đó thần cảnh cường giả, ngoại trừ Thanh Minh thần bên ngoài, cũng đều là lấy chữ Thiên Quang danh. Thiên Y thần cùng Thiên Sắt thần chính là bởi vậy mà tới. Về phần Tiêu Dư Dung, bởi vì có được Cửu Dương thần thể, cho nên được xưng là Thiên Dương thần. Chỉ là một cái thổ dân ngụy thần, có thể nào đánh với ta một trận, đã Tiêu Trường Phong không hiện thân, vậy ta trước hết giết ngươi, đem hắn bước đi ra. Bắc Tinh Thần trong mắt lửa giận dấy lên, sát cơ lộ ra. Nàng đồng dạng trong lòng cao ngạo, xem thường bản thổ sinh linh, cho rằng đều là sâu kiến. Lúc này giao thủ một cái vậy mà đã rơi vào hạ phong, cái này khiến nàng cao ngạo tâm không thể thừa nhận. Giờ phút này nhìn chòng chọc vào Tiêu Dư Dung, tràn đầy oán độc. Hạ phẩm thần thuật, Cửu Tinh Liên Châu. Bắc Tinh Thần quắc khẽ, toàn thân tinh quang sáng chói, sáng tỏ vô cùng, chiếu rọi bát phương. Mà tại tinh quang thần cung lên, 9 mũi tên thần ngưng tụ mà ra, mỗi một chi đều ngưng động như thực chất, hiện ra kim loại sáng bóng. Tên đã trên dây, lại cho người ta một cỗ phong mang tất lộ, phảng phất muốn đem mặt trời đều bắn rơi cảm giác. Siêu siêu siêu. 9 chi tinh quang thần tiễn gào thét mà ra, hợp thành một tuyến, thẳng hướng Tiêu Dư Dung. Trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là sâu kiến thôi, cũng dám nhục ta cửu ca ca, hôm nay ta liền đổ ngươi. Tiêu Dư Dung anh tư bừng bừng phân chấn, như là vô địch nữ tướng quân, giờ phút này bước ra một bước, không tránh không tránh, vậy mà chủ động nên hướng Bắc Tinh Thần. Giờ phút này những người khác đều là xuất thủ, để Tiêu Dư Dung đánh với Bắc Tinh Thần một trận. Song phương đều muốn nhân cơ hội này, nhìn một chút đối phương thực lực. Ầm ầm. Tiêu Dư Dung toàn thân thiêu đốt lên Thái Dương chân hỏa, quanh thân có 9 cái mặt trời hư ảnh vần quanh, như là mặt trời nữ thần, lóa mắt vô cùng. Trong tay nàng cầm Tam Sắc Thần Hỏa phiến, giờ phút này đột nhiên thôi động. Lập tức Tam Sắc Thần Hỏa gào thét mà ra, đánh về phía Cửu Tinh Liên Châu. Mà nàng tự thân thì là thẳng đến Bắc Tinh Thần mà đi. Bắc Tinh Thần là thần xạ thủ, am hiểu công kích từ xa, nếu là bị cận thân, chỉ sợ có chút hung hiểm. Nàng cũng là rất rõ ràng điểm này, bởi vậy cấp tốc lui lại, muốn cùng Tiêu Dư Dung kéo dài khoảng cách. Thần thông, Kim Ô Cánh Thần. Nhưng mà Tiêu Dư Dung há lại sẽ cho nàng cơ hội này. Lập tức một đôi Kim Ô Cánh Thần xuất hiện ở sau lưng nàng, đây cũng không phải là chân chính cánh, mà là từ Thái Dương chân hỏa ngưng tụ mà thành. Tốc độ kia, cũng là đạt đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Trong chốc lát, Tiêu Dư Dung chính là đi tới Bắc Tinh Thần trước người. Sau một khắc, Tiêu Dư Dung một quyền đánh ra, Bắc Tinh Thần lăng không bắn ngược, phun máu tươi tung tóe. Một quyền, Bắc Tinh Thần bại. Chương 2630, đồ thần tế cờ. Cái gì? Bắc Tinh Thần bại? Bị Thiên Dương Thần một quyền đánh bay, cái này sao có thể? Nhìn qua Bắc Tinh Thần lăng không bắn ngược, phun máu tươi tung tóe bộ dáng. Tất cả người quan chiến đều trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Giới ngoại cường giả cường đại, là không thể nghi ngờ. Bọn hắn từ nhỏ có cao cấp tài nguyên tu luyện cung ứng, càng có thần cảnh trưởng bối chỉ điểm. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của bọn hắn chính là thành thần. Mà bản thổ sinh linh, phần lớn chỉ là bình thường võ giả, dù là may mắn đạt được một chút cơ duyên tạo hóa, cũng là thành tựu có hạn. Bây giờ mặc dù bản thổ sinh linh bên trong, cũng có một số người đột phá đến thần cảnh. Nhưng cùng giới ngoại cường giả so sánh, lại là có chênh lệch rõ ràng. Đây cũng là tài nguyên kiến thức nguyên nhân. Vậy mà lúc này, Tiêu Dư Dung cùng Bắc Tinh Thần cảnh giới, lại là ổn chiếm thượng phong, đè lại Bắc Tinh Thần. Loại tình huống này, đám người ngoại trừ trên người Tiêu Trường Phong có chỗ nghe thấy bên ngoài, trên thân người khác lại là cực kỳ hiếm thấy đến. Thiên Dương Thần là đan thần muội muội, hai người tình cảm thâm hậu, đan thần tất nhiên truyền thụ nàng rất nhiều không tầm thường thủ đoạn, cho nên nàng mới có thể mạnh như thế. Có người mắt sáng như đuốc, đoán được chân tướng. Dù sao Tiêu Trường Phong chiến tích quá mức khoa trương, bởi vậy cùng Tiêu Trường Phong có liên quan Tiêu Dư Dung có thể như thế cường hãn, cũng có thể bị đám người tiếp nhận. Bất quá Bắc Tinh Thần lại là không tiếp thụ được. Thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Bắc Tinh Thần ổn định thân hình về sau, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra hoán độc gầm thét. Trong chốc lát thần uy tăng vọt, tinh quang sáng chói. Bắc Tinh Thần thật sự nổi giận, thế phải đánh giết Tiêu Dư Dung. Hạ phẩm thần thông, tiếp dẫn tinh quang. Bắc Tinh Thần trực tiếp thi triển thần thông chi thuật, chỉ thấy bầu trời phía trên, đám mây cuồn cuộn, đột nhiên vỡ ra. Một chùm tinh quang từ trên trời giáng xuống, như là thần trụ, rơi trước mặt Bắc Tinh Thần. Cái này buộc tinh quang lại như thế sáng chói, mỹ lệ như vậy. Có thể nhìn thấy trong đó rất nhiều tinh thần lấp lóe, lộng lẫy, như là tinh không. Mà kỳ phát tán ra khí tức khủng bố, cũng là để vạn vật tảm đạm, làm cho tất cả mọi người đều tim đập nhanh, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Thiện nhân, đi chết đi. Bắc Tinh Thần diện mục vặn mèo, đầy mắt dữ tợn. Giờ phút này hét dài một tiếng, toàn thân thần quang sôi trào, toàn bộ tràn vào tinh quang thần cung bên trong. Cùng lúc đó, kia buộc từ trên trời giáng xuống tinh quang, bị nàng ngưng tụ thành một chi thần tiễn. Căng dây cung, kéo động. Xoẹt. Không gian trong nháy mắt vỡ vụn, bị lôi ra một đạo thật dài hư không, phảng phất một trang giấy bị một cắt mà qua. Tốc độ của một mũi tên này cực nhanh, một khắc trước vừa mới bắn ra, sau một khắc chính là xuất hiện ở Tiêu Dư Dung trước người. Mà lúc này thần tiễn bên trong, ẩn ẩn hiện ra một viên ngôi sao to lớn. Tinh thần sáng chói mà sáng tỏ, ẩn chứa uy áp thiên hạ lực lượng kinh khủng, đống nhiên rơi xuống, muốn đem Tiêu Dư Dung lăng không bắn nổ. Một tiễn này, là Bác Tinh Thần toàn lực một tiễn, uy lực của nó đủ để hủy diệt một hòn đảo, sụp đổ vạn mét địa vực. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Bác Tinh Thần cái này toàn lực một tiễn, Tiêu Dư Dung lại là mặt không đổi sắc, ngược lại chiến ý bừng bừng. Chỉ gặp nàng tay phải nắm lên, Thái Dương chân hỏa hội tụ trên đó. Hạ phẩm tiên thuật, mặt trời tiên quyền. Đem toàn bộ Thái Dương chân hỏa toàn bộ không có vào trên nắm tay, khiến cho kỳ nắm đấm hỏa diễm hừng hực, quang mang chói mắt, giống như một vòng màu đỏ mặt trời nhỏ. Sau một khắc, Tiêu Dư Dung nắm tay đánh ra. Một quyền này, so trước đó Thái Dương quyền mang càng thêm đáng sợ. Chói lọi hỏa diễm cùng quang mang đống nhiên bộc phát, giống như tinh thần bạo tạc. Kinh khủng sóng nhiệt cuồn cuộn mà ra, phô thiên cái địa, đem nắm đấm không gian bốn phía đều trực tiếp đốt cháy thành tro. Một quyền đánh ra, đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một vòng màu đỏ mặt trời nhỏ bay ngang qua bầu trời, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt. Trong tinh thần, lấy Thái Dương là nhất. Khi mặt trời xuất hiện lúc, tất cả tinh quang đều đem ảm đạm. Tại mặt trời tiên quyền vô tận hủy diệt dưới, Bắc tinh thần toàn lực một tiễn, cũng ngăn cản không nổi. Ngàn mét lớn nhỏ tinh quang chi tiễn, tại mặt trời tiên quyền hạ từng khúc băng liệt, cuối cùng triệt để hóa thành cho bụi, ảm đạm dập tắt. Mà lúc này Tiêu Dư Dung cũng là thôi động Kim Ô cánh thần, bay về phía Bắc tinh thần. Không được. Tinh tiễn thần thành đám người, gặp một màn này sắc mặt đại biến. Kia đi theo Bắc tinh thần mà đến hai đại thần linh, giờ phút này cũng là cấp tốc xuất thủ, tinh quang ngưng tiễn, bắn về phía Tiêu Dư Dung, muốn ngăn cản. Nhưng mà Tiêu Dư Dung thực lực quá mạnh. Thái Dương chân hỏa phía dưới, tinh quang ngưng tiễn trực tiếp bị ngăn lại. Mà lúc này Tiêu Dư Dung đã tới gần Bắc tinh thần. Mặt trời tiên quyền còn tại, sáng chói sáng tỏ, nóng bỏng kinh khủng. Bắc tinh thần một thân thực lực, đều tại cung tiễn phía trên, mặc dù có được thần linh chi thể. Nhưng lại còn kém rất rất xa Tiêu Dư Dung cửu dương thần thể, lúc này nếu là lại tiếp nhận một quyền này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ phẩm thần thông, tinh thần hộ thể. Tại cái này thời khắc sống còn, Bắc tinh thần cũng là không còn dám có chút giữ lại. Nàng lấy ra một gốc thần dược, nhét vào trong miệng, đồng thời điên cuồng vận chuyển công pháp, thôi động thần lực. Từng tia từng sợi thần lực cùng tinh quang cùng hòa, hóa thành một đạo thần thông chi thuật. Chỉ gặp sáng chói tinh quang xen lẫn, tại kỳ trước người ngưng tụ ra một cái ngôi sao hư ảnh. Cái này tinh thần hư ảnh 10 phần to lớn, mà lại tràn đầy đặc thù uy áp. Phảng phất từ trong vũ trụ, bị Bắc tinh thần tiếp đón được nơi đây. Xa xa nhìn lại, ngôi sao to lớn chiếm cứ nửa bầu trời, 10 phần đáng chú ý. Nhưng mà Tiêu Dư Dung lại là ánh mắt lãnh đạm, không lưu tình chút nào. Đông. Một quyền rơi, nện ở tinh thần hư ảnh lên, lập tức như hồng trung đại lữ, chấn thiên động địa. Không gian bốn phía bị trực tiếp đánh đổ sụp vỡ vụn. Tinh thần hư ảnh cũng tại kịch liệt rung động, nhưng không có bị đánh phá, thành công đỡ được Tiêu Dư Dung mặt trời tiên quyền. Giết. Giờ phút này tinh tiễn thần thành đại quân ngay tại xuất thủ, vạn tên cùng bắn, thẳng đến Tiêu Dư Dung mà tới. Cái khác tứ đại thần thành thần cảnh cường giả, cũng đều biến sắc, dự định xuất thủ cứu giúp. Hôm nay, ta muốn đổ thần tế cờ. Tiêu Dư Dung gương mặt xinh đẹp trang nghiêm, sát cơ lộ ra. Nàng hạ quyết tâm muốn trước đổ một thần, uy chấn toàn trường. Bắc tinh thần vậy mà chủ động trêu chọc, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Mặt trời tiên quyền lần nữa nâng lên, Thái Dương chân hỏa nóng bỏng mà kinh khủng, tinh thần hư ảnh mặc dù có hộ thể chi năng, nhưng lại tuyệt đối không cách nào một mực ngăn cản. Đông. Quyền thứ hai rơi xuống, tinh thần hư ảnh lần nữa rung động, quang mang ảm đạm không ít. Nhanh cứu ta. Bắc tinh thần sắc mặt đại biến, trắng bệch như tờ giấy, trong nội tâm nàng kiêu ngạo bị triệt để nghiền nát. Giờ phút này nhìn qua cấp tốc ảm đạm tinh thần hư ảnh, cũng là sợ hãi tới cực điểm, không còn dám gượng chống, cấp tốc hướng về cái khác thần cảnh cường giả cầu cứu. Vô dụng, ai cũng cứu không được ngươi. Tiêu Dư Dung lạnh lùng nói, quyền thứ ba rơi xuống. Bành. Lần này, Bắc tinh thần thần thông chi thuật cũng không còn cách nào ngăn cản. Kia đã ảm đạm không ít tinh thần hư ảnh, lần này bị triệt để đánh phá. Không. Bắc tinh thần con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân bị khí tức tử vong bao phủ. Nàng hoảng sợ nhìn qua mặt trời tiên quyền rơi xuống, chỉ cảm thấy tử thần đang hướng về mình vác. Bành. Một quyền rơi, lần này Bắc tinh thần không cách nào lại ngăn cản, bị đánh tan trên trời, chết không toàn thây. Liền ngay cả kỳ thần hồn, cũng bị Thái Dương chân hỏa chỗ đốt cháy, triệt để hóa thành cho tàn. Gặp một màn này, tất cả mọi người lòng tràn đầy hãi nhiên, sợ hãi không phục. Chương 2631, đại chiến bộc phát. Bắc tinh thần chết rồi. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, đầu trống rỗng. Chẳng ai ngờ rằng, quyết chiến ngay từ đầu, liền như thế ngoài dự liệu. Thiên minh ở vào tuyệt đối thế yếu, đối mặt ngũ đại thần thành liên quân, căn bản không có cái gì ngăn cản năng lực. Vậy mà lúc này, Tiêu Dư Dung lại là phá vỡ đám người nhận biết. Đi đầu xuất thủ, một người đồ thần, tướng tinh tiễn thần thành thành chủ Bắc tinh thần hoành sát. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Quá mạnh, thiên dương thần vậy mà cũng cường đại như thế. Đông đảo người quan chiến nhóm tất cả đều thất bại, toàn thân run rẩy. Nhưng mà tinh tiễn thần thành đại quân, lúc này lại là vô cùng phẫn nộ. Giết, vì thành chủ báo thủ. Tinh tiễn bên trong tòa thần thành còn lại hai tên thần cảnh, giờ phút này cùng nhau phát ra gầm thét. Lập tức vạn tên cùng bắn, phô thiên cái địa, đem Tiêu Dư Dung thân hình bao phủ. Bất quá tinh quang lại nhiều, lại có thể nào che giấu mặt trời quang mang. Chỉ gặp Tiêu Dư Dung toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành hỏa vực, đem tất cả tinh quang tất cả đều đốt cháy thành tro. Tinh tiễn thần thành còn thừa hai tên thần cảnh, đều chỉ là thần linh cảnh nhất nhị trọng thôi. Thực lực còn lâu mới có được Bắc tinh thần cường đại, kỳ công kích tự nhiên cũng không đả thương được Tiêu Dư Dung. Đồng loạt ra tay, huyết tẩy thiên minh, bước ra Tiêu Trường Phong. Giờ này khắc này, Bắc Tinh Thần vẫn lạc, cũng là cho đám người gõ cảnh báo. Vô luận là Nguyệt Lang Thần hay là Mẫu Đơn Thần, đều không dám lại cho Tiêu Dư Dung đơn đả độc đấu cơ hội. Theo cái này âm thanh gầm thét, Ngũ Đại Thần Thành Liên Quân cũng là cùng nhau xuất động, quang hoa đầy trời, không còn lưu thủ. Chiến tranh rốt cục nổ tung. Gặp một màn này, tất cả người quan chiến cùng nhau lui lại một bước, không dám lưu lại tại nguyên chỗ. Từng cái giương cổ lên, nhìn không chuyển mắt, chờ đợi lấy trận chiến này kết cục. Chiến. Thiên Minh bên này, Thiên Sát Thần cũng là phát ra gầm lên giận dữ, chiến ý sôi trào. Đông đông đông. Nổi trống tiếng vang lên, chấn thiên động địa, rung chuyển tâm thần. Giết. Tiếng la giết vang vọng bát phương, Thiên Minh ngàn người chiến đội, cũng là trùng sát ra. Xa xa nhìn lại, tựa như hai cỗ thủy triều đụng vào nhau. Trong nháy mắt song phương chính là chém giết cùng một chỗ. Thần khí như mưa, thần châu bộc phát, các loại võ kỹ tế xuất, còn có không ít thần thông chi thuật. Mà tại Thiên Minh bên này, rất nhiều hồn võ giả giờ phút này cũng là phóng xuất ra mình võ hồn, tăng cường chiến lực. Võ hồn, đây là bản thổ sinh linh đặc hữu chi vật, có thể làm cho thực lực võ giả tăng nhiều. Nhưng dạng này cũng chỉ có thể thu nhỏ cùng giới ngoại cường giả chênh lệch, không cách nào hoàn toàn đền bù. Chiến tranh ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn trạng thái. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ, bất tuyệt như lũ. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, gãy chi tàn cánh tay, một mảnh huyết tinh. Phương thiên địa này, triệt để hóa thành chiến tranh hải dương. Không gian vỡ vụn, linh khí sôi trào, thần uy rung động, hủy thiên diệt địa. Đại địa phía trên, từng tòa đại sơn bị đánh đến băng liệt, từng con sông lớn trực tiếp phá diệt, thực vật vỡ vụn lại sinh giải, sinh trưởng lại vỡ vụn. Lúc này trong chiến tranh, chính là như là một cái cỡ lớn tối say thịt. Thần cảnh phía dưới chiến tranh, càng phát ra kịch liệt. Mà ở trên không trung, thì là thần cảnh cường giả chiến trường. Giết! Thiên Sắt Thần phát ra chấn thiên nộ hống, tay cầm lay trời thần truy phàm phẩm, người mặc mềm kim thần giáp, như là một tôn chiến thần, cường thế kinh thiên. Thanh Minh Thần cùng Thiên Ý Thần cũng là toàn lực xuất thủ, tới giao chiến. Tiêu Dư Dung con người mà phản, giết vào chiến trường. Nhưng lần này bọn hắn đối thủ thực sự nhiều lắm. Mặc dù Bắc Tinh Thần bị Tiêu Dư Dung dẫn đầu hoành sát, nhưng Ngũ Đại Thần Thành bên này còn có 13 tên thần cảnh cường giả. Lấy 4 cặp 13, hơn nữa còn là giới ngoại thần linh, đôi này Thiên Minh mà nói, hay là quá mức miễn cưỡng. Bất quá trận chiến này không thể tránh né, chỉ có tử chiến không lùi. Ầm ầm. Thiên băng địa diệt, đại địa trầm luân, không gian đổ sụp, thần quang sáng chói. Thần cảnh chi chiến, mặc dù không có phía dưới chiến trường thảm liệt, nhưng lại càng khủng bố hơn. Thiên Sắt Thần ba người đều chỉ là thần linh cảnh nhất trọng, cơ hồ đều muốn đối mặt hai cái trở lên địch nhân. Mà Tiêu Dư Dung thế cục càng thêm bất lợi, chừng 7 tên thần cảnh cường giả đang vây công hắn. Trong đó bao khỏa thần linh cảnh tam trọng Nguyệt Lang Thần cùng Mẫu Đơn Thần. Xoẹt. Đột nhiên một đạo lãnh quang từ Tiêu Dư Dung phía sau trống rông xuất hiện. Lãnh quang cũng không sáng chói, cũng không sáng sủa, lại là mang theo tử vong phong mang. Đạo này lãnh quang cắt đứt không gian, từ trong hư không mà ra, trong nháy mắt chính là chạm sau lưng Tiêu Dư Dung. Một kích này chạm phá Tiêu Dư Dung hỏa diễm tiên giáp, thậm chí phá vỡ Tiêu Dư Dung làn da, kém chút đưa nàng chém bị thương. Bất quá Tiêu Dư Dung cũng là cấp tốc phản ứng lại, lấy Thái Dương chân hỏa đốt diệt đạo này lãnh quang. Là bóng tối thần thành thành chủ Lạnh Lẽo Thần, một kích này kém chút làm bị thương Thiên Dương Thần. Có mắt người nhọn, nhận ra đạo này lãnh quang xuất xứ. Bóng tối thần thành Lạnh Lẽo Thần một mực giấu tại hư không bên trong, chưa từng hiện thân. Lúc này lại là nắm lấy cơ hội, kém chút đem Tiêu Dư Dung chém bị thương. Bất quá này thời cơ sẽ mất đi, Lạnh Lẽo Thần cũng là một lần nữa lùi về hư không, chờ đợi lấy cơ hội lần sau. Đối mặt 7 đại thần cảnh vây công, cho dù là Tiêu Dư Dung, cũng có chút giật gấu va vai. Mặc dù nàng cũng là tu tiên giả, nhưng lại vô cùng cùng Tiêu Trường Phong so sánh. Nàng bây giờ chân tiên cảnh tam trọng cảnh giới, kỳ thực lực chân thật, bất quá có thể so với thần linh cảnh tứ ngũ trọng thôi. Đối mặt 3-4 địch nhân còn có thể ngăn cản, nhưng đối mặt 7 đại thần cảnh, lại là sắp không chống đỡ được nữa. Kim Ô Thần Tướng. Tiêu Dư Dung không có tàng tư, trực tiếp thi triển ra trạng thái mạnh nhất. Chỉ gặp nàng toàn thân hỏa diễm lượn lờ, hóa thành một đầu tam túc kim ô. Đây là cái gì? Thiên Dương Thần Võ Hồn sao? Nhìn thấy Tiêu Dư Dung hóa thành tam túc kim ô, tất cả người quan chiến cũng vì đó kinh chấn. Mà có thể hóa thân hắn vật thủ đoạn, tựa hồ cũng chỉ có võ hồn nói chuyện. Bạch. Giờ phút này Tiêu Dư Dung cũng không để ý người khác cách nhìn, nàng hiển hóa ra Kim Ô Thần Tướng, thực lực tăng nhiều. Trong chớp mắt, nàng chính là hóa thành một vệt kim quang, biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt, tốc độ của nàng quá nhanh, phong cấm không gian. Nhìn thấy Tiêu Dư Dung cái kia có thể so với tốc độ ánh sáng tốc độ, 7 đại thần cảnh đều hoàn toàn biến sắc. Bất quá bọn hắn cũng là có chuẩn bị mà đến, giờ phút này nhao nhao lấy ra bảo vật, vậy mà đem không gian bốn phía phong cấm lại. Như là ngưng tụ ra một cái vô hình lồng giam. Kể từ đó, Tiêu Dư Dung mặc dù tốc độ nhanh, nhưng cũng vô pháp lao ra, đôi này đám người mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Không muốn tàng tư, đồng loạt ra tay, cấp tốc cầm xuống nàng. Mẫu đơn thần thủ nắm một chi tiên diễm mẫu đơn, giờ phút này đại mi nhíu chặt, trầm giọng nhắc nhở. Bảy người liên thủ còn bắt không được một cái thổ dân ngụy thần, cái này nếu là chuyến đi, bọn hắn mặt mũi cũng triệt để bị mất. Rất nhanh, bảy đại thần cảnh chính là thủ đoạn tề xuất, toàn lực xuất thủ. Hoa mẫu đơn mở, thiên lang khiếu nguyệt, vạn pháp tập kích, tinh tiễn xuyên qua, lanh quang bộc phát. Bảy đại thần cảnh toàn lực bạo phát xuống, Tiêu Dư Dung mặc dù hóa thành tam túc kim ô, nhưng cũng có chút khó mà chống đỡ được. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Dư Dung chính là đã rơi vào hạ phong. Mà lúc này thiên sát thần mấy người cũng là liên tục bại lui, liên tiếp thụ thương. Giờ này khắc này, thiên minh toàn phương diện rơi vào hạ phong, làm cho người tức hận. Bạch. Nhưng vào lúc này, một đạo thần hồng, đột nhiên từ phương xa gào thét mà tới, hấp dẫn vô số người chú ý. Chẳng lẽ là Tiêu Trường Phong tới? Chương 2632, một mình ta liền có thể chạm diện hết thảy. Đạo này thần hồng, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Bao quát ngay tại đại chiến bên trong Tiêu Dư Dung cùng ngũ đại thần thành thần cảnh các cường giả. Hôm nay chi quyết chiến, nó mục đích chính là vì bức ra Tiêu Trường Phong. Nếu là Tiêu Trường Phong lúc này hiện thân, như vậy trận chiến này chắc chắn thăng cấp. Mà kia, mới thật sự là đại quyết chiến. Thần hồng gào thét mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp vạch phá bầu trời, như là sao băng mà tới. Rất nhanh, thần hồng chính là rơi vào chiến trường thượng không. Từng kia ánh mắt cùng nhau nhìn lại, nhìn xuyên thần hồng, thấy rõ trong đó người. Không phải Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp thần hồng bên trong, là một người thư sinh ăn mặc thanh niên. Thanh niên dung nhan tuấn Mỹ, một thân nho nhã chi khí, phảng phất là vào kinh đi thi học sinh. Bất quá tên này thanh niên mặc dù không phải Tiêu Trường Phong, nhưng cũng là một vị thần cảnh cường giả. Như gió mát thần uy tản ra, phô thiên cái địa, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cô đặc thù uy áp. Đó là một loại tự ti mặc cảm, trong lòng ý xấu hổ uy áp. Lý Bố Y Yể. Tiêu Dư Dung mắt lộ ra kinh ngạc, nhận ra thanh niên. Rõ ràng là bế quan hồi lâu, một mực chưa từng hiện thế Lý Bố Y Yể. Lúc trước Kim Quang Thần giáng lâm, muốn độ diệt Y Thánh Thành lúc, Lý Bố Y từng ra mặt, nhưng lại bị Kim Quang Thần trô giam cầm. Cuối cùng hắn phát hạ thề nguyện, rời đi bế quan. Hơn nửa năm không thấy, lúc này Lý Bố Y rốt cục đột phá đến thần cảnh. Mà lại hắn thực lực cũng không phải là thần linh cảnh nhất trọng. Vậy mà nhảy lên đột phá đến thần linh cảnh lục trọng, kẹt tại tiểu bình cảnh trước đó. Thực lực thế này, cùng tốc độ tu luyện, làm cho người kinh chấn. Ai cũng không biết hơn nửa năm qua này, hắn đến cùng là như thế nào tu luyện, lại tại chỗ nào tu luyện. Bất quá lần này quyết chiến tin tức, cũng là bị hắn biết được, cố ý pha quan mà ra, đến đây trợ chiến. Thái Nho Thần Tông Lý Bố Y Yể. Bản thổ sinh linh bên trong nhận biết Lý Bố Y người không nhiều, nhưng đối với giới ngoại cường giả mà nói, lại là không ai không biết không người không hay. Bởi vì Lý Bố Y là đã từng vạn giới phong vân bảng hạng nhất. Càng là Thái Nho Thần Tông dự khuyết đệ tử. Mẫu thân chính là thần vương cảnh cường giả, địa vị không thua tại đạo nhất bán thần. Bực này thiên kiêu cường giả, sớm đã danh truyền chư thiên, lại có người không biết đâu. Lúc này thiên lang thần bọn người trong lòng giật mình, không rõ Lý Bố Y tại sao lại vào lúc này xuất hiện. Tiên sinh để cho ta chiếu khán thiên minh, hơn nửa năm qua này ta đều đang bế quan, lần này đã có này đại chiến, ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Lý Bố Y quan sát chiến trường, tú khí hơi nhíu mày. Đưa tay trộm một cái, điêu long bút rơi vào trong tay, đây là trung phẩm thần khí, lúc này ở Lý Bố Y trong tay, có thể phát huy ra càng lớn thần uy. Hạ phẩm thần thuật, dù sao chưa cắt. Thần lực rót vào điêu long bút bên trong, lập tức cán bút bên trên kia điêu khắc hình rồng, vậy mà đột ngột mở hai mắt ra. Một cố cường đại lực lượng, tại điêu long bút bên trong bắn ra. Lý Bố Y cầm bút mà xuống, viết quét ngang dựng lên. Lập tức hai đạo màu vàng bút họa, ngưng động như thực chất, giống như hai đầu kim sắc thần long. Đảng không mà lên, bay lượn chân trời. Tung hoành phía dưới, vậy mà phá vỡ Tiêu Dư Dung không gian bốn phía phong cấm. Ngược lại đem Tiêu Dư Dung cùng Nguyệt Lang thần bọn người ngăn cách ra. Lý công tử, ngươi có thể nào thay những này thổ dân xuất thủ? Lý Bố Y quá mạnh, cái này một thần thuật dưới, Nguyệt Lang thần bọn người căn bản là không có cách dãy rủa. Giờ phút này Nguyệt Lang thần mặt mũi tràn đầy không cam lòng, ngẩng đầu ngắm nhìn Lý Bố Y, phát ra gầm thét. Không sai, những này thổ dân đối với chúng ta bất kính, toàn bộ nên giết. Mẫu đơn thần cũng là phát ra băng lãnh thanh âm, hy vọng Lý Bố Y không muốn quấy nhiễu bọn hắn. Bọn hắn mặc dù thân phận không tầm thường, nhưng cùng Lý Bố Y so sánh, hay là kém xa tít tắp. Lúc này bọn hắn không dám cùng Lý Bố Y động thủ, nhưng lại không muốn buông tha Tiêu Dư Dung cùng Thiên Minh. Bọn hắn giết chết Bắc Tinh Thần, chúng ta muốn báo thủ, mời Lý công tử đừng xuất thủ. Tinh Tiễn Thần Thành thần cảnh cường giả muốn rách cả mí mắt, nhìn về phía Tiêu Dư Dung ánh mắt tràn đầy mãnh liệt sát ý. Nhưng mà Lý Bố Y lúc này lại là lắc đầu. Ta sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi hủy đi Thiên Minh, trận chiến này dừng ở đây rồi, thối lui đi. Lý Bố Y thái độ kiên định, giờ phút này tay cầm điêu long bút, văn phòng tứ bảo đều đã xuất hiện. Toàn thân thanh phong vần quanh, quang minh lâm liệt, thần uy to lớn. Lý Bố Y thực lực, không thể coi thường, Nguyệt Lang thần bọn người nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám ra tay với Lý Bố Y. Lý công tử, tha thứ chúng ta khó mà toàn mệnh. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm cao vút trống rông vang lên. Chỉ gặp một thân ảnh cao lớn, từ trong hư không đi ra, xuất hiện tại Lý Bố Y trước người. Đây là một cái toàn thân màu lam, thân người đuôi cá nam tử. Hắn không phải giao nhân tộc, mà là càng thêm hung tàn ngư nhân tộc. Mà hắn thực lực, càng là thần linh cảnh cửu trọng. Lam Vũ Thần, bảy vị thần linh cảnh cửu trọng cường giả một trong, cũng là lần này phía sau màn hắc thủ một trong. Nguyên bản hắn là tính toán đợi Tiêu Trường Phong hiện thân lúc, lại ra tay. Nhưng lúc này Lý Bố Y xuất hiện, lại là để hắn không thể không sớm ra. Lời giống vậy, ta không muốn nói lần thứ hai. Lý Bố Y ngữ khí lãnh đạm, khí thế không hề yếu. Mặc dù hắn chỉ là thần linh cảnh lục trọng, nhưng hắn có tự tin có thể đánh bại Lam Vũ Thần. Hùng chi lấy thân phận địa vị của hắn, đủ để quan sát Lam Vũ Thần. Nếu là sự tình khác, Lam Vũ Thần cũng tất nhiên không dám cùng Lý Bố Y trở mặt. Nhưng hôm nay lại là không được. Lý công tử, trận chiến này chúng ta cũng là dâng Huyền Âm Thần Vương thần lệnh, Thiên Minh có thể không phá, nhưng Tiêu Trường Phong tương đối giao ra, nếu không trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Lam Vũ Thần khiêng ra Huyền Âm Thần Vương, ép hướng Lý Bố Y. Lần này, là Huyền Âm Thần Vương mệnh lệnh, càng là bị ra ngày quy định. Nếu là không cách nào tại ngày quy định bên trong hoàn thành nhiệm vụ, bắt giữ Tiêu Trường Phong, như vậy chờ đợi bọn hắn, chỉ sợ không phải ban thưởng mà là trừng phạt. Một cái mất con thần vương cảnh cường giả, càng là không tiếc hết thể sớm phá vỡ thiên đạo lỗ hổng. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng nàng sẽ làm ra chuyện gì. Bởi vậy lần này đám người cũng là khó được ý kiến thống nhất, liên thủ bố cục. Chuẩn bị lâu như vậy, nếu như bởi vì Lý Bố Y xuất hiện mà từ bỏ, bọn hắn là không thể nào tiếp thu được. Huyền Âm Thần Vương. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Lý Bố Y mặc dù không biết Huyền Âm Thần Vương phá vỡ thiên đạo lỗ hổng sự tình. Nhưng lúc này nghe được Lam Vũ Thần đôi câu vài lời, cũng là đoán được một chút. Xem ra hay là đạo nhất bán thần vẫn lạc nguyên nhân, nếu không Huyền Âm Thần Vương cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Lý công tử, chúng ta không dám ra tay với ngươi, còn xin không nên làm khó chúng ta. Lam Vũ Thần cười khổ một tiếng, hy vọng có thể dùng ngôn ngữ thuyết phục Lý Bố Y. Bọn hắn cục này là cho Tiêu Trường Phong bày. Nếu là đối phó Lý Bố Y, vậy coi như chuyện gì xảy ra. Mà lại vô luận thắng bại, đối với bọn hắn mà nói, đều không phải là một tin tức tốt. Lúc này cũng là hoàn toàn không muốn đánh với Lý Bố Y một trận. Thật có lỗi, ta cũng vô pháp từ bỏ Thiên Minh. Lý Bố Y ánh mắt kiên định, thái độ kiên quyết, hắn đã bái Tiêu Trường Phong vì tiên sinh, liền muốn hết lòng vì việc người khác. Lúc này tay hắn nắm điêu long bút, đưa tay trộn một cái, lấy ra thánh nhân thiên trường. Mà gặp một màn này, Lam Vũ Thần mặc dù 10 phần không muốn, nhưng cũng không thể không chiến, nếu không hết thể mưu đồ, tất cả đều thất bại. Nhưng vào đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc, từ đằng xa quần quận mà tới. Bố Y Y, việc này ngươi không cần xuất thủ, một mình ta liền có thể chạm diệt hết thảy. Chương 2633, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Địa Đến Giết. Đây là Tiêu Trường Phong thanh âm. Trong lòng mọi người giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời bên trong, đồng nhiên sáng lên một đạo tiên quang. Kia tiên quang là như thế sáng chói, như thế rộng rãi, giống như một vòng vừa mới nhảy ra mặt biển mặt trời. Quang mang chiếu sáng bát phương, che khuất bầu trời, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Đám người chịu đựng con mắt đông nhói, không ngừng ngóng nhìn. Chỉ gặp kia tiên quang bên trong, một người chân đạp thiên địa, chắp tay mà tới. Hắn áo trắng tóc đen, tuấn mỹ như thần, chính là Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong rốt cục hiện thân, trận này quyết chiến chính thức tiến vào đỉnh phong. Quả nhiên, đan thần không phải sợ chiến hạng người, hắn thật xuất hiện. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng đại quyết chiến, rốt cục muốn tới, thị phi thành bại, để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, tất cả người quan chiến đều kích động. Thiên Minh cùng ngũ đại thần thành, chỉ là khai vị thức nhắm thôi. Chân chính đại quyết chiến, vẫn là phải nhìn Tiêu Trường Phong cùng giới ngoại thần linh. Thiên sinh, Lý Bố Y thân ảnh nhoáng một cái, đi vào Tiêu Trường Phong bên cạnh, trong mắt có chút có vẻ kinh ngạc. Đột phá thần cảnh về sau. Thế giới trong mắt hắn rất khác nhau. Mà lúc này, hắn cũng là phát hiện Tiêu Trường Phong khác biệt. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, làm cho người ta cảm thấy mở mịt cảm giác. Tựa như mông lung sương mù, lại như cùng hải thị thật lâu. Rõ ràng đang ở trước mắt, lại cảm giác phảng phất xa cuối chân trời. Loại cảm giác này, Lý Bố Y chưa bao giờ có, chính là đối mặt mình thần vương cảnh mẫu thân, thậm chí đại đạo thần tông tông chủ. Hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Bố Y, cuộc chiến hôm nay, là ta thiên minh quyết chiến, ngươi cũng không phải là ta thiên minh bên trong người, việc này cũng không cần làm ngươi khó xử, ngươi lui sang một bên đi. Lý Bố Y có thể đến tương trợ, hoàn toàn chính xác có chút vượt quá Tiêu Trường Phong dự kiến. Lúc này cũng là ôn hòa cười một tiếng, để Lý Bố Y đến một bên quan chiến. Mà nghe được Tiêu Trường Phong, Lam Vũ Thần lời đến khỏe miệng cũng là bỗng nhiên dừng lại. Hắn tự nhiên không muốn đắc tội Lý Bố Y, càng không muốn đánh với Lý Bố Y một trận. Nếu là Lý Bố Y có thể lui sang một bên quan chiến, tự nhiên là tốt nhất. Thiên sinh, cái này. Lý Bố Y tú khí lông mày hơi nhíu lên, dự định mở miệng. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là ngăn cản hắn. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Lý Bố Y trung quy là giới ngoại người, mà lại lần này là Huyền Âm Thần Vương hạ thần lệnh. Mặc dù Tiêu Trường Phong có thể kéo Lý Bố Y xuống nước, dù sao Lý Bố Y thân phận cũng là không thấp, Thái Nho Thần Tông cũng có thể chống đỡ được Đại Đạo Thần Tông. Nhưng này dạng lại không phải Tiêu Trường Phong tính cách. Ngày này bên trên dưới mặt đất, bất kỳ cái gì tai nạn, hắn đều nguyện một mình gánh chịu. Rõ. Gặp Tiêu Trường Phong thái độ kiên quyết, Lý Bố Y cũng là không cách nào lại nói thêm cái gì, đành phải gật đầu đáp ứng. Mà gặp một màn này, Lam Vũ Thần cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Giờ này khắc này, đại địa bên trên chiến tranh đã tạm thời dừng lại. Trên bầu trời thần chiến cũng theo đó tạm dừng. Thi thể cùng máu tươi, tô điểm tại đại địa phía trên, 10 phần đỏ thắm. Thiên minh người, lui vào đan thành. Tiêu Trường Phong quay đầu, nhìn về phía Tiêu Dư Dung cùng Thiên Ý Thần bọn người, trầm giọng mở miệng, ra lệnh. Cửu ca ca. Tiêu Dư Dung một lần nữa hóa thành hình người, lúc này nhìn qua Tiêu Trường Phong, trong mắt đẹp đều là lo lắng. Nàng không muốn đi, muốn lưu lại cùng Tiêu Trường Phong kề vai chiến đấu. Tin tưởng mình chủ đi. Thiên Ý Thần thở dài, khuyên nhủ lấy Tiêu Dư Dung. Giờ này khắc này, bọn hắn tất cả mọi người trên thân mang thương. Vô luận là Thiên Ý Thần hay là Tiêu Dư Dung. Mà trên mặt đất chiến tranh, thiên minh tử thương lớn hơn. Nguyên bản ngàn người đội ngũ, lúc này chỉ còn lại hơn 400 người, tử thương hơn phân nửa. Tô Khánh Liên, Yêu Yêu, Lục Giang bọn người, càng là người người mang thương. Sau đó chiến đấu, chắc chắn càng thêm đáng sợ. Nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ không người có thể còn sống. Cửu ca ca, ta trong thành chờ ngươi. Tiêu Dư Dung như thế nào lại không biết đạo lý này, nhưng đối mặt Tiêu Trường Phong, nàng lại là không cách nào dứt bỏ. Lúc này đôi mắt đẹp rưng rưng, kiên định ngự phun ra, truyền vào Tiêu Trường Phong trong thai. Tiêu Trường Phong cưng chiều cười một tiếng, không nói gì, chỉ là phất phất tay. Nha đồng đốc, ca ca sẽ vinh viễn bảo vệ ngươi. Tiêu Trường Phong minh chủ chi lệnh, thiên minh trên dưới không dám không theo. Rất nhanh, thiên minh đám người chính là lưu luyến không rời rời đi chiến trường, lui về đan thành bên trong. Mà hết thể này, ngũ đại thần thành cùng Lam Vũ Thần đều không có ngăn cản. Chỉ cần có thể bắt giữ Tiêu Trường Phong, chỉ là một cái thiên minh, chỉ đánh có thể diệt. Bởi vậy bọn hắn cũng không để ý. Đan thần muốn một người trực diện ngũ đại thần thành cùng rất nhiều giới ngoại thần linh sao. Nhiều như vậy địch nhân, chỉ sợ hắn liên thủ với Lý Bố Ý cũng vô pháp ngăn cản đi, không biết hắn có như thế nào nắm chắc. Hy vọng đan thần có thể chiến thắng đi, nếu không chúng ta sẽ không còn hy vọng. Thấy thiên minh đám người lui về đan thành, tất cả người quan chiến cũng là trong lòng thê thê. Dù sao trận này quyết chiến, đối thiên minh mà nói, thực sự quá gian nan. Tiêu Trường Phong, xem ở ngươi biết đại thể phân thượng, chúng ta để thiên minh rời đi, bất quá ngươi một người, như thế nào ngăn cản chúng ta liên thủ. Chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể làm chủ, vương tha thiên minh, tha cho bọn hắn một mạng, nếu không huyết tẩy thiên minh, một tên cũng không để lại. Lam Vũ Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, ngự khí xâm nhiên, tràn ngập lăng liệt sát ý. Lúc này mang theo đại thế chi uy hiếp mà đến, hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong là người thông minh, nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Giờ này khắc này, thiên minh tối lui, Lý Bố Ý lui sang một bên. Chỉ có Tiêu Trường Phong một người, trực diện ngũ đại thần thành liên quân cùng giới ngoại thần linh. Thiên địa chi lớn, Tiêu Trường Phong thân ảnh nhỏ bé như vậy, tràn đầy bất lực. Nhưng mà hắn nhưng không có chút nào e ngại, trong thần sắc, bình tĩnh thong dong. Chỉ là cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong, sắc ý lạnh như băng dần dần ngưng kết. Đã ngươi thích huyết tẩy, như vậy hôm nay, ta cũng làm một tên cũng không để lại. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Chợt đưa tay từ phía sau lưng gỡ xuống thần bí vỏ kiếm. Bạch. Đưa tay chộp một cái, một thanh phổ thông hạ phẩm thần kiếm xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trong tay. Không nói nhảm, trực tiếp ép kiếm vào vỏ. Một kiếm này, vì Thiên Minh chết đi người báo thủ. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trường Phong rút kiếm mà ra. Ngay tại Tiêu Trường Phong rút kiếm trong chốc lát, một cô đáng sợ kiếm khí, đồng nhiên nhét đẩy thiên địa bát phương. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Không được. Nguyệt Lang Thần cùng Mẫu Đơn Thần đám người sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Bọn hắn không dám do dự, trong nháy mắt kích hoạt thần khí, thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng lại đã tới đã không kịp. Bạch. Trăm dặm thiên địa, ngưng như một cái chớp mắt. Một đạo kim sắc huy hoàng kiếm mang, chừng vạn mét chi trưởng, giống như một đầu kim sắc thần long, đông nhiên bắn ra mà ra. Thông thiên triệt địa, ngang qua thiên cung, thế không thể đỡ. Không có cái gì có thể hình dung một kiếm này chói lọi, cũng không có cái gì có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo kim sắc huy hoàng kiếm mang vắt ngang giữa thiên địa, đem toàn bộ thiên khung đều chém thành hai nửa. Mà tại đạo kiếm mang này phía dưới, ngũ đại thần thành liên quân còn lại ngàn tên giới ngoại cường giả, cùng nhau tử vong. Nguyệt Lang Thần cùng Mẫu Đơn Thần, thậm chí là giấu tại trong hư không lạnh lẽo thần, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhất kiếm Tây Lai, thiên địa đến giết. Chương 2634, chúng thần hiện thân. Huy hoàng kiếm mang dần dần suy yếu, nhưng mà tất cả mọi người há to mồm, không dám tin. Chỉ gặp ngũ đại thần thành còn dư lại ngàn tên giới ngoại cường giả, lúc này toàn bộ hóa thành bùn máu, tất cả đều tử vong. Nguyệt Lang Thần, Mẫu Đơn Thần cùng lạnh lẽo thần các ngũ đại thần thành 13 vị thần cảnh cường giả, cũng bị một kiếm chém giết, hóa thành thi thể lạnh băng. Càng có dấu tại bốn phía, làm phía sau màn hắc thủ giới ngoại thần linh, đồng dạng ngăn không được một kiếm này, chết thảm trong đó. Một kiếm phía dưới, chư thần vẫn lạc. Cốc cốc cốc. Vô số người quan chiến toàn thân run rẩy, răng run lên, hoảng sợ muốn tuyệt. Ta đây là đang nằm mơ sao? Một nữ tử ấy mở miệng, như gặp quỷ mị. Không, ngươi không phải đang nằm mơ, đan thần cường đại, lại một lần nữa đổi mới chúng ta nhận biết, lần này, chỉ sợ hắn đến có chuẩn bị, trận chiến này ai thắng ai thua, tạm thời còn khó nói. Bên cạnh một lão giả sắc mặt ngưng trọng, đồng dạng chấn động vô cùng. Rất nhiều người đối với Tiêu Trường Phong, đều chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Mà lúc này Tiêu Trường Phong vừa ra tay, liền trực tiếp xóa bỏ ngũ đại thần thành liên quân. Thực lực thế này, bực này sát phạt, bực này cường đại, cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng sâu đậm. Dù là một chút thần cảnh cường giả, cũng đều toàn thân run rẩy, lòng tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi một kiếm kia, thật là đan thần chém ra tới sao? Cái này cũng không khỏi quá kinh khủng đi. Đan thần vẫn luôn là chúng ta ngưỡng vọng tồn tại, trở thành thần linh về sau, càng là một ngựa nhanh chóng đi, đời này có thể tận mắt nhìn đến đan thần bực này nhân vật, ta cũng coi như không tiếc. Khó trách hắn vừa rồi muốn để thiên minh người lui về đan thành, một kiếm này, trực tiếp chém tới giới ngoại các thần linh một tay. Xôn xao chấn thiên, nghị luận ầm ĩ. Một kiếm này đáng sợ, vượt ra khỏi đám người nhận biết, phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Ngũ đại thần thành liên quân, cỡ nào khí thế bằng bạc, dù là trước bị Tiêu Dư Dung chém giết một cái Bắc Tinh Thần. Ý gì nguyên ép tới thiên minh không cách nào ngăn cản. Vậy mà lúc này, lại là tất cả đều hóa thành báo cát, chìm tại Tuế Nguyệt Trường Hà ở trong. Trước sau bất quá 10 phút, bực này chênh lệch cực lớn, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Bao quát Lam Vũ Thần. Cái này. Lam Vũ Thần trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn qua chết đi đám người. Chỉ cảm thấy một trái tim rơi vào đáy cốc, tay chân lạnh buốt. Một kiếm này uy lực thật là đáng sợ, hắn biết mình dù là toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp chém ra một kiếm này. Không hổ là chém giết Thiên Lam Thần cùng Bạo Long Thần kinh khủng thổ dân. Nếu là hắn một người ở đây, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Bất quá may mắn, hôm nay hắn cũng không phải là một người đến. Đây là bất thế đại địch, chư vị còn đang chờ cái gì? Lam Vũ Thần quát to một tiếng, âm thanh chấn bát phương. Mà theo hắn cái này tiếng quát to, chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh, từ bốn phương tám hướng hiển lộ mà ra. Đây đều là thông qua huyền âm thần vương xé mở thiên đạo lỗ hổng, từ giới ngoại mà vào thần cảnh cường giả. Nguyên bản có 80 người, nhưng trước đó bị Tiêu Trường Phong giết một chút. Lại thêm vừa rồi một kiếm kia, cũng chém giết mấy người. Nhưng lúc này y nguyên có 56 tên thần cảnh cường giả. Không có một cái nào thấp hơn thần linh cảnh tam trọng. Càng có 6 người thần quang sáng chói, như là vầng mặt trời nhỏ quay liên lục treo cao với thiên. 6 người này tăng thêm Lam Vũ Thần, chính là 7 đại thần linh cảnh cửu trọng cường giả. Tiêu Trường Phong, ngươi thật sự có chút vượt quá chúng ta dự kiến. Một người mặc ngân bạch thần giáp, vác trên lưng lấy một thanh một người cao cự kiếm thần linh mở miệng. Hắn là cự kiếm thần, am hiểu sử dụng trọng kiếm. Thực lực cực mạnh, chiến lực vô song. Một kiếm này, chỉ sợ chỉ có thần binh cảnh cường giả mới có thể thi triển, lấy thực lực của hắn, hẳn là không cách nào chém đúng ra, nguyên nhân hẳn là xuất từ kiếm trong tay hắn vỏ phía trên. Một cái khàn khàn thanh âm giả mua vang lên. Chỉ gặp người nói chuyện là một cái lão giả dơ bẩn. Lão giả dáng người nhỏ gầy, làn da ngăm đen, như là một con sấu hầu tử, nhưng cho người cảm giác gáp bách lại là cực mạnh. Hôn Thiên Thần, mặc dù bề ngoài lôi thôi, nhưng không có người nguyện ý trêu chọc, bởi vì một khi bị hắn để mắt tới người, đều sẽ không chết không thôi. Thật xinh đẹp vỏ kiếm, ngộng ánh muốn. Huyền chuyển như oanh gáy nữ hải thanh âm vang lên. Chỉ gặp một người mặc váy hoa, ghim hai cái trùng thiên nắm chặt đáng yêu nữ đồng ngay tại mở miệng, một đôi mắt to nháy nháy, nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong trong tay thần bí vỏ kiếm. Ngộng ánh thần, một cái bề ngoài như nữ hải, nhưng thực tế lại là sống hơn ngàn năm lão yêu bà. Trong ngực nàng, lúc này còn ôm một cái thú đông gấu. Bất quá cái này thú đông gấu toàn thân yêu khí ngập trời, rõ ràng là một đầu sống yêu thần. Ta ngửi thấy thần huyết hương vị, a, rất mỹ vị. Một cái làm cho người dùng mình tiếng rên rỉ vang lên. Chỉ gặp một cái quần áo lộng lẫy, tuấn lãng bất phàm, như là một cái công tử văn nhã thanh niên chính nhắm mắt cảm thán. Tên này thanh niên đem mình dọn dẹp cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất có được bệnh thích sạch sẽ. Kỳ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng nết miệng thời điểm, lại là lộ ra hai viên bén nhọn quỷ răng. Huyết bức thần, một cá thể bên trong chảy xuôi nhân loại cùng rơi yêu huyết mạch nửa yêu. Thích nhất hút phẩm chất cao máu tươi. Lúc này Tiêu Trường Phong khí huyết bành trướng, kỳ máu tươi mùi để hắn mê say. Hắn giết Thiên Lam thần, ta muốn để hắn trốn cùng. Một cái như nổi trống trầm muộn thanh âm vang lên, làm cho tâm thần người cuồng loạn. Chỉ gặp một khối to lớn thạch đầu lơ lửng giữa không trung. Khối này thạch đầu chỉ có 10 mét lớn nhỏ, nhưng lại toàn thân sáng chói, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ mê người, giống như kim cương. Bất quá đây cũng không phải là đơn thuần thạch đầu, nếu là cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện khối này thạch đầu bốn phía có ngắn nhỏ tráng kiện tứ chi, cùng một viên thấp bé đầu. Cái dùi đá thần chính là đặc thù chủng tộc, một thân kim cương thân thể, cứng rắn vô cùng. Hơn nữa còn am hiểu dẫn động người khác sát niệm trong lòng, để cho người ta lâm vào trong điên cuồng. Mà hắn, nguyên bản một mực ngưỡng mộ Thiên Lam thần, càng là nhiều lần truy cầu. Mặc dù Thiên Lam thần không có đáp ứng hắn, nhưng hắn lại một mực xem Thiên Lam thần vì nữ thần. Từ khi Thiên Lam thần chết tại Tiêu Trường Phong trong tay về sau, hắn liền một mực tại điên cuồng truy sát Tiêu Trường Phong. Hôm nay, rốt cục có thể đạt được ước muốn. Làm gì cùng hắn nói nhiều như vậy, chúng ta đám người liên thủ, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái ngụy thần không thành. Lạnh lẽo thanh âm vang lên, như cuồng phong gào thét chân trời. Chỉ gặp một cơn bão bên trong, hiện ra một trương nữ tử gương mặt. Lấy phong vì thân, mặc dù không phải yêu, lại là đặc thù chủng tộc. Bạo phong thần, phong chi hóa thân, nắm giữ lấy phong bạo pháp tắc, thực lực cực mạnh, mà tính cách cũng như hàn phong vô cùng lạnh lẽo. Cự kiếm thần, hôn nguyên thần, ngộng ánh thần, huyết bức thần, cái dùi đá thần, bạo phong thần, lại thêm sớm đã hiện thân Lam Vũ thần. Giờ này khắc này, bảy đại thần linh cảnh cửu trọng cường giả tất cả đều hiện thân. Mỗi một cái đều hoàn chỉnh nắm giữ một loại pháp tắc, thực lực kinh thiên, chính là trước mắt huyền hoàng đại thế giới bên trong đỉnh tiêm lực lượng. Nếu không phải bạo long thần sớm đã vẫn lạc, lúc này Tiêu Trường Phong thế cục đem càng thêm khổ sở. Bất quá lúc này, Tiêu Trường Phong cũng là thân hãm trùng đây. 56 tên giới ngoại thần linh, trong đó có 7 đại thần linh cảnh cửu trọng cường giả. Bực này đội hình, chính là thần binh cảnh cường giả, cũng phải tiếc nuối kết thúc. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong một người trực diện 56 tên thần linh, đại quyết chiến sắp bộc phát. Chương 2635, một quyền chấn chư thần. Thiên sinh, để cho ta ra tay đi. Nhìn qua 56 tên thần linh, Lý Bố Y ánh mắt ngưng trọng, mở miệng lần nữa xin chiến. Mặc dù hắn đối Tiêu Trường Phong rất tín nhiệm, nhưng địch nhân lần này thực sự quá nhiều quá mạnh. Hắn tự hỏi chính là mình, cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể là bại. Trừ phi mình cũng đột phá đến thần linh cảnh cửu trọng, đồng thời vận dụng mẫu thân cho mình bảo mệnh chi vật. Nếu không đối mặt bực này cương địch, vô lực hồi thiên. Bố Y Y, ngươi chỉ cần ở một bên quan chiến, không cần nhúng tay. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt của hắn, lúc này dần dần tràn ngập chiến ý. 56 tên thần linh lại như thế nào? Ở kiếp trước, mình từng bị vạn tiên vây công, nhưng người thắng cuối cùng, vẫn là chính mình. Tính cách của hắn, vẫn luôn như là kiếm trong tay, thẳng tiến không lùi, cũng không lùi lại. Tiêu Trường Phong, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó thoát, chịu chết đi. Thạch toàn thần úng thanh mở miệng, như là hai khối thạch đầu tại va chạm, 10 phần chói tai. Thiên Lam thần chết, để hắn đối Tiêu Trường Phong hận thấu xương. Lúc này rốt cục để hắn gặp được Tiêu Trường Phong, lại có thể nào nhẫn mại nội tâm sát ý. Ầm ầm, như là thiên lôi cuồn cuộn, thạch toàn thần xuất thủ trước.